Vạn cổ đệ nhất thần chương 5807 tới chương 5838. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Oanh! Oanh! Cánh cửa thanh đồng kết giới của Bính Bộ Quỷ Thần Tự Ngục ầm ầm mở ra. Một đạo tự ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuyên qua cánh cửa thanh đồng này, sau đó một đạo hắc ảnh cũng theo sát phía sau, cuối cùng sóng vai tiến vào. Bên trong cánh cửa này, hoàn cảnh hắc ám, thối loạn, âm độc, bạo lệ. Giữa bầu không khí sao động này, Tử Chân cùng Tư Phương dần dừng chân trước một địa cung. Địa cung này cũng xem như một cánh cửa khác của Bính Bộ Quỷ Thần Tự Ngục, nơi ngục thủ, ngục tốt thường lui tới. Tuy là lao ngục, nhưng phạm vi và không gian vẫn tương đối rộng lớn. Thời điểm cánh cửa thanh đồng kết giới mở ra, ngục thủ, ngục tốt trong địa cung tự nhiên biết có người tiến vào, là áp giải phạm nhân thông thường, hay là có đại nhân vật đích thân đến, bọn hắn tự sẽ phân biệt. Gần như ngay khi Tử Chân đến trước địa cung, bên trong cung điện dưới lòng đất đã vô cùng náo nhiệt, các loại tiếng hô to, tiếng kêu la vang lên, vô cùng hỗn loạn. Bất quá loạn là một chuyện, người đi ra lại rất nhanh, từng đám người mặc cẩm y túc lãnh màu vàng sậm kết bè kết đội, đi tới trước mặt Tư Phương Dần và Tử Chân. Chẳng bao lâu, chừng hơn 300 người xuất hiện. Hơn nữa, Tử Chân liếc mắt nhìn qua, những người này trên cơ bản đều là hỗn nguyên tộc, thực lực cũng không tính thấp, không ít người đạt tới yên diệt chi cảnh, dù là ngục tốt bình thường không có phẩm cấp cũng là thiên mệnh cực cảnh đỉnh phong. Cũng như nàng suy đoán, những kẻ cam tâm tình nguyện ở trong hoàn cảnh nhát liệt này, cùng quỷ thần, tội phạm đồng hành, phần lớn không phải hạng người ôn tồn lễ độ. Những gương mặt hung ác, nóng nảy, to gan này, trong lúc nhất thời đều không dễ phân biệt, rốt cuộc bọn hắn là ngục tốt hay là phạm nhân. Hiển nhiên, nơi này không phải địa phương bế tắc tin tức gì. Bởi vậy, sau khi vài trăm người này tập hợp lại, trước tiên quỳ xuống, liên tục nhiệt liệt cao giọng nói, bái kiến tự thừa đại nhân. Có thể thấy từ vẻ mặt cuồng nhiệt của bọn hắn vô cùng tôn sùng Tư Phương Dần, loại nhiệt liệt này rất có thể vượt qua cả tâm tình của bọn hắn đối với Khôn Thiên Chấn. Đương nhiên, bọn hắn cũng chú ý tới Tử Chân như thiếu nữ bên cạnh. Tuy tử huyết tộc, thánh huyết tộc về ngoại hình cơ bản không khác gì nhân tộc, nhưng bọn hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, Tử Chân là một quỷ thần. Sau đó, ngay khi Tư Phương Dần cười bảo bọn hắn miễn lễ, một nam nhân gầy gò đeo mặt nạ quỷ màu tái nhợt đứng giữa đám người, cười nhạo nói, đại nhân thật sự là khách khí. Ngươi tự mình đến thị sát, bọn tiểu nhân đã rất vinh hạnh rồi, sao còn mang theo một món đồ chơi nhục thân. Cái thân thể nhỏ bé của quỷ thần này thật hăng hái, huynh đệ chúng ta đều có phúc a, lời vừa nói ra, mấy trăm ánh mắt nóng bỏng nhìn Tử Chân. Rõ ràng những nam nhân này đều nhịn gần chết, từng người như lang như hổ nhìn Tử Chân, toàn thân sao động, hưng phấn cười, phản phất muốn nuốt nàng vào trong ánh mắt. Dung mạo và phẩm chất riêng của Tử Chân, ở nơi này, cũng tính là quốc sắc thiên hương, hơn nữa là loại càng nhìn càng kinh diễm, càng nhìn càng nóng nảy. Tự thừa đại nhân, đối với chúng ta có thể quá tốt rồi. Tự thừa đại nhân ức tuổi thọ cương. Tư Phương Dần nghe vậy, cũng không thực sự sinh khí, chỉ nghiêm mặt nói, cấm nói hưu nói vượng. Vị Tử Chân cô nương này, chính là tự huyết quỷ hoàng có thiên phú tuyệt đỉnh so với thượng vũ chủng. Mà chính là thiếu khanh đại nhân tự mình bổ nhiệm làm ngục thủ trưởng Bính Bộ Quỷ Thần Tự Ngục, là lãnh đạo trực tiếp tương lai của đám đồ chơi các ngươi. Tất cả cho ta nghiêm túc, khách khí một chút, tránh để ngục thủ trưởng đánh nổ đầu các ngươi. Lời vừa dứt, thật sự nhấc lên sóng to gió lớn trong Quỷ Thần Tự Ngục. Ngục thủ, ngục tốt bình thường khẳng định không biết chân tướng bên trong, bọn hắn nhao nhao trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn Tử Chân, nửa ngày nghĩ mãi mà không rõ. Trước kia chưa từng nghe nói qua nàng a. Một quỷ thần lên làm ngục thủ trưởng chính thất phẩm rồi. Ta nghe nói tự huyết quỷ hoàng có chút ngưu, nhưng làm quan, đây lại là một chuyện khác a, cách nghĩ của bọn hắn rất dễ hiểu, trong mắt bọn hắn, quỷ thần giống như nô tộc. Một nô tộc, dù mạnh mẽ thế nào, thiên phú đầy đủ thế nào, cũng không thể leo lên trên đầu bọn hắn được. Nhưng, đây chính là thiếu khanh đại nhân tự mình bổ nhiệm. Mà quỷ thần tiểu nương bì này lại rất có tư sắc, vậy có lẽ. Nghĩ tới đây, bọn hắn mới hoàn thành vòng logic. Rất có thể là một vị đại lão nào đó muốn dùng Bính Bộ Quỷ Thần Tự Ngục này làm kim ốc tàn kiều. Nhưng sự thật có thật là như vậy? Nguyên lai là ngục thủ trưởng đại nhân, thất kính. Thất kính. Mong ngục thủ trưởng đại nhân chớ chấp nhặt vì những lời trêu đùa vừa rồi. Người nói chuyện vẫn là kẻ đeo mặt nạ quỷ vừa nãy, giọng hắn âm u, khiến người ta rợn cả tóc gáy, hoàn toàn không nghe ra chút kính ý nào. Mọi người nghe xong, sinh ra ý khác, những người ở đây đều là nhân tinh, bọn họ đều biết người vừa nói là tâm phúc dòng chính, chó săn trung thành của Tư Phương Dần. Hắn dường như không mấy khách khí với Tử Chân. Đây có phải là một loại tín hiệu nào đó? Vốn dĩ mọi người vốn đã không thoải mái trong lòng khi để một quỷ thần dẫm lên đầu mình. Nếu thật sự là tín hiệu này, mọi người lại càng nhìn nhau, ánh mắt càng thêm quỷ dị, nghiền ngẫm. Hơn nữa, sau khi kẻ đeo mặt nạ quỷ lần nữa cà lơ phất phơ nói xong, Tư Phương Dần vẫn không tức giận, Hắn cười nói với Tử Chân, bọn họ ở đây lâu ngày, khó tránh khỏi nhiễm chút lưu manh, cũng có thể lý giải, đương nhiên, bản tâm của bọn hắn vẫn tương đối tốt, đều là thuần phát nhân gia. Tử Chân nghe chỉ muốn trợn trắng mắt, cả đám đều như sói đói, còn thuần phát nhân gia cái gì? Thậm chí những ngục thủ, ngục tốt kia đều có chút ngượng ngùng khi nghe vậy. Bọn hắn cũng đang thông qua loại đối thoại này, phán đoán thái độ thực sự của cấp trên đối với vị quỷ thần ngục thủ trưởng này. Nghĩ lại, Từ Thừa đại nhân hình như không phải người cùng một đường với vị ngục thủ trưởng này a. Còn nữa, một vấn đề cơ bản, ai lại đặc biệt kim ốc tàn kiều, lại giấu ở địa phương quỷ quái này? Đây có phải là nơi mỹ nhân có thể ở được không? Những người thông minh, ánh mắt lập tức càng thêm ý vị thâm trường, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, sự xâm lược trong ánh mắt cũng ngẩng cao. Đến tự giới thiệu. Tư Phương dần nói với nam tử khô gầy đeo mặt nạ quỷ. Nam tử khô gầy đeo mặt nạ quỷ vội vàng tiến lên, hắc hắc nói, ngục thủ trưởng đại nhân, ta gọi Cổ Họa. Là phó ngục thủ trưởng, ở nơi này đã 15 vạn năm. Thường ngày công tác trấn áp tự ngục, ngài cứ giao cho ta, ngài không cần đến cũng được, cam đoan đám quỷ thần này ngoan ngoãn, an phận thủ thường, không có chuyện gì đâu. Ăn nói kiểu gì vậy? Cút sang một bên. Tư Phương dần nghe xong cười mắng. Được rồi. Nam tử tên Cổ Họa thật sự lăn lộn rời đi, khiến mọi người cười vang. Ngoài ra, Tư Phương dần còn gọi khoảng 20 ngục thủ đến, cũng để họ tự giới thiệu với Tử Chân. Phó ngục thủ trưởng là mệnh quan chính bát phẩm của Thái Vũ Hoàng Triều, cũng không tính thấp, còn những ngục thủ này cũng là chính cửu phẩm biên chế chính thức. Ngoài ra, đánh bại lũ ngục tốt, liền không có gì cần thiết phải biết. Tử Chân khống chế phó ngục thủ trưởng này cùng hơn 20 ngục thủ, tương đương với khống chế bính bộ quỷ thần tự ngục này. Đương nhiên, những người này có nghe lời nàng hay không, lại là một chuyện khác. Những người này, biểu lộ, ánh mắt, đều mang vẻ kiệt ngao, âm lãnh, Tử Chân trong lòng đã rõ bọn hắn là ai. Bất quá, trong hơn 20 ngục thủ cửu phẩm này, vẫn còn một quỷ thần. Trước khi Tử Chân đến, hắn dường như là quỷ thần duy nhất ở đây. Đó là một quỷ thần vô cùng khôi ngô, khó nam tại quan tự tại giới, phù hợp với tưởng tượng thông thường của mọi người về quỷ thần, sở hữu da thịt đen nhánh, cẩn trọng như áo giáp, toàn thân không ít hắc mao kiên cường, bắp thịt cuồn cuộn, cao lớn lực lưỡng, mùi vị hống thối, người và thú như một thể. Đặc thù nhất là, hắn tuy hình người, lại mọc ra một cái đầu giả trư thô to, một đôi mắt trừng như chuông đồng, còn có hai đại răng nanh thô to. Thời điểm trước khi gặp Tử Chân, quỷ thần này còn từng miếng đút thịt hỗn độn tinh thú vào mồm ăn, vừa nhỏ xuống dòng máu, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tử Chân, mười phần nóng bỏng, lớn mật, hung tàn, không chút kính ý. Hiển nhiên, không chỉ đầu heo quỷ thần này, mà cả phó ngục thủ trưởng Cổ Họa cùng các ngục thủ khác, Tư Phương dần đều đã sớm chuẩn bị, nhận nhiệm vụ, đương nhiên không cho rằng Tử Chân là đại nhân vật kim ốc tàn kiều, nên trong thực chất cũng phá lệ làm càn. Ngược lại, ngục tốt bình thường không hiểu rõ lắm tình hình thực tế, còn đang trái phải suy đoán, không dám xác định. Đầu heo này tên là Cuồng Liệt, cùng ta kề vai chiến đấu nhiều năm. Như huynh đệ ruột thịt của ta vậy. Đầu heo quỷ thần kia không nói lời nào, phó ngục thủ trưởng Cổ Họa đột nhiên gõ gõ đầu heo quỷ thần, sau đó lại cười đùa nói với Tử Chân, ngục thủ trưởng đại nhân, như vậy có thể thấy, tại bính bộ quỷ thần tự ngục chúng ta, giữa hỗn nguyên tộc và quỷ thần, nửa điểm khúc mắc đều không có. Hai tộc ở đây hài hòa ở chung, vừa vặn thích hợp tử huyết quỷ hoàng như ngục thủ trưởng đại nhân đến thống soái chúng ta. Đúng. Các ngục thủ khác cũng đều phụ họa. Duy chỉ có đầu heo quỷ thần kia, một bên ăn thịt, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tử Chân, ánh mắt đỏ thẫm, lạnh khốc, dữ tợn, phản phất thợ săn để mắt tới con mồi. Thái độ gì ngươi, đồ con lợn? Cổ Họa một bàn tay đập lên đầu heo quỷ thần Cuồng Liệt, quất hắn về đội ngũ ngục thủ, sau đó lại cười toe toét nói với Tử Chân, đồ chơi này dễ dàng khinh suất, ngục thủ trưởng đại nhân tuyệt đối đừng so đo với hắn. Coi hắn là đầu con lợn là được. Tử Chân nhìn hắn, lại nhìn đầu heo quỷ thần kia, không nói gì. Mà đầu heo quỷ thần kia đứng lên, cũng không nói gì, tiếp tục ăn huyết nhục trong tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu, lạnh lùng, tham lam nhìn chằm chằm Tử Chân. Tư Phương dần cũng nhìn lấy tất cả. Sau cùng, hắn mỉm cười, lộ vẻ rất hài lòng với không khí những người này bày ra cho Tử Chân, nhân tiện nói, đã Tử Chân cô nương thuận lợi nhậm chức, vậy ta không lưu lại nhiều. Ta tiễn Tự Thừa đại nhân. Tử Chân nói. Thanh âm nàng không nặng, cũng không tính cứng rắn, nghe trong địa phương hỗn loạn tàn bạo này, có chút yếu ớt. Cái đó không cần. Tư Phương dần khoát tay, sau đó nói với người khác, các ngươi cố gắng nghe ngục thủ trưởng, chuẩn bị cho nàng địa phương sạch sẽ, người ta là cô nương gia. Được rồi. Tự Thừa đại nhân yên tâm, ta vài trăm người, nhất định hầu hạ ngục thủ trưởng đại nhân đúng chỗ. Cổ Họa cười hắc hắc, những người gần Cổ Họa hơn, cười càng ý vị thâm trường. Chỉ có đầu heo quỷ thần Cuồng Liệt kia, vẫn ăn thịt, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tử Chân. Mà Tư Phương dần cuối cùng mỉm cười, rốt cuộc dừng lại, quay người rời đi, chờ thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất, kết giới cửa thanh đồng cuối cùng ầm ầm đóng lại. Cửa lớn đóng lại, bính bộ quỷ thần tự ngục này trực tiếp lâm vào không khí tĩnh mịch, phong bế, tàn bạo hơn, ngay cả quan tuyến cũng yếu hơn, khiến hổ nguyên tộc trước mắt như bốc lên hồng quang trong mắt, khóe miệng cơ bản đều cong lên cười, nhìn Tử Chân Quang mới nhậm chức. Chỉ có đầu heo quỷ thần kia, không cười, càng hung lệ, càng lạnh lùng. Ngục thủ trưởng đại nhân, mời vào bên trong. Cổ Họa đứng một bên, mặt nạ quỷ cũng có thể bày ra nụ cười co rúng của hắn, ngữ điệu càng u lãnh. Mọi người đang nhìn Tử Chân. Tư Phương dần rời đi, nàng dường như rơi vào giữa đàn sói, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, lộ ra yếu đuối. Bầu không khí càng quỷ dị, tàn bạo và dữ tợn diễn sinh trong đó. Bỗng nhiên, Tử Chân chậm rãi ngẩng đầu, cùng đầu heo quỷ thần cuồng liệt còn đang từng ngụm ăn thịt trong đám người nhìn nhau. Oanh! Trong nháy mắt, Tử Chân xuất hiện trước mặt đầu heo quỷ thần cao gấp đôi này. Nàng không nói gì, một quyền đánh vào mặt đầu heo quỷ thần. Răng rắc! Khuôn mặt, răng nanh, xương sọ kiên cường của đầu heo quỷ thần trực tiếp bị quyền này đánh nổ, máu tươi bắn tung tóe, cả khuôn mặt đều lõm vào. Đừng nói thịt trong miệng, ngay cả thịt của đầu heo quỷ thần này, lúc này cũng đang nổ ra ngoài. Tiện nhân, muốn chết! Đầu heo quỷ thần rống giận gào thét, tứ chi đột nhiên dùng lực, chính muốn phản kích. Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc! Tay ngọc Tử Chân như đao, chém lên tứ chi hắn, bốn cánh tay quỷ thần này tại chỗ đứt gãy bay ra, máu tươi tại chỗ, ngục thủ chung quanh né tránh không kịp, cũng bị tung tóe máu lên mặt. Chủ yếu là bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới tình cảnh này, giờ phút này đều mộng, trên mặt cười lạnh, giễu cợt, toàn bộ bị một quyền của Tử Chân đánh nổ. Mấu chốt là, bọn họ đều biết thực lực của đầu heo quỷ thần này. Gia hỏa này là yên diệt chi cảnh đệ bát giai. Ngoài trừ Cổ Họa, hắn là cường giả thứ hai của bính bộ quỷ thần tự ngục này, bằng không một quỷ thần cũng không làm được ngục thủ. Từ trước đến nay, đầu heo quỷ thần này là dao nhọn, binh khí của Cổ Họa, chỉ đâu đánh đó, thuận buồm xuôi gió. Nhưng giờ phút này, hắn bị đánh tơi bời. Âm. Âm. Cuồng Liệp, một quái vật huyết nhục, gào rú dần biến thành keo thảm, bị trực tiếp đè chết trên mặt đất, sau ba quyền oanh vào mặt, toàn bộ đầu trực tiếp nổ tung ra. Cảm giác chân thực của quan tự tại giới khiến hình tượng này càng thêm chấn hám nhân tâm, các ngục thủ, ngục tốt toàn phủ, toàn thân cứng ngắc nhìn lấy tình cảnh này. Răng rắc. Trong mắt bọn họ, lồng ngực kiên cường như trụ thần khí của đầu heo quỷ thần, giờ phút này cũng bị một chân Tử Chân giẫm nát, trực tiếp đổ sụp xuống dưới. Tiếng kêu thảm của Cuồng Liệt đạt đến cực hạn, sau khi kết thúc, toàn thân hắn sụi lơ, sóng xoài trên mặt đất, không thể động đậy. Đến lúc này, tiểu cô nương nhúng máu toàn thân mới dừng tay. Nàng không nói gì, trên ngón tay Cuồng Liệt rút ra tu di chi giới của hắn, sau đó đổ hết mặt tinh vân tế bên trong ra, toàn bộ lấy đi. Ngục thủ trưởng đại nhân. Cổ Họa xem hết tình cảnh này, nhiều lần muốn động thủ, sau cùng đều nhịn được. Giờ phút này, hắn vô cùng nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Chân, cắn răng nói, ngươi làm vậy là không đúng, dù sao hắn cũng là ngục thủ. Có gì không đúng? Ta là ngục thủ trưởng, về sau ta bảo kê các ngươi, bảo hộ các ngươi đương nhiên phải giao bảo hộ phí. Tử Chân ngẩng đầu, lạnh lùng quét về phía mọi người, từng chữ nói ra, ngục tốt mỗi người 1 vạn, ngục thủ mỗi người 5 vạn, cho các ngươi 10 hơi thời gian, không nộp đây chính là hạ trang. Cổ Họa nghe xong đều điên rồi. Hắn tưởng tới là một cô gái ngoan ngoãn. Sao lại là nữ bá vương cuồng bạo hơn bọn hắn? Tư Phương Dần đại nhân không nói vậy mà. Hắn cắn răng, lạnh lùng nói, ngươi đây là hành động trái luật. Ô Tử Chân ngẩng đầu, cười lạnh nhìn hắn, nói, ta có chứng cứ các ngươi thu chất báo, gần nhất 1 vạn năm. Rõ ràng, vậy, các ngươi không vi phạm sao? Ta thu lấy những thứ các ngươi vi phạm đoạt được. Nói xong, nàng đi về phía Cổ Họa, sát cơ toát ra, ngữ khí dữ tợn. Vậy, phó ngục thủ trưởng, ngươi phải giao 50 vạn Tử Chân vừa mở miệng 50 vạn, phó ngục thủ Cổ Họa đến nổi cái mặt nạ quỷ cũng không che giấu nổi sắc mặt khó coi. 50 vạn mặt tinh vân tế, với hắn mà nói, cũng là một số lượng không nhỏ. Vấn đề là, hắn vì sao phải đưa A Tử Chân là ngục thủ, là cấp trên của hắn không sai. Nhưng cho dù là cấp trên bình thường, hắn đường đường chính bát phẩm sĩ quan, cũng không có kiểu giao bảo hộ phí lưu manh thế này. Huống chi trong mắt hắn, Tử Chân là con mồi, chứ không phải thợ săn. Con mồi này vừa vào bẫy rập, sao dám đạp lên mặt mũi thợ săn? Đầu heo quỷ thần kia đã hoàn toàn bị đánh nát, các ngục thủ, ngục tốt khác hiện tại cũng hoang mang lo sợ, đều bị Tử Chân dọa sợ, cả đám đều nhìn Cổ Họa, chờ Cổ Họa làm chủ cho bọn hắn. Dù là không làm chủ, hiện tại mũi dùi đang chĩa vào hắn, nếu hắn có thể không giao, người khác tự nhiên cũng không cần giao. Ngục thủ đại nhân. Cổ Họa suy nghĩ lát rồi đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói, ngài thật biết nói đùa. Đương nhiên, tiểu tử cuồng liệt kia đầu óc có vấn đề, nhìn ngài ánh mắt quá vô lễ, bị đánh cũng đáng đời, nhưng là... Ngay khi Cổ Họa nói đến hai chữ cuối cùng, đột nhiên một đạo tự ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ là tự ảnh này, nàng không còn nhỏ nhắn xinh xắn, càng không phải thiếu nữ non nớt, đây là một tử huyết ác ma cao 3-4 mét trở lên ở quan tự tại giới. Tam nhãn cửu đồng cửu cung nhãn, bá sát tí như đao phong, thất khiếu tâm cuồng bạo khiêu động, còn có răng nanh hung tàn, toàn thân vảy tím có gai, tóc đỏ ngòm như vô số kim nhọn bay múa, cùng khí tức hung tàn bạo lệ nhất. Tử huyết ác ma như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt Cổ Họa, gương mặt hung ma của nàng so với tất cả mọi người đáng sợ hơn quá nhiều, một bá sát tí trực tiếp diễn hóa thành móng vuốt sắc bén, trực tiếp bóp lấy cổ Cổ Họa, nhấc hắn lên, treo giữa không trung. Dọa một chút. Cổ Họa kinh hô, trừng to mắt, thở hổn hển. Hắn rất giận, phản ứng đầu tiên là phản kháng, phản kích, nhưng khi cặp mắt hắn nhìn thấy cửu cung nhãn huyết tinh gần trong gang tấc, một bản năng khác xuất hiện. Đó là, hắn bị dọa sợ, toàn thân run lên, toàn thân bất lực, cửu cung nhãn trước mắt ẩn chứa ngọn lửa giận ngút trời, tạm thời còn chưa bạo phát, Cổ Họa không thể tưởng tượng, khi cơn phẫn nộ này bạo phát toàn bộ, hắn sẽ bị ăn tươi nuốt sống như thế nào. Ngươi cho là ta nói đùa với ngươi? Trước mắt, tử huyết ác ma khàn khàn mở miệng, thanh âm kia tự như lưỡi đao ma sát. Hoàn toàn không có bóng dáng tiểu la lị mềm mại trước đó, thuần túy là một hung ma khủng bố. Hung ma này nhìn chằm chằm Cổ Họa, cười gằn nói cho ngươi một cái tên, nghe cho kỹ, Công Tôn Triết. Khi Cổ Họa nghe được cái tên này, trạng thái kinh hãi vừa rồi, giờ khắc này mới chính thức chuyển thành cảm giác rợn cả tóc gáy. Công Tôn Triết. Người khác có thể không biết, hắn sao lại không biết? Đó là người kết nối của hắn. Ngay cả Cuồng Liệt cũng không biết người kết nối của hắn là ai. Vị ngục thủ từ trên giáng xuống này vậy mà biết. Nàng rốt cuộc làm sao mà biết được? Cổ Họa căn bản không nghĩ ra, Từ Phương Dần cũng không nói với hắn Tử Chân sẽ biết những điều này. Về việc vì sao Tử Chân biết? Rất đơn giản, ngần trần thời gian qua không hề nhàn rỗi. Dù nó không chủ động tìm hiểu, nhưng chỉ cần tung ra, nhìn chằm chằm những người xuất hiện xung quanh, ví dụ như Cổ Họa, vậy thì việc hắn kết nối với người tên Công Tôn Triết, hợp tác, buôn bán quỷ thần, nhận hối lộ, vân vân. Những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Tử Chân muốn biết, quá đơn giản. Lần này cũng vừa vặn, vừa hay có thể dùng tới. Khi nàng lấy trạng thái tử huyết ác ma, nói ra ba chữ Công Tôn Triết, Cổ Họa cả người triệt để mờ mịt. Khi hắn mộng mị, Tử Chân trực tiếp lấy từ tu di giới ra, ném cả người hắn xuống đất. Ngươi! Cổ Họa lăn lộn trên mặt đất, lúc bò dậy, kinh ngạc nhìn tử huyết ác ma thật sự lấy từ tu di giới của mình, đếm ra 50 vạn mặt tinh vân tế. Hơn nữa còn rất chính xác, không nhiều không ít, tuyệt đối không lấy nhiều của mình một cái. Khi Cổ Họa nghĩ vậy, tử huyết ác ma ném trả tu di giới trực tiếp cho hắn, đồng thời thản nhiên nói, đây là bút bảo hộ phí đầu tiên, lần sau thu phí, cho ta trượt giá chút có thể bớt bị đánh. Cổ Họa tiếp lấy tu di giới, cả người bị đụng bay một vòng, khí huyết quay cuồng. Hắn thật sự vừa giận vừa uất ức, mồ hôi lạnh ứa ra, không thể nghĩ ra lại khó chịu, ở vào trạng thái uất ức tột độ. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng ai không biết, hắn cũng bị Tử Chân hiện tại với bộ dạng tử huyết ác ma cùng lực sát thương bá đạo trấn trụ. Nếu ngục thủ này thực lực không đủ, sao có thể trực tiếp cướp đi 50 vạn mặt tinh vân tế? Hắn Cổ Họa cũng không phải ăn chay, trước kia chỉ có hắn mưu tài sát hại tính mệnh, tại địa bàn hỗn nguyên tộc của hắn, tại bính bộ quỷ thần tự ngục này, sao hắn có thể bị người khác thu bảo hộ phí? Các ngục thủ, ngục tốt ngơ ngác nhìn cảnh này, đầu óc trống rỗng, nhất là những ngục thủ hiểu rõ tình hình, hiện tại đều tê tái. Lúc này, bọn hắn thấy Tử Chân quay đầu, cửu cung nhãn nhìn về phía bọn hắn. Khi bọn hắn tận mắt thấy chính diện hung ma quỷ thần này, bọn hắn đều hít sâu một hơi, trong đầu căn bản không thể liên hệ tử huyết ác ma này với tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn vừa rồi. Thất thần làm gì? Giao tiền. Ai chậm gấp bội? Đám đồ chơi này có thể lẫn vào ở đây, lại chẳng có ai tốt đẹp gì. Tử Chân còn phải tạ Tư Phương Dần, sắp xếp mình vào loại địa phương này, để nàng hung lên hoàn toàn không có lo lắng về sau, cũng không có gánh nặng trong lòng. Khi mảnh nam tàn bạo này phát ra thanh âm khàn khàn, đám ngục tốt đầu tiên bị dọa sợ, bọn hắn gặp quá nhiều ngục thủ, hung tàn như vậy còn là lần đầu tiên gặp, giờ phút này bọn hắn hoàn toàn quên vị ngục thủ này là quỷ thần bọn hắn xem thường, vội vã móc tiền túi. Hơn nữa bọn hắn còn không dám ném xuống đất, vội vã chạy chậm, thậm chí còn xếp hàng dâng lễ, trượt ra một vạn mặt tinh vân tế. Ngục thủ đại nhân, ta tên Triệu Sâm. Đây là tiểu nhân hiếu kính ngài. Có kẻ thông minh, đã tranh thủ ghi điểm trước mặt Tử Chân. Dù sao cũng phải giao tiền, chi bằng lấy lòng, tỏ vẻ mình cam tâm tình nguyện. Khi thấy mấy trăm ngục tốt đều bày ra bộ mặt nịnh nọt, kính sợ, Tử Chân tâm lý rõ ràng, những ngục tốt bình thường không biết nội tình, giờ khắc này, đã hoàn toàn tin tưởng mình cũng là dòng chính thiếu khanh. Vừa nãy còn không tin, bây giờ tin tưởng 100%. thậm chí có người giao tiền xong, chạy đến nơi xa, liễu lưỡi nói với đồng bọn, đây tuyệt đối là một vị đại quan tứ phẩm trở lên, ớt nhỏ thật cay. Xác thực, đầu heo quỷ thần kia cùng phó ngục thủ đại nhân, ở trong tay nàng như gà con, xem ra sau này phải hảo hảo hầu hạ mới được, bảo hộ phí đầy đủ, ta cũng bớt khổ sở. Xác thực, chỉ thu tiền của lão đại, đã là lão đại tốt nhất rồi. Tuy giao tiền, nhưng mấy trăm ngục tốt này cơ bản là cam tâm tình nguyện, còn Hướng Tử Chân ngượng ngùng cười trừ, một bộ dáng vẻ nghe lời. Cấp trên giao, cấp dưới cũng giao tiền, những cửu phẩm ngục thủ kia sao có thể ngoại lệ. Kết quả là, hai mươi mấy người, từng người dâng lên 10 vạn mặt tinh vân tế, đến tay Tử Chân, cộng lại hơn 200 vạn vàng ròng bạc trắng. Đám đồ bỏ đi này, từng tên một thật có tiền, cứ chờ đấy. Tử Chân thầm cười lạnh. Nhìn hơn 600 vạn mặt tinh vân tế, trực tiếp bỏ vào túi, nàng không khỏi cảm khái, vẫn là đến hỗn nguyên kỳ này, tốc độ kiếm tiền so với ở thần mộ còn nhanh hơn. Nhưng đây vẫn là nàng dựa vào bản lĩnh của mình kiếm được khoản lớn. Nhìn những mặt tinh vân tế sáng lấp lánh, tâm tình nàng vô cùng tốt, muốn ngâm nga bài hát. Chỉ tiếc, cái trạng thái tử huyết ác ma, vui vẻ hừ ca nghe quá sức địa ngục, khiến những người xung quanh rùng mình, sợ là nằm mơ cũng phải giật mình tỉnh giấc. À vậy, Tử Chân càng phát hiện, mình càng lúc càng giống kẻ tham tiền, chỉ cần có tiền vào trướng, tâm tình liền vô cùng tốt, dù là trong hoàn cảnh hôi thối này, nàng cũng không hề gì. Dù sao, nàng khôi phục thực lực kiếp trước, chỉ cần tinh vân tế này là được, càng đơn giản thuận tiện, càng khát vọng nhiều hơn, phàm là có thu hoạch, lại là dựa vào tự chủ lao động, đương nhiên cực sướng. Trong mắt nàng căn bản không có những người bên cạnh, nàng ngâm nga bài hát, lặng lẽ từ trạng thái tử huyết ác ma, trở về váy tím la lị, hai trạng thái tương phản khiến người ta rớt cả trong mắt, những ngục tốt xung quanh tận mắt chứng kiến, đều trợn tròn mắt. Cực, cực phẩm. Đáng yêu. Cũng là biến thân đột ngột quá, có chút không chịu được. Đương nhiên, lời này bọn hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, thật muốn mở miệng, vạn vạn không dám. Quan mới nhậm chức, tiền tài cũng tới tay, hôm nay viên mãn. Tử Chân thu hết mặt tinh vân tế, ngẩng đầu thu lại nụ cười, lạnh lùng trừng mọi người một cái, nói, nhìn cái gì? Muốn làm gì thì làm đi, đừng quấy rầy lão tử. Nói xong, nàng trực tiếp đi về phía cung điện dưới lòng đất, đồng thời nói, ta ở thủ tâm cư, ta không thích ồn ào, ai dám ồn ào gần ta cắt lưỡi kẻ đó. Vừa nghe vậy, những ngục tốt còn đang ngượng ngùng cười trừ, lập tức ngậm miệng, có kẻ suýt chút cắn phải lưỡi. Nghe được ba chữ thủ tâm cư, bọn hắn càng xác nhận phỏng đoán của mình, dù sao ngục thủ trưởng này đến thủ tâm cư cũng biết, sao có thể không phải đại nhân vật nuôi quỷ thần ớt tím. Toàn bộ bính bộ quỷ thần tự ngục đều là dơ giấy bẩn thỉu, buồn nôn, tội nghiệt, hư thối, thế nhưng thủ tâm cư lại độc lập trong một phong cấm kết giới, bên trong có động thiên khác, chim hót hoa nở, cung đình lầu cát. Quan trọng nhất là thủ tâm cư có thông đạo chuyên biệt kết nối bên ngoài, nhờ vậy có hỗn độn tinh vân tinh khiết tiến vào, không cần tu luyện trong ô uế. Nhìn Tử Chân tiến về thủ tâm cư, mấy trăm ngục tốt cơ bản ngượng ngùng cười, cung tiễn, vừa kính vừa sợ nữ tử này. Trong lòng tự nhiên là tâm phục khẩu phục. Chờ Tử Chân đi khuất, bọn hắn mới vô ý thức nhìn về phía cổ họa. Thực tế, từ khi ngục thủ trưởng đời trước theo Tư Phương dần gặp chuyện vào tù, bính bộ quỷ thần tự ngục vẫn luôn không có ngục thủ trưởng mới, đều là cổ họa thay thế mọi nhiệm vụ. Trong mắt các ngục tốt, hắn đã là ngục thủ trưởng, ai biết còn có kẻ trên đầu. Bởi vậy, bọn hắn cũng theo thói quen kính sợ cổ họa, không dám quá có mới nới cũ. Cút hết. Cổ họa không khống chế được giận dữ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn, thấp giọng. A nha. Dù sao mấy trăm ngục tốt này cũng không quá ưa thích người này, tuy đi theo hắn có thể ăn canh, nhưng kẻ này tàn bạo vô đạo, có bao nhiêu huynh đệ bị hắn chơi chết. Ít nhất, ngục thủ trưởng mới, tự hồ chỉ hứng thú với tiền. Thấy cổ họa ăn trái đắng, bọn hắn thầm cười lạnh. Mấy trăm người tản đi, ai làm gì thì làm, sau cùng chỉ còn lại hai mươi mấy ngục thủ, ngược lại tương đối thống nhất, cơ bản vẫn bên cạnh cổ họa, có thể thấy cổ họa trưởng khống toàn bộ bính bộ quỷ thần tự ngục, vẫn tương đối đúng chỗ. Hắn không quan tâm đám ô hợp kia, chỉ cần nắm được hai mươi mấy người này, nơi này vẫn là địa bàn của hắn. Lão đại. Lập tức có một đám người vây quanh, vịn cổ họa, một kẻ râu ria xồm xoàm nói, con quỷ thần kia quả thật có chút chiến lực, còn cưỡng đoạt tiền tài của chúng ta, thật không biết sống chết. Chúng ta đã vụng trộm dùng hình ảnh cầu ghi lại cảnh nàng bá đạo, có nên lập tức trình lên cho tự thừa đại nhân. Cổ họa nghe vậy, trừng kẻ râu ria xồm xòa một cái, nói, trình lên có ích gì? Thu chút cái gọi là bảo hộ phí của thuộc hạ, tính là sai lầm gì? Chuyện nhỏ này đổi người khác, nhiều lắm bị mắng vài câu. Lại nói, tiền của các ngươi, có mấy đồng sạch sẽ? Lão đại, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể trắng tay chịu thiệt lớn thế này. Rõ ràng là chúng ta hãm hại nàng, sao để nàng muốn làm gì thì làm. Nàng thực lực xác thực mạnh, đầu heo kia bị đánh thành đầu heo thật. Các ngục thủ khác cũng không phục, biểu lộ khó coi, ấm ức. Cổ Họa hít một hơi thật sâu, áp chế phẫn nộ, khẽ cắn môi, cuối cùng nói, nàng thực lực mạnh thì sao? Từ Thừa đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ, đâu phải để chúng ta đánh bại nàng. Đúng a, chúng ta là muốn. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ngẫm lại. Nghĩ rõ ràng bọn hắn muốn làm gì Tử Chân, căn bản không cần chiến lực, bọn hắn lại nhìn nhau, mặt mày âm lãnh, nhớ tới hôm nay chịu thiệt, tổn thất, bất lợi, càng cười nham hiểm không thôi. Con nhỏ này vẫn còn ngây thơ, tưởng thực lực giải quyết được mọi vấn đề, đến ngày đó, nó sẽ biết chữ chết viết thế nào. Tử huyết quỷ hoàng. Ha ha. Quỷ thần, cuối cùng chỉ là quỷ thần, là cái quái gì? Lúc nói, bọn hắn không để ý đến góc kia, quỷ thần cuồng liệt đầu heo đang lặng lẽ khôi phục thân thể, liếm láp vết thương, xung quanh không ai, chỉ có ánh mắt ảm đạm. Lão đại, vậy hôm nay cứ bỏ qua vậy sao? Ít nhất chúng ta chịu thiệt, cũng phải cho Tự Thừa đại nhân biết. Kẻ râu ria xồm xoàm không cam tâm hỏi. Cho hắn biết, người không ngại mất mặt sao? Chút chuyện nhỏ này không làm được coi như xong, còn muốn đi mách lẻo, không phải tự nhận mình phế vật sao? Cổ Họa tức giận, trừng kẻ râu ria xồm xoàm, sau cùng nói, nhịn một chút, hôm nay chịu bao nhiêu khí, ngày khác đổ hết lên người tiện nhân kia, để nó sống không được, chết không xong. Mẹ nó! Nơi này là quỷ thần tự ngục, sớm muộn để nó cảm nhận rõ cái khác quỷ thần ở đây cực lạc hưởng thụ lời này đối với những ngục thủ khác mà nói, vẫn là sự cổ vũ lớn lao. Trong mắt đám người, nỗi biệt khuất tan biến, hung niệm bốc lên, đều đang chờ đợi ngày trả thù kia. Đồ ngốc! Ngân Trần lẫn trong đám người, vừa trợn mắt vừa mắng. Đúng vậy, bọn hắn xác thực có thủ đoạn, có thực lực, nhất là Tư Phương Dần, Thiên Vũ Thiếu Khanh phía trên, đều không phải là nhân vật dễ đối phó. Nhưng, Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ đơn độc một mình, hắn là một tấm lưới, trên tấm lưới này có đủ loại thủ đoạn, đủ loại nghịch thiên chi nhân. Mà tấm lưới này còn vừa vặn đang chậm rãi trải rộng ra tại Hỗn Nguyên Kỳ này. Sau khi xác định lộ tuyến tương lai, những ngục thủ kia mới từng người tản đi. Tu hành, làm nhục, áp giải. Bọn hắn cũng không phải không có việc gì để làm. Chờ mọi người đi hết, phó ngục thủ trưởng Cổ Họa mới đi đến bên cạnh đầu heo quỷ thần cuồng liệt kia. Đầu heo quỷ thần đến giờ khắc này mới rốt cục liệu thương xong, miễn cưỡng khôi phục thân thể, ngồi dậy, lại vẫn cúi đầu. Đi, đi xuống dạo chơi. Cổ Họa lãnh đạm nói. Đầu heo quỷ thần không nói gì, thất tha thất thẻo đứng dậy, theo Cổ Họa tiến vào địa cung, xuyên qua từng hành lang mờ nhạt, lại tiến vào một động không đáy, hướng sâu trong quỷ thần tự ngục mà đi. Mà vị trí cao nhất của địa cung này chính là thủ tâm cư. Văn thư bổ nhiệm trong tay Tử Chân, đồng thời cũng là chìa khóa của thủ tâm cư này. Giờ phút này, trong thủ tâm rực rỡ sắc màu, khúc thủy lưu thương, Tử Chân đem hơn 10 triệu mặt tinh vân tế trên thân, toàn bộ đổ ra, rót vào một mặt hồ nước bạch ngọc. Hồ này, trong nháy mắt sáng lấp lánh một mảnh, quang hoa bốn phía. Phát tài rồi. Nàng vui sướng cười, nhảy vào trong đó, ngao du, nghỉ ngơi trong mặt tinh vân tế, thật là mỹ vô cùng. Đúng vậy, nàng cũng biết, cái gọi là ngục thủ trưởng, bính bộ quỷ thần tự ngục, đều là nhằm vào nàng, bẫy rập của huynh đệ Khôn Thiên, nhưng thì sao? Có Lý Thiên Mệnh, có những nữ tử phía sau hắn cùng nhau thảo luận, có Ngân Trần, còn có Hỗn Độn Cầu ở mi tâm. Có nhiều hậu thuẫn như vậy, đối với Tử Chân mà nói, mặt tinh vân tế bên cạnh mới là chân thật nhất. Ánh mắt của nàng cũng đột nhiên lạnh lùng. Muốn chơi ta trước? Không có ý tứ, xem thủ đoạn của các ngươi nhanh, hay là ta khôi phục cảnh giới nhanh. Nói xong, nàng bắt đầu nuốt mặt tinh vân tế này, tiến vào thể nội, như cá voi hút nước, điên cuồng tu hành. Không chỉ là Tử Chân. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng đang trong một tiết tấu mới, hướng tới mục tiêu chung của bọn hắn mà chuyên chú xuất phát. Vi Sinh Mặc Nhiễm ở hoàn cảnh sau cùng, được che chở đầy đủ, không ai dây dưa, không ai đỏ mắt, an tĩnh nghiên cứu các loại kết giới thần văn. Mục tiêu chính của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên vẫn là giúp tiểu cửu ấp trứng, trong khoảng thời gian này, việc đột phá cảnh giới cũng không quan trọng bằng. Bọn hắn cũng coi là đến Hỗn Nguyên Kỳ sớm, bởi vậy Thái Vũ Thần Tàng hội sẽ bắt đầu trong khoảng thời gian này. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu không đi đâu cả, ngay tại trong Thần Huyền Tuyến Nguyên này đợi. Hai người phu thê, một người hút mật, một người động viên, phân công hợp tác, hài hòa lại ngọt ngào, thật sự đem bầu không khí kiến tạo đến cực hạn. Lâm Tiêu Tiêu đường đường là một quái gở thiếu nữ, ở trong kén huyết điện như vậy, cũng không cách nào duy trì rụt rè, cũng dường như một dạng say giấc nồng trong ma mật, đặc thù tính của ma hậu huyết mạch, đụng tới thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh chi thể, hai người trong giao phong, xem như đem ngọt ngào tăng lên tới một cảnh giới khác, nói là cực lạc chi cảnh đều không đủ để hình dung. Đương nhiên, đầu nhập hoàn cảnh như thế, không thể không có thu hoạch, mỗi khi ma mật đến, trộm thiên chi nhãn và thái cổ tà ma chi nhãn cùng tăng lên, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận sâu sắc. Đáng tiếc duy nhất chính là, Lý Thiên Mệnh luôn cảm thấy khoảng cách đến ngũ trọng thiên mệnh luân hồi còn có một đoạn đường dài phía trước, việc tu hành trọng thiên chi nhãn này cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bởi vậy, đây là một công trình dài dằng dặc. Biết được điểm này, Lâm Tiêu Tiêu thật tê, có loại vừa hưởng thụ, vừa sợ hãi, vừa túy mộng, nàng chưa từng cho rằng mình lại là người trầm mê đạo này, điều này quá không phù hợp với nhân cách trước kia của nàng. Nhưng thế sự treo ngươi, với tư cách người sở hữu ma hậu huyết mạch, thuộc tính lớn nhất trên người nàng cũng là quần thể sinh sôi, thêm vào thuộc tính này, còn có ma hậu mật hoa thôi động, muốn không trầm mê đạo này cũng không được. Bởi vậy đừng nhìn nàng nói là nhu tình mật ý, cùng an nịnh thẳng thắn thoải mái đại trùng kích hoàn toàn khác biệt, nhưng nếu nói về tính bền bỉ, nại thụ tính, nàng thật vô địch, thật phù hợp với một tính cách khác của nàng. Tính nhẫn nại. Mà ý thức được không dễ dàng như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng biết vội vàng sao động không được, bởi vậy trong khi tu hành, hắn cũng để ngân trần mau chóng phân bộ, tiến vào các siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên khác, đi tìm thái cổ tà ma. Ngược lại không phải vì giết thái cổ tà ma, mà là muốn xem có cơ hội trộm một ít ma mật hay không. Dù sao Lý Thiên Mệnh thế nhưng là kỳ tài đạo này. Thật sự là hai cái não tàn, có thiên phú này, trực tiếp sinh con thể, để bọn chúng hút mật cho ngươi ma hậu không phải được sao? Vũ U dù sao cũng không khách khí, trực tiếp mắng, với tư cách thái cổ tà ma ma hậu, nó căn bản không hiểu tình cảm của người đối với tử nữ hậu đại, đại lượng sinh sản hút mật lao động phổ thông loại sự tình này, trong tư duy của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, đều không có cách nào tiếp nhận. Được rồi, cũng không biết hai ngươi sẽ sinh ra cái quái gì. Vũ U cũng từ bỏ ý nghĩ này. Vấn đề này, Lý Thiên Mệnh cũng mộng a, sinh ra cái gì? Hình người ma hậu. Hùng ma trạng thái nam hài. Còn có nhiều tiểu thư ma người không có đủ năng lực sinh sôi hơn. Nghĩ một chút thôi đã sụp đổ. Dù sao, tiến độ của Lý Thiên Mệnh là tiến hành mọi phương diện. Về phía Lâm Tiêu Tiêu, cũng đến lúc hắn để nàng nghỉ ngơi một lát, bởi vậy hắn ngẫu nhiên sẽ còn xuống Hỗn Nguyên Quân Tháp tìm cơ hội. Đây mới là nơi mà thần huyền doanh đệ tử như hắn cần phải đến. Sau khi tách ra khỏi Lâm Tiêu Tiêu, một ngày này, hắn giống như ngày thường trở về thần huyền doanh, sau đó hẹn Mặc Vũ Phiêu Hú, cùng đi đến Hỗn Nguyên Quân Tháp. Vừa muốn đi vào, chợt nghe phía sau nơi xa, có một ít động tĩnh. Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được một số ánh mắt quen thuộc lại lạnh lùng. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện trong đám người chen chúc, ngược lại có hai người quen xuất hiện, đang hướng về phía Hỗn Nguyên Quân Tháp. Một trong số đó là một thanh niên mặc áo xanh. Chính là Phong Bất Thanh, thượng vũ chủng của Kháng Long Thần Cung. Mà ở bên cạnh hắn, tự nhiên là hoàng sư của hắn, cũng là thượng vũ chủng, nhưng là một cường giả đỉnh cấp Nguyệt Ly Ái. Nàng mang người của Kháng Long Thần Cung đến Hỗn Nguyên Quân Tháp của chúng ta làm gì? Mặc Vũ Phiêu Hú cau mày, sau đó nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, thần tàng hội sắp bắt đầu, Phong Bất Thanh kia cũng không có lý do gì lúc này, lại vội vã tìm ngươi lấy lại danh dự chứ. Ai biết? Lý Thiên Mệnh dù sao cũng không quan tâm lắm. Mặc dù như thế, nhưng rất hiển nhiên, khi Phong Bất Thanh bỗng nhiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh ở đây, ánh mắt của hắn liền không rời đi nữa, tuy nói cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, thế nhưng Phong Bất Thanh ngược lại cũng không đến mức đỏ mắt, chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Hiển nhiên, sự kiện khảo hạch lần trước sau khi kết thúc, thế nhân, dư luận, đối với sinh hoạt, tu hành của hắn đều tạo thành quấy nhiễu ở một mức độ nhất định. Với hắn mà nói, đây nhất định không phải sự tình gì thoải mái, loại cảm giác kia tự như một con ruồi, một mực đổi tới đổi lui trên mặt mình, nhưng lại chưa tới lúc đuổi đi, chỉ có thể mặc cho đôi chân buồn nôn của con ruồi kia không ngừng đoán đến đoán đi trên da mình. Lý Thiên Mệnh cũng là một con ruồi này. Lúc này, con ruồi này tương đương với xuất hiện dưới con mắt của hắn, đi dạo trên tròng mắt hắn. Người nói, hắn sao có thể không quan tâm? Những năm này, sự tình Lý Thiên Mệnh cầm xuống Tư Phương Bắc Thần, Mặc Thanh Liên Y đã truyền đi thẳng mở, Nguyệt Ly Luyến cũng bởi vì học sinh này mà trở lại tầm mắt của một số người Hỗn Nguyên Kỳ, sư đồ hai người lúc này cũng coi như có chút danh tiếng. Phong Bất Thanh khó khăn nhất tiếp nhận chính là, khi có ít người truyền về Lý Thiên Mệnh, còn muốn đem chính mình cũng xếp vào danh sách chiến bại. Nhưng, tình huống của hắn cùng Tư Phương Bắc Thần, Mặc Thanh Liên Y giống nhau sao? Căn bản không giống nhau. Đuổi theo. Phong Bất Thanh trông thấy Lý Thiên Mệnh vốn còn đang lạnh lùng, ngược lại hai chữ Hoàng sư Nguyệt Ly Ái của hắn lại khiến hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Nguyệt Ly Ái tuy nhiên nhận chức tại Kháng Long Thần Cung, nhưng nàng lớn lên tại Hỗn Nguyên Quân Phủ, cũng là chủ nhân nơi này, tự nhiên là đi bộ nhàn nhã, mà người qua lại chủ phủ cũng liên tiếp hướng nàng hành lễ, trong mắt tràn đầy tôn kính cùng tán thưởng. Dù sao Nguyệt Ly Ái lúc này cũng là một đạo vinh quang trứ danh của Hỗn Nguyên Quân Phủ. Hiển nhiên nàng không phải vì việc nhỏ lông gà vỏ tỏi như Lý Thiên Mệnh trở về, đợi nàng mang theo Phong Bất Thanh đến cửa Hỗn Nguyên Quân Tháp, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể nhường đường cho nàng. Mà lúc này, lão doanh chủ thần huyền doanh, cũng chính là thiền thái gia tóc hoa râm kia, lại từ bên trong Hỗn Nguyên Quân Phủ đi ra, nghênh đón Nguyệt Ly Ái. Khi hai người bọn họ gặp mặt, những người còn lại, vô luận già trẻ nam nữ, tất nhiên là đứng xa một chút, yên lặng xem chừng, sợ quấy rầy. Lý Thiên Mệnh cũng nghe không rõ bọn họ nói chuyện, bất quá hắn có ngân trần. Tiểu ái. Thiên Thái Gia vui vẻ nhìn Nguyệt Ly ái, nói, ngươi trăm bận biểu về nhà, chuyên tới gặp lão hữu, có chỗ nào lão hữu có thể cống hiến sức lực không? Dựa theo cấp quan phẩm, Thiên Thái Gia cũng không kém gì cha nàng, bất quá hắn tuổi tác đã cao, thêm vào việc đối nhân xử thế hòa ái bình thường, còn Nguyệt Ly ái đang vào trung niên, như mặt trời giữa trưa, hắn tự không cần thiết bày ra giá đỡ trưởng bối, dù sao đây cũng là hài tử hắn nhìn từ nhỏ đến lớn. Thiên Gia. Nguyệt Ly ái nói chuyện không khách khí lắm, nàng nhìn Phong Bất Thanh, nói, đệ tử này của ta, cách đột phá yên diệt chi cảnh tầng thứ tư chỉ còn cách một bước. Mắt thấy thần tàn hồi sắp đến, thời gian cũng khẩn cấp, ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tiểu hổ nguyên tứ tượng phù của thần huyền doanh phù hợp hơn, không biết Thiên Gia có thể cho mượn dùng mấy ngày không. Nghe được tiểu hổ nguyên tứ tượng phù, Lý Thiên Mệnh cũng biểu môi. Lão sư Nguyệt Ly luyến của hắn từng nói, nàng đã từng vì Lý Thiên Mệnh xin hổ nguyên tứ tượng phù của quân phủ thiếu khanh kia, nhưng không được đáp ứng. Mà tiểu hổ nguyên tứ tượng phù kia, nghe nói cũng là một bộ phận của hổ nguyên tứ tượng phù, một phần tư, bốn tấm tiểu hổ nguyên tứ tượng phù này bình thường ở trong tay bốn vị sĩ quan cao cấp chủ phủ khác nhau, trong tay Thiên Thái Gia có một cái. Vấn đề là, đây không phải là một trong những binh phù sao? Lý Thiên Mệnh còn chưa lên tiếng, Thiên Thái Gia đã bày ra vẻ làm khó, hắn cũng nhìn Phong Bất Thanh, nói, cái này. Cái này có thể làm khó lão hủ, mặc kệ là quy tắc quy định hay điều lệ tổ tông, binh phù này chỉ có thể cho người quân phủ chúng ta sử dụng. Từ xưa đến nay tạm thời chưa có đạo lý cho ngoại nhân dùng. Nguyệt Ly ái tự hồ đã sớm đoán trước hắn sẽ nói như vậy, nàng đều đã mang người tới, nếu không thành công, nàng để mặt mũi hoàng sư vào đâu. Từ thái độ, ngữ khí của nàng có thể thấy được thực chất bên trong nàng không hề coi Thiên Thái Gia ra gì, dù sao hiện tại là thời đại thuộc về đệ nhất nhân như nàng. Liền nghe nàng nói, chuyện này còn không đơn giản sao? Ta trực tiếp bảo Bất Thanh gia nhập Hổ Nguyên quân phủ là được, hắn trước khi vào Kháng Long thần cung cũng là một thành viên trong quân, cũng quen thuộc tu hành binh phù. Nhưng Thiên Thái Gia vẫn khổ sở nói, gia nhập thần huyền doanh thì xác thực có thể. Nhưng vấn đề là, quy định phía trên về cơ cấu thiên tài này cũng có thứ tự nhập vào, muốn vào thần huyền doanh của ta thì phải lui ra khỏi Kháng Long thần cung, chuyện này thật có chút được giả bằng mất. Tỷ như Lý Thiên Mệnh, hiện tại có thể ở thần huyền doanh, nhưng nếu tương lai thật có cơ hội vào Kháng Long thần cung, cũng phải thoái thác thân phận thần huyền doanh. Chỉ là Thiên Thái Gia lại không ngờ rằng, Nguyệt Ly ái lại thản nhiên nói, ai nói hắn muốn gia nhập thần huyền doanh. Ý của ta là tùy tiện tìm một quân phủ, là một binh lính cấp thấp là được, cũng phù hợp lĩnh hội quy củ binh phù. Thiên Thái Gia nghe vậy có chút im lặng, dù sao rất rõ ràng, Nguyệt Ly ái quá kiêu ngạo, lấy tài nguyên của Hổ Nguyên quân phủ đi nuôi đệ tử Kháng Long thần cung của nàng, nếu không phải tâm lý ưu thế cực đoan lớn, làm sao nàng có thể có cách làm quá phận như vậy. Là truyền thừa quan chủ phủ, Thiên Thái Gia từ trước đến nay lấy việc bảo trì truyền thừa công bằng cho đệ tử thần huyền doanh làm sứ mệnh, lúc này ông đã có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chuyện này không phù hợp quy củ. Phân quân phủ có binh phù, soái phù của phân quân phủ, đó mới là thứ binh lính bình thường có thể tiếp xúc đến, còn tiểu hỗn độn tứ tượng phù là tạo hóa của đệ tử thần huyền doanh chủ phủ chúng ta, có chế độ thưởng phạt nghiêm khắc, đệ tử thần huyền doanh chúng ta đều phải lập công, tranh bản mới có cơ hội lĩnh hội. Nguyệt Ly ái những năm gần đây quen với việc như mặt trời giữa trưa, đi đâu cũng được người người nể tình, nàng thực sự không ngờ rằng, lão già gần đất xa trời này lại không biết điều, không nể mặt mũi như vậy. Thượng Vũ chủng huyết tinh hồng nguyệt hỗn nguyên đồng của nàng hơi động thì sát khí ngút trời, trở nên vô cùng lạnh lùng, vô tình. Thiên Gia xem ra vì bảo bối đồ để về nhà nên tâm lý đã có lực lượng, nói chuyện cũng lên gân lên cốt. Nguyệt Ly ái lãnh đạm nói. Thiên Thái Gia nghe vậy càng bất đắc dĩ, giận dữ nói, tiểu ái, nghĩ tới các ngươi khi còn bé cũng là tỷ muội tình thâm, sao lại thành ra như ngày hôm nay? Tỷ muội tình thâm? Vậy lúc ngươi thu đồ đệ, vì sao chỉ lấy một người, không biết một người kia sẽ sụp đổ sao? Nguyệt Ly ái cười lạnh nói. Thiên Thái Gia trì trệ. Ông nhìn khuôn mặt băng lãnh của Nguyệt Ly ái, đến hôm nay trong mắt nàng dường như vẫn toàn là hận, nàng lại nghĩ tới Nguyệt Ly luyến, nhớ tới hết thảy khúc mắc và dây dưa này, ông biết, cuộc sống về sau những chuyện xé rách sẽ chỉ xung đột càng nứt, rất khó có cơ hội chữa trị. Sau đó, ông lại thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, đang định nới lỏng miệng, cho nàng chút mặt mũi, cũng tốt để nàng chừa chút tình, cho chút cơ hội hòa hoãn. Chỉ là Thiên Thái Gia vạn vạn không ngờ rằng, ngày trước mắt từ nơi không xa chợt nhớ tới một giọng thanh niên trẻ tuổi dựa vào cái gì. Thanh âm này quá mức đột ngột. Thiên Thái Gia ngơ ngác một chút, lão nhân ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy thiếu niên tóc trắng, khoác trên mình bộ hộ giáp của phân quân phủ, không biết từ khi nào đã tới gần như vậy. Câu dựa vào cái gì này, là hắn nói. Hắn không chỉ nói, còn nói rất lớn tiếng, khiến tràng cảnh vốn chỉ là cuộc trò chuyện riêng tư, lập tức lan rộng ra. Nguyệt Ly ái, Phong Bất Thanh, tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Mắt thấy Thiên Thái Gia đã thỏa hiệp, thứ đồ chơi này từ đâu chui ra vậy? Hắn biết chữ chết viết như thế nào không? Biểu lộ cực độ chán ghét của Nguyệt Ly Ái, trong nháy mắt đã hiện rõ trên mặt. Lý Thiên Mệnh, ngươi nói cái gì? Thiên Thái Gia có chút không chắc về đảm lượng của tiểu tử này. Nghe được câu hỏi này, Lý Thiên Mệnh lẽ thẳng khí hùng, nói, ta muốn hỏi một chút, dựa vào cái gì? Ta, một đệ tử chính thống của Thần Huyền Doanh, đại diện cho Thần Huyền Doanh tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội, vì Thần Huyền Doanh cùng Hỗ Nguyên Quân Phủ cạnh tranh vinh quang, ta còn không có tiểu Hỗ Nguyên Tứ Tượng Phù, dựa vào cái gì một đệ tử của Kháng Long Thần Cung, đối thủ cạnh tranh của Thần Huyền Doanh, lại có thể dùng tiểu Hỗ Nguyên Tứ Tượng Phù của chúng ta? Lời này của Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào phát tán cuộc nói chuyện riêng của bọn hắn cho tất cả mọi người. Người xem xung quanh còn đang nghi ngờ bọn hắn đang nói gì, giờ thì rõ ràng, mà tâm tình cũng lập tức sôi sục. Nơi đây có không ít đệ tử Thần Huyền Doanh. Bất kể Lý Thiên Mệnh có phải ngoại tộc hay không, thân phận hiện tại của hắn rất đúng chỗ, đại diện cho Thần Huyền Doanh lên tiếng, quả thực là chuyện như vậy. Hắn nói xong, còn quang minh chính đại liếc Phong Bất Thanh một cái, cười nhạo, huống hồ hắn cũng chẳng phải nhân vật gì, chỉ là bại tướng dưới tay ta. Nếu câu nói trước như sấm sét giữa trời quang, khơi dậy sự bất mãn của người trong phủ, thì câu nói này quả thực là đinh tai nhức óc. Thái độ chê bai, cười nhạo, nhắm vào một thượng vũ chủng đệ tử của Kháng Long Thần Cung, tương đương với việc tự đốt mình. Can đảm này quả thực còn lớn hơn cả Hỗ Nguyên Quân Tháp. Mấu chốt là bên cạnh Phong Bất Thanh có Nguyệt Ly Ái Dạng Hoàng Sư, còn bên cạnh Lý Thiên Mệnh chỉ có Mặc Vũ Phiêu Hú sắc mặt tái mét. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tiểu tử này lại xúc động đến vậy. Vốn dĩ đối với hành động của Nguyệt Ly Ái, những đệ tử cường giả chủ phủ vây xem xung quanh trong lòng còn có chút phẫn uất, giận mà không dám nói gì. Giờ thì hay rồi, Lý Thiên Mệnh trực tiếp một câu chuyển mâu thuẫn bất công sang mâu thuẫn cá nhân giữa hắn và Phong Bất Thanh. Theo ý của người qua đường, người nói câu đầu tiên coi như là càn rỡ nhưng rất dũng cảm, đáng kính nể, nhưng câu sau thì lại lộ ra có chút ngu xuẩn. Xong, khi gặp chuyện đáng lẽ phải kéo bè kết phái, chứ không phải tiểu tử ngươi nổ một phát súng rồi bảo tất cả mọi người đứng im, một mình ngươi xông lên. Vấn đề là, ngươi chỉ là một đứa trẻ ngoại tộc, đối diện là hoàng sư và đệ tử thượng vũ chủng của Kháng Long Thần Cung, ngươi lấy gì mà chống lại? Rất nhiều cường giả, thiên tài vây xem, sau khi kinh ngạc, đều biểu lộ vẻ cổ quái nhìn Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không biết IQ của tiểu tử này ở mức nào. Xong rồi. Mặc Vũ Phiêu Hú não tự trống rỗng, sững sờ phía sau, không biết phải làm gì bây giờ. Dù sao, người ta là đại nhân vật nói chuyện riêng, ngươi một mình phát tán còn chưa tính, còn khiêu khích như vậy. Nguyệt Ly Ái đâu chỉ là người của Kháng Long Thần Cung. Ai là chủ nhân, ai là người ngoài? Toàn bộ người của chủ phủ Hỗ Nguyên Quân Phủ đều rõ ràng. Trong nhất thời, toàn trường im lặng, đều lặng lẽ nhìn Lý Thiên Mệnh, cùng Nguyệt Ly Ái, Phong Bất Thanh. Lúc này, từ Hỗ Nguyên Quân Tháp vừa vặn có mấy người trẻ tuổi đi ra, bọn hắn cũng bị động tĩnh hấp dẫn, vừa vặn nghe được hai đoạn lời của Lý Thiên Mệnh. Mấy người này tầng thứ rõ ràng cao hơn những thiên tài khác của Thần Huyền Doanh một bậc, từng người siêu phàm trác tuyệt, thậm chí so với Phong Bất Thanh chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn cũng bị hấp dẫn, dừng bước lại, ánh mắt cổ quái nhìn cục diện này. Là hạch tâm đệ tử của Thần Huyền Doanh, bọn hắn đương nhiên biết tiểu Hỗ Nguyên Tứ Tượng Phù có ý nghĩa như thế nào, nhưng vấn đề là, đối phương là Nguyệt Ly Ái. Tên lông trắng này, sao lại lớn mật đến vậy? Ngay cả Thiền Thái Gia cũng kinh ngạc trước hành động và khẩu khí của Nguyệt Ly Ái. Người như Nguyệt Ly Ái, ngay cả lão nhân cũng chỉ có thể vì các loại nhân tố mà thỏa hiệp, tiểu tử này lại dám gọi. Đây chẳng phải là châu chấu đá xe sao? Thiền Thái Gia kịp phản ứng, vội vàng nói, tiểu tử ngươi chớ có nói vớ nói vẩn, làm gì có chuyện tiểu Hỗ Nguyên Tứ Tượng Phù, đừng có loạn ngôn huyên thuyên, nếu không lão hủ sẽ cấm đoán ngươi. Đừng thấy lão nhân nói nghiêm túc, thực ra là đang bảo vệ Lý Thiên Mệnh, chuyện lớn hóa nhỏ. Chỉ là lão nhân còn đánh giá thấp tính tình của Nguyệt Ly ấy. Dù nàng đã dẫn trước Nguyệt Ly luyến đến mức đó, trong lòng nàng, sự cạnh tranh so sánh này vẫn kéo dài đến cả phương diện học sinh, đó là cấm kỵ lớn nhất của nàng. Kết quả là, Thiền Thái Gia vừa nói xong, hai mắt Nguyệt Ly ái liền hướng về phía Lý Thiên Mệnh, áp lực ngập trời lập tức ập đến. Không sai, ta chính là muốn tiểu Hỗ Nguyên Tứ Tượng Phù, ngươi nói ngươi đại diện cho Thần Huyền Doanh, vậy ngươi muốn giữ vững nó, đúng không? Nguyệt Ly ái lạnh lùng nói. Có thể thấy, nàng đã đấu khí rồi, thậm chí không tiếc đứng về phía đối lập với Thần Huyền Doanh, cho mình một hình tượng ăn cây táo, rào cây sung. Nếu chỉ là Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối sẽ không khiến nàng như vậy. Nghe câu nói này, Lý Thiên Mệnh liền biết nàng thống hận Nguyệt Ly luyến đến mức nào. Nhưng có cần thiết không? Trong lòng ngươi có điều gì yếu đuối, nơi nào từng bị tổn thương, mà khi ngươi đang như mặt trời giữa trưa, muốn dẫm Nguyệt Ly luyến dưới chân, vẫn dễ dàng tức giận vì ái như vậy. Mắt thấy tâm tình đối phương mất khống chế, lần nữa đặt mình vào thế đối lập với Thần Huyền Doanh, vào chỗ vô lý, Lý Thiên Mệnh đành phải tiến thêm một bước, dõng dạc nói, nếu thật giao cho ta sứ mệnh này, là một đệ tử của thần Huyền Doanh, là một hổ binh đã phấn chiến tại tuyến đầu tiên của chiến dịch tiểu tặc tại thần mộ, ta, Lý Thiên Mệnh, tự nhiên muôn lần chết không từ. Rất tốt. Nguyệt Ly Ái nghe xong liền cười, tiểu tử này ngây thơ quả thực như một món đồ chơi. Nàng cũng chẳng buồn tô song trác phấn cho mình, dù sao trong mắt nàng, nơi này là nhà của nàng, người xung quanh đều quen thuộc nàng, nàng từ nhỏ đã bá đạo như vậy, hiện tại có một con ruồi bay vào nhà nàng, còn muốn huyên tân đoạt chủ, nàng cần phải biện luận với Lý Thiên Mệnh sao? Không cần, nàng chỉ cần đập chết con ruồi này. Còn việc người trong nhà nói thế nào về mình, có quan trọng không? Nơi này phần lớn đều là gia thần. Mình là chủ tử của bọn hắn. Sau đó, Nguyệt Ly Ái vỗ vai Phong Bất Thanh, lạnh lùng nói, cho ngươi một cơ hội, ngay bây giờ, ngay tại đây, bắt lấy hắn, đừng mang vết bẩn vào Thái Vũ Thần Tàn Hội. Câu nói bại tướng dưới tay kia, ai nghe cũng sẽ tức giận, huống chi là đám Phượng Hoàng Nam kiêu ngạo như Phong Bất Thanh. Vâng, Hoàng Sư. Phong Bất Thanh hít sâu một hơi, trực tiếp cất bước, đi về phía Lý Thiên Mệnh, tuy nhiên nơi này là Hỗn Nguyên Quân Phủ chủ phủ, Phong Bất Thanh lại là người Kháng Long Thần Cung, hắn lại dám ngang nhiên muốn giao chiến tại đây. Không thể nào. Chỉ cần Nguyệt Ly Ái gật đầu, ai dám đứng ra phản đối. Có thể nói, người Kháng Long Thần Cung, sao dám càn quấy tại Thần Huyền Doanh, khi dễ đệ tử Thần Huyền Doanh. Hắn cũng có thể nói, hắn đại diện Hỗn Nguyên tộc, trừng trị ngươi, ngoại tộc miệng tiện, trong quốc gia của Hỗn Nguyên tộc bọn hắn. Bởi vậy, khi Phong Bất Thanh được Nguyệt Ly Ái gật đầu, hướng Lý Thiên Mệnh áp tới, những cường giả, thiên tài chủ phủ bốn phía, những người vây xem kia, tự nhiên không ai đứng ra ngăn cản. Bọn hắn không có can đảm đó. Bất quá, bọn hắn lại nhìn Thiền Thái Gia, dù sao hắn là doanh chủ Thần Huyền Doanh, cũng là sư tổ của Lý Thiên Mệnh, dù nói thế nào, với thân phận của Phong Bất Thanh, việc khi dễ người này, truyền ra cũng không hay. Thiền Thái Gia sẽ ứng đối thế nào? Có lẽ trong lòng mọi người đều cho rằng, hắn chắc chắn đau đầu, ngược lại không ngờ, Thiền Thái Gia thấy vậy, chợt nói, như vậy đi, luận bà một chút cũng là chuyện tốt, đại biểu cho Thần Huyền Doanh chúng ta, cùng Kháng Long Thần Cung hữu hảo giao lưu. Lời này của hắn, ý vị sâu xa. Dù sao càng nhấn mạnh Thần Huyền Doanh và Kháng Long Thần Cung, càng đại biểu hắn đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Nếu nhấn mạnh ngoại tộc và Hỗn Nguyên tộc, mới là cúi đầu với Nguyệt Ly Ái, cho nàng mặt mũi. Mọi người cho rằng, Thiền Thái Gia sẽ không cường điệu, lập lờ nước đôi như vậy, không phải muốn cường điệu, chính là muốn cho Lý Thiên Mệnh chỗ dựa. Như vậy. Quả nhiên, Thiền Thái Gia nói tiếp, cái tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù này, nói đến cũng không có hạn chế đặc biệt nghiêm khắc, nhất là trước Thái Vũ Thần Tàn Hội, tiểu thiên tài chỉ cần đủ xuất sắc, không cần quân công, cũng có thể tăng lên một chút. Cũng vừa hay, tháng này nó có một kỳ trống chỗ, Phong Bất Thanh tiểu bằng hữu này cũng đến coi như chiến sĩ Hỗn Nguyên quân phủ ta, hắn và đồ tôn ta, Lý Thiên Mệnh, liền tranh một chuyến quyền sử dụng tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù tháng này, ai thắng người đó ở trên, coi như công bằng. Tiểu ấy, ý ngươi thế nào? Dù sao, đây cũng là toàn bằng bản lĩnh, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Rất nhiều người nghe vậy, sắc mặt càng thêm cổ quái. Thực tế mọi người đều biết, Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu căn bản không có cơ hội với tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù này, nếu không phải Nguyệt Ly Ái và Phong Bất Thanh gây náo động, dẫn phát mâu thuẫn, không ai dám để hắn đi thể nghiệm tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù. Đưa ngoại tộc đến chỗ tổ tiên, ít nhiều có chút đại nghịch bất đạo. Mà Thiền Thái Gia hiện tại nhân cơ hội này chuyển hướng, ngược lại mở ra lỗ hổng này cho Lý Thiên Mệnh. Vấn đề là, nếu Lý Thiên Mệnh thực sự bằng bản lĩnh thật sự giành được cơ hội này, những người phản đối ban đầu, tựa hồ cũng không thể nói gì. Dù sao, trong lòng bọn họ cũng bất mãn với việc Phong Bất Thanh đến mượn dùng tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù của Thần Huyền Doanh bọn hắn, chính bọn hắn còn chưa được xếp hàng đâu. Nói cho cùng, ai trong hai người này có lợi, bọn họ cũng không thoải mái, nhưng nếu là dựa vào quyết đấu công bằng, dù khó chịu cũng không nói được. Thiền Thái Gia làm sư tổ này, xem ra là hết lòng quan tâm giúp đỡ a, cơ hội này đều cho hắn. Ngươi thiển cận quá, đây là cho mình bậc thang xuống, cũng không nhìn xem ai đến đòi hỏi. Đánh một trận, cũng là thuận lý thành chương. Nói cũng đúng. Dù sao, để Thiền Thái Gia chuyển hướng như vậy, chuyện mà ban đầu rất nhiều người sẽ dị nghị, công khai xong, biến thành một màn kịch hay. Nguyệt Ly Ái nghe thế nào? Nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lãnh đạm, liếc nhìn Thiền Thái Gia, không nói gì. Nhưng chỉ cần nàng không phản đối, cũng là tán thành. Chỉ là nhìn Lý Thiên Mệnh, mày ngài của nàng vẫn sắc như kiếm phong, hiển nhiên nàng biết tiểu tử này có gì đó quái lạ. Bất quá, đây dù sao cũng chỉ là cạnh tranh giữa trẻ con, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận. Ngược lại là việc hôm nay Thiền Thái Gia không thức thời, không nể tình nàng 100%, nàng chắc chắn sẽ nhớ. Bầu không khí nhanh chóng lạnh xuống. Phong Bất Thanh thấy hoàng sư của mình không phản đối, liền biết việc này đã định. Có lẽ, hắn là người hài lòng nhất với lời của Thiền Thái Gia. Hắn vốn muốn rửa sạch sỉ nhục tại tàng niệm địa, lại có thể quang minh chính đại, đơn giản giành lấy Tiểu Hỗn Nguyên Tứ Tượng Phù. Đây là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như trực tiếp đạt được, có lẽ còn phải dẫn đến rất nhiều chỉ trích. Hiện tại, mọi thứ giống như Lý Thiên Mệnh dâng lên, hắn vui vẻ nhận lấy thì sao? Hảo sự thành xong. Đánh. Không đánh mới là tôn tử. Lý Thiên Mệnh bên này cũng vậy. Thiên Thái Gia vẫn là hiểu ta à, hắn cảm thấy một dòng nước ấm. Việc này rõ ràng không liên quan gì đến hắn, hắn đứng ra, chính là vì cơ hội này. Đến mức hành động này sẽ đắc tội Nguyệt Ly ái. Với quan hệ thù địch của nàng và Nguyệt Ly luyến, dù không coi là tội, nàng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Huống chi Phong Bất Thanh này, sợ là nằm mơ cũng nhớ cùng hắn đến một trận thật đánh. Thiên Thái Gia đã đồng ý, còn thiết lập khen thưởng, Phong Bất Thanh tự nhiên không muốn chờ một khắc nào. Hắn không nói một lời, trực tiếp tế ra cái thượng phẩm tế Đạo Loan Phong Bát Phương Kiếm, dưới chân gió táp mưa kiếm, lay động kiếm trường phong, hướng về Lý Thiên Mệnh biểu lộ ý muốn giết. Khác với lần trước, thượng vũ chủng của hắn, lúc này trực tiếp lộ ra mặt mạnh nhất. Đó chính là trạng thái hỗn nguyên, thêm hỗn nguyên mạch trường của thượng vũ chủng. Tuy nhiên đều là yên diệt chi cảnh tầng thứ ba, nhưng với tư cách là thượng vũ chủng, khi Phong Bất Thanh vừa động thủ, chênh lệch giữa hắn và mặt thanh liên y rất lớn, lập tức bày ra. Oanh! Oanh! Oanh! Người khác hóa hỗn nguyên, tứ đại trong mắt hội tụ trên gương mặt, thành tựu một con mắt bảo hình tròn, từ hỗn nguyên đồng này kéo theo toàn thân trở thành phong bạo chi thể, cả người gió bão oanh minh, sau đó thông qua hỗn nguyên đồng thượng vũ chủng này, nhãn mạch hướng ra ngoài diễn sinh, cùng bạo hấp thu lực lượng hỗn độn tinh vân, đoán tạo hỗn nguyên mạch trường. Toàn bộ quá trình rất nhanh, cũng không kém Lý Thiên Mệnh khi ra tinh giới bao nhiêu. Hỗn nguyên đồng thượng vũ chủng của hắn, gọi là hồn phong, cảm nhận được chưa? Hắn có hai loại lực lượng hỗn nguyên đồng, một loại là phong bạo, một loại là hồn linh, cho nên hắn tương đương với nửa hồn thần. Trước khi đối phương xuất thủ, Cực Quang đã đem tin tức thu thập được từ Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bình thường bận bịu một nhóm, Cực Quang tương đương với trạm trung chuyển thông tin, tự nàng hấp thu, chỉnh lý, Lý Thiên Mệnh dùng đến cái gì, nàng lấy ra cái đó, quả thực che chở đến tận xương tủy. Có loại nương thức bồi bạn này, Lý Thiên Mệnh thực sự nhẹ nhõm hơn nhiều, rất chuyên chú vào tu hành, chiến đấu và quyết đoán trên đại sự. Thiên phú thượng vũ chủng này vẫn tương đối hiếm thấy, dù sao lực lượng linh hồn hy hữu, đây cũng là nguyên nhân khiến Phong Bất Thanh có danh tiếng nhất định ở Kháng Long Thần Cung. Cực Quang bổ sung. Còn Toại Thần Diệu lại không khách khí cười nhạo, trước mặt tiểu Lý Oanh Thiên Quyền, am hiểu linh hồn tương đương với không am hiểu. Lời nàng nói thô nhưng ý không thô. Thiên phú cường thịnh và hồn linh phong bạo của Phong Bất Thanh, Lý Thiên Mệnh cũng đã cảm nhận được. Hắn chỉ có thể nói, nếu người khác gặp loại thượng vũ chủng này, tuyệt đối rất đau đầu đáng tiếc, hắn không phải người khác. Giờ phút này, nhìn Phong Bất Thanh như dung nhập vào một linh hồn màu xanh biếc, tay cầm Loan Phong Bát Phương Kiếm, người như bảo táp thần linh trong biển nguyên tố song trọng phong bạo, chìm ngập chiến trường, tóc dài tung bay, hỗn nguyên đồng bùng lên quang mang. Hình tượng như thế, quả thực khiến rất nhiều thiên tài, cường giả của hỗn nguyên quân phủ chấn nhiếp sâu sắc, cảm khái khôn nguôi. Một đối thủ đánh hai lần, không có ý nghĩa. Thần uy của đối phương như thế, lại đổi lấy câu nói không chút để tâm của Lý Thiên Mệnh. Hắn không phải tự đại, mà là sự tự tin cường đại đang điều khiển nội tâm. Điều thú vị duy nhất, chính là đây đúng là một cơ hội bày ra tư bản của chính mình. Cơm phải ăn từng miếng, tư bản cũng phải từng chút một hiện ra. Như vậy, khi tạo ra động tĩnh lớn, cũng có thể đạt được tài nguyên vốn có, chậm rãi trưởng thành. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn áp dụng phương thức này, từng bước một tiến lên, cho đến khi rất nhiều người chính thức ý thức được sự kinh khủng của hắn, khi đó, hắn đã vô cùng khó đối phó, mà còn kết giao được bối cảnh vô cùng thâm hậu. Nói tóm lại, hắn là một tấm lưới, bao phủ hỗn nguyên kỳ, hiện tại vừa mới tung lưới. Hồn phong thượng vũ chủng hỗn nguyên đồng ư, đối mặt với mạch trường hỗn nguyên như vậy, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp bày ra thân phận thứ nhất trên mặt nổi của mình. Tinh giới ngự thú sư. Hắn đã từng bày ra khi cầm súng mặt thanh liên y, chỉ là lần này, trực tiếp tăng giá. Ngoại trừ Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, Tiên Tiên và Miêu Miêu xuất quỷ nhập thần ly kỳ cổ quái kia, Bạch Dạ, Bạch Lăng cũng hóa thành hai luồng khói đặc màu trắng trên đỉnh đầu, chính thức đăng tràn. Hai hàng khói trắng này cấp tốc ngưng kết thành hình dáng Lý Thiên Mệnh. Còn cố ý mặc đồ đơn sơ. Lý Thiên Mệnh thật sự phục rồi, một trường hợp nghiêm túc như vậy lại còn để hắn mất mặt. Trong đám gia hỏa này, hắn chú ý nhất vẫn là Miêu Miêu. Nói thế nào nhỉ? Gia hỏa này bình thường tập tính khác thường, một khắc cũng không ngủ, cả ngày phấn khởi, cảnh giác, động một chút lại xù lông, giống như một con mèo thật sự. May mà đừng nhìn nó bình thường không nghe điều khiển, hễ có chiến đấu, nó còn tích cực hơn Huỳnh Hỏa, là kẻ đăng tràn đầu tiên, lúc này đã dựng ngược đuôi về phía Phong Bất Thanh, hóa thành đế ma hỗn độn sư hổ báo, tiếng trống chấn thiên. Đương nhiên, với người khác, Miêu Miêu không có gì đặc biệt, ngoại nhân chắc chắn cảm thấy bốn chiến thú tinh giới này đều rất đặc biệt. Không đúng, là sáu cái. Có hai cái tựa như là linh hồn thú, chẳng lẽ hắn có tinh giới linh hồn? Trong lúc nhất thời, sáu chiến thú này lại gây ra một số thảo luận kinh ngạc. Xét lại Thiền Thái Gia, vẫn bình chân như vậy, không suy nghĩ gì cả. Hiển nhiên lão nhân đã cùng Nguyệt Ly Luyến hiểu rõ về những chuyện Lý Thiên Mệnh đã làm ở thần mộ. Bằng không, hắn làm sao biết tiểu hổ nguyên tứ tượng phù đối với Lý Thiên Mệnh hữu dụng. Bình thường mà nói, ngoại tộc sẽ chỉ bị binh phù bài xích, ngoại tộc mạnh hơn, tiểu hổ binh phù cũng vô dụng. Bởi vậy, lúc này có không ít người cho rằng Lý Thiên Mệnh đang phí công vô ích. Giờ khắc này, thứ khiến người ta hiếu kỳ nhất đương nhiên là Bạch Dạ và Bạch Lăng. Bao gồm phong bất thanh, hổ nguyên đồng phong bạo của hắn cũng bắn ra lãnh quang mạnh hơn. Linh hồn, tự có thể cảm thụ linh hồn. Linh hồn. Tinh giới. Ngay khi phong bất thanh túc lãnh trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh khoát tay, huynh hỏa và sáu con của hắn trực tiếp tế ra thái cổ hỗn độn giới. Bốn chiến thú, hai hồn thú. Hai tinh giới linh hồn màu trắng kia, đương nhiên chói sáng, lập tức thu hút toàn trường. Và trong chớp mắt tiếp theo, bọn chúng hoàn toàn tổ hợp lại với nhau, tạo thành một bản mệnh tinh giới lục hợp nhất cực lớn. Nó phút chốc mở rộng, dễ dàng nuốt vào mạch trường hồn phong hỗn nguyên kia, chiếm ưu thế về lĩnh vực, tạo cảm giác thống ngự chiến trường. Không hề nghi ngờ, đây là điều mà mọi hỗn nguyên tộc chán ghét nhất. Hỗn nguyên tộc của bọn hắn vốn là những người am hiểu chiến trường lĩnh vực, chỉ cần không đụng phải tinh giới tộc, dù là đối đầu với tu sĩ huyễn thần cũng có thể chưởng khống chiến trường. Điều đáng buồn là đại địch của bọn hắn vẫn là tinh giới tộc. Dù tinh giới của Lý Thiên Mệnh đến từ chiến thú, chứ không phải chính hắn, sự kiên kỵ và thù hận sâu sắc trong huyết mạch vẫn khiến người vây xem có chút khó chịu. Khó chịu bản năng, ngược lại không ảnh hưởng quá nhiều, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng không phải thuần chính tinh giới tộc, vẫn là người của thần huyền doanh. Bởi vậy rất nhanh, ít nhất một bộ phận các cường giả lớn tuổi của hỗn nguyên quân phủ vẫn có chút tán thưởng. Sáu tinh giới dung hợp hoàn mỹ, đây là lục thiên tinh giới tộc. Nguyên hạo vũ trụ đế quốc, có lục thiên tinh giới tộc sao? Có cái lông gà, cao nhất là tứ thiên. Vậy xác thực có đồ rồi. Còn phải xem thực tế chiến lực, chất lượng vĩnh viễn quan trọng hơn số lượng, dù sao hắn cũng không phải thuần chính lục thiên. Bản chất hắn là ngự thú sư. Đối với hệ thống người thần kỳ như Lý Thiên Mệnh, việc gây ra tranh luận là bình thường, và điểm kết thúc của cuộc bàn tán sôi nổi, chắc chắn vẫn là chiến đấu. Phong bất thanh bị luyện ngục, hỗn độn, hồng mông phong cấm, dẫn đến hỗn độn tinh vân hấp thu có hạn, toàn bộ mạch trường hỗn nguyên bị áp chế, đương nhiên càng nóng nảy. Phụ thân hắn cũng đã chiến tử xa trường, chết bởi tinh giới tộc nguyên hạo. Thù mới hận cũ, cộng lại. Nếu thứ mình muốn có được, lại bị một tinh giới tộc cướp đi, làm sao mình đối mặt với phụ thân dưới cửu tuyền? Hỗn nguyên đồng của phong bất thanh, phút chốc điệp da một chút đỏ thẫm. Oanh! Hắn tay nắm loan phong bát phương kiếm, dẫn động phong bạo mạch trường hồn phong hỗn nguyên, lúc này thi triển toàn lực, dẫn động linh hồn phong bạo song trọng gào thét, song trọng mạch động, cùng bạo lực lượng phóng thích, đánh thẳng vào toàn bộ thái cổ hỗn độn giới lục hợp nhất. Thần uy như vậy, người bên ngoài chiến trường cũng có thể cảm nhận được, ngày càng có nhiều người bị đối quyết hấp dẫn, quan sát phía dưới, vỗ tay vì thần uy của phong bất thanh. Ví dụ như Mặc Thanh Liên Y, kẻ đã bị Lý Thiên Mệnh đánh bại trước đó. Nàng không khách khí, nói thẳng, dựa vào thú loại biến ảo thuật để bêu xấu, đụng phải cường giả huyết mạch chân chính của hỗn nguyên tộc ta, thủ đoạn đầu cơ trục lợi như vậy, một chút sẽ hiện nguyên hình. Ngay khi lời nàng vừa dứt, Lý Thiên Mệnh cũng động thủ. Hồn phong thượng vũ chủng hỗn nguyên đồng ư Lý Thiên Mệnh đang gấp. Huynh đệ, chơi hắn. Lý Thiên Mệnh quát lạnh một tiếng. Hắn không rút đông hoàng kiếm trước, mà dồn tất cả lực lượng vào hắc ám tí ở tay trái, vùng tay thi triển trộm mệnh hồn. Người xem ở đây quá ít, lại toàn là cường giả, hồn lực chiếm được từ trộm mệnh hồn có hạn. Không đoạt được của người khác, Lý Thiên Mệnh đoạt của phong bất thanh, dù sao hồn lực của hắn thành gió bạo, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh tàn phá bừa bãi, trực tiếp muốn cuốn lên. Ông. Trộm mệnh hồn vừa ra, trực tiếp khiến mạch trường hỗn nguyên tại chỗ biến dạng, phong bất thanh như đấm một quyền vào động không đáy, không trúng đối thủ, toàn thân hồn lực còn bị hút vào. Điều này khiến sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Thứ gì? Hắn lấy làm tự hào hồn phong hỗn nguyên đồng, sáng tạo mạch trường hỗn nguyên, mạch sau trực tiếp bị xé nát thành lộn xộn không đợi hắn kịp phản ứng, hoành thiên quyền mang theo hồn lực đã được Lý Thiên Mệnh hấp thu, trực tiếp chấn động mà ra. Quyền này, thoạt nhìn đơn giản, kỳ thực là thủ đoạn hóa phức thành giản siêu việt của trọng thiên nhất tộc. Từ trộm thiên chi nhãn tứ trọng thiên mệnh luân hồi thi triển, nó tự mang hiệu quả hoắc loạn linh hồn, đối với bất kỳ đối thủ nào cũng là một sự trùng kích linh hồn cuồng bạo, bạo lệ, hung tàn. Âm âm âm. Hoành thiên quyền chấn động lên hỗn nguyên mạch trường, khiến nó kịch liệt rung chuyển, phong bạo vặn vẹo, tựa vòi rồng bị chém ngang lưng. Phong bất thanh cũng bị đánh thức, não tử ong ong, Hồng Nguyệt Anh Linh kiếm ngục đã chuẩn bị xong trong tay cũng bị đánh gãy. Hồng Nguyệt Anh Linh kiếm ngục này do chính Nguyệt Ly ái chỉ dẫn, đến từ trụ thần đạo của Hỗn Nguyên Quân phủ. Có thể nói, một quyền oanh thiên quyền đã khiến Phong Bất Thanh mộng mị. Thật ra đây là hiệu quả khắc chế, đổi người khác e rằng không hiệu quả đến vậy. Nguyên lý là do những người không phải hồn thần không am hiểu linh hồn chi đạo, khi chiến đấu, thần hồn bị phong bế để tự bảo vệ. Ngược lại, Phong Bất Thanh tự tin ở phương diện này, mở ra thần hồn, bố cục hồn lực trên Hỗn Nguyên mạch trường, tương đương với việc hồn thần lộ ra bên ngoài. Việc Lý Thiên Mệnh quanh Hỗn Nguyên mạch trường có thể gây ra thần hồn hắn chấn động kịch liệt, xé rách, linh thể Thiên Mệnh thái tử bị trùng kích hủy diệt tính. Đương nhiên, đây chỉ là món khai vị về thần hồn. Thu hồn. Lời nhắc nhở này đến từ Hoàng sư Nguyệt Ly ái của Phong Bất Thanh. Nàng hẳn là đã nhận ra ưu thế của Phong Bất Thanh biến thành thế yếu, bị Lý Thiên Mệnh phản khắc chế. Phải biết, Phong Bất Thanh trở thành thượng vũ chủng khác biệt là hơn người khác một Hỗn Nguyên mạch trường linh hồn. Nếu thứ này biến thành nhược điểm, hắn có lẽ còn không bằng Mặc Thanh Liên y, điều này Phong Bất Thanh sao có thể chấp nhận? Không chấp nhận, nên hắn chậm. Vì vậy, hắn chưa kịp phong bế bảo hộ thần hồn, trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn nằm mơ cũng không ngờ Hoàng sư lại xuất hiện trước mắt, trực tiếp ôm lấy hắn. Hoàng sư. Phong Bất Thanh ngây người. Hoàng sư không nên đến gần. Sao có thể? Phong Bất Thanh điên rồi, hắn lập tức kịp phản ứng đây là mê huyễn, nhưng đã muộn. Khoảnh khắc sau, trước mắt loạn tượng không ngừng biến hóa, thanh âm, hình ảnh, thính giác, xúc giác, tất cả đều như hư giả. Hắn gào rú, giãy giụa, dường như rơi vào từng thế giới khí phao, trải nghiệm những hồng trần khác biệt. Hắn đương nhiên phản kháng, dựa vào Hỗn Nguyên Đồng cùng phong bạo linh hồn cường hãn xông ra khỏi vân mộng loạn giới Bạch Dạ. Nhưng đúng lúc hắn cho rằng đã kháng cự được thế công linh hồn của Lý Thiên Mệnh, khoảnh khắc tiếp theo, một thanh kiếm linh hồn màu trắng trực tiếp xuyên qua Hỗn Nguyên Đồng, đâm vào tinh tạng đại não hắn. Phong Bất Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, quá thảm, quá đau đớn, khiến người vây xem tê cả da đầu, Hỗn Nguyên Đồng cũng phải nhắm lại. Tình huống thế nào? Mặc Thanh Liên y vừa thề song sắc cũng ngơ ngác, trừng mắt nhìn Mặc Vũ Phiêu hú. Ngay sau đó, nàng quay đầu lại chứng kiến cảnh tượng, trong tinh giới lục hợp nhất của Lý Thiên Mệnh, hồn phong Hỗn Nguyên mạch trường trứ danh của Phong Bất Thanh nổ tung, toàn bộ nhãn mạch vô cùng hỗn loạn. Tuy vẫn còn phong bạo lưu lại, nhưng khối linh hồn đã bị làm nát triệt để. Vì vậy, Phong Bất Thanh lúc này giống như bị khắc chế đến chết, đứng run rẩy trên không trung, hai tay ôm lấy Hỗn Nguyên Đồng, mắt rướm máu, Hỗn Nguyên trạng thái cũng đang rung động. Lý Thiên Mệnh. Phong Bất Thanh dù bị khắc chế, nhưng vẫn còn cơ sở. Dù thua thảm hại về linh hồn, hắn vẫn gắng gượng. Hắn không muốn thua, hắn biết nếu thua lần này, toàn bộ tu hành tâm tính sẽ bị trọng thương. Vì vậy, hắn vẫn kiên trì, dù linh hồn bị nghiền ép, hắn vẫn tin vào chiến lực phong bạo của mình. Hắn lại nắm chặt Loan Phong Bát Phương kiếm, gào thét, cuốn lên phong bạo Hỗn Nguyên mạch trường lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Ai? Lý Thiên Mệnh cười đáp lời rồi tế ra Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng trọng kiếm một phân thành hai, hóa thành hắc kim song trường kiếm, một tay một kiếm, hắn cũng trở nên phiêu dật trong khoảnh khắc. Thần thông oanh hắn. Ngay khi hắn vừa dứt lời, huynh hỏa và những con thú cộng sinh khác đã vào vị trí, vô số tinh giới thần thông tiếp tục bạo sát Phong Bất Thanh. Trong chiến trường này, Lý Thiên Mệnh song kiếm hoành hành, Hỗn Độn kiếm đạo xuất thủ. Vương đạo tôn kiếm, kiếm lượng hoàng thổ. Bá đạo hoang kiếm, nộ phần đế cương. Hai loại kiếm thế xuyên qua chiến trường oanh tạc của đám cộng sinh thú. Khi Lý Thiên Mệnh thấy lại Phong Bất Thanh, kẻ cuồng loạn phản sát tuyệt cảnh này toàn thân khói xanh điện xà, vừa vặn đứng vững sau thần thông oanh tạc của cộng sinh thú. Ngươi dựa vào cái gì vây công? Phong Bất Thanh tê rần, hoàn toàn không biết mình đang hô gì. Bằng ta là ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh cười lớn, bạo sát mà xuống, là vòng vây cuối cùng, cũng là vòng thoải mái nhất. Hắn có tiếng công mạnh nhất, tự nhiên am hiểu chém giết bạo lực cuối cùng. Kiếm lượng hoàng thổ chém xuống, một đạo hồng nguyệt kiếm quang từ dưới lên trên đỉnh thiên, hoàng thiên hậu thổ chi kiếm bao phủ cương vực đế hoàng của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp che đậy Hồng Nguyệt Anh Linh. Xem ra Phong Bất Thanh có thể chống cự, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nộ phần đế cương của Lý Thiên Mệnh bạo sát mà ra, lấy đế hoàng chi nộ chém vào đầu Phong Bất Thanh không cam lòng. Ngươi! Phốc phốc! Trong tiếng gào rú, Phong Bất Thanh bị Lý Thiên Mệnh chém thành hai khúc, bay ra ngoài. Phốc! Ngay khi chiến đấu kết thúc, Lý Thiên Mệnh thu hồi tinh giới, để hai nửa thân thể đối thủ bay ra ngoài, một trái một phải, đập vào trước mặt hai đám người. Thắng bại đã rõ ràng, hai nửa thân thể nhúc nhích với phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục, cừu hận, kỳ thật là ngũ tạng lục phủ của Phong Bất Thanh tan nát. Thiên tài Kháng Long thần cung, Phong Bất Thanh, lần thứ hai, đa tạ. Lý Thiên Mệnh thu kiếm, thu thú, đứng vững vàng, mây trôi nước chảy, còn bổ sung thêm một câu, quá tam ba bận, đừng mang lòng may mắn, còn phải phiền ta lần thứ ba, thật lãng phí thời gian. Hắn vốn tính tình này, ngươi tự cao trước mặt ta, thua phải bị âm dương. Lời này, dĩ nhiên là đả kích với Phong Bất Thanh. Chung quanh vẫn còn tĩnh mịch, cường giả Hỗn Nguyên quân phủ, các thiên tài, vẫn nhìn cảnh này không nói, còn Phong Bất Thanh thì gào rú phẫn nộ. Ba. Hai nửa thân thể hắn kết nối lại, dù toàn thân trắng xám, chiến lực mất đi không ít, nhưng đấu chí vẫn chưa mất, vẫn bị phẫn nộ điều động. Đừng nói giỡn, còn chưa đánh xong. Phong Bất Thanh rít lên. Lui ra. Nhưng khoảnh khắc sau, hắn như bị dội một gáo nước lạnh. Khi quay đầu lại, hắn thấy Nguyệt Ly Ái sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cực kỳ thanh lãnh. Câu lui ra là mệnh lệnh của nàng. Nghe câu này, Phong Bất Thanh biết, quỹ tích nhân sinh từ nhỏ đến lớn của hắn sắp đảo ngược. Đây là hiện thực, tàn nhẫn và lãnh khốc, không phải cứ rống hay phản kháng là có thể thay đổi. Lựa chọn duy nhất của hắn hiện tại là nhận thua, là nằm gai nếm mật, là ngóc đầu trở lại. Cho nên, hắn hít sâu một hơi, khi nhìn lại Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hắn vô cùng ngưng trọng, sau cùng, hắn buộc phải nói, Lý Thiên Mệnh, ta thừa nhận, ngươi là một thiên tài cấp bậc thượng vũ chủng trở lên. Phong Bất Thanh thẳng thắn nhận thua, ngược lại vãn hồi chút ít dư luận trong nghịch cảnh lớn nhất. Thế mà, điều này mang đến sự thật là tất cả đều đã kết thúc. Thái Vũ Trấn Nam Quân kiêu ngạo, từ xuất thân phổ thông nghịch thiên cuộc khởi, bay vọt vào Kháng Long Thần Cung thành thượng vũ chủng thiên tài, người sở hữu hồn phong Hỗn Nguyên Đồng. Bại bởi Lý Thiên Mệnh xuất thân đê tiện. Không sai, Phong Bất Thanh xuất thân thấp hèn, nhưng coi như là người bình thường, Lý Thiên Mệnh lại ngay cả người bình thường cũng không tính, nói là tiện huyết giả dân cũng không đủ. Nhưng bây giờ, đối thủ của hắn tại Kháng Long Thần Cung đã bại tâm phục khẩu phục, thừa nhận thiên phú của hắn cao hơn chính mình. Tại chỗ, các cường giả, thiên tài của Hỗn Nguyên quân phủ, ai còn nghi vấn về thiên phú? Lục hợp nhất tinh giới, vừa rồi đã bày ra rõ ràng, lại còn có số lượng, có cả chất lượng. Mấu chốt là ngự thú sư này không phải phế vật dựa dẫm vào thế lực, mà cũng giống như Vũ Hoàng Đại Đế, là một ngự thú sư đơn thể siêu cường. Nhớ tới Vũ Hoàng Đại Đế, lại càng thêm ghê gớm. Có lẽ trước khi Vũ Hoàng Đại Đế chuyển chức, căn bản sẽ không ai cho rằng hạn mức cao nhất có thể tồn tại của Lý Thiên Mệnh lại cao đến mức không hợp thói thường như vậy. Đương nhiên, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, rất nhanh liền bị người phủ định. Hai người này có thể so sánh sao? Hiển nhiên là khoa trương. Nhưng, ngay cả như vậy, việc Lý Thiên Mệnh có thể khiến người ta nghĩ theo hướng đó, đã chứng minh biểu hiện hôm nay của hắn là chân chính phục chúng. Tối thiểu là phục một bộ phận chủ phủ chúng của Hỗn Nguyên quân phủ. Ta Thiên, Nguyệt Ly Ái Hoàng Sư mang theo học sinh trở về muốn tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù, bị một cái ngoại tộc tiểu tử ngăn cản, tự mình bồi dưỡng đệ tử chủ động xuất thủ, lại bị người thu phục. Vậy thì mặt mũi của Hoàng Sư đại nhân để vào đâu a? Mọi người ban đầu không nghĩ tới phương diện này, lúc này cân nhắc đến vấn đề này, ào ào rùng mình. Đứng ở góc độ của Nguyệt Ly Ái, chuyện này quá mất mặt đi. Bạch. Sau lời nói của Phong Bất Thanh, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Ly Ái. Quả nhiên, chỉ thấy Nguyệt Ly Ái trầm mặt, vẻ mặt băng hàn. Tuy rằng không biểu hiện ra sự tức giận, nhưng với quá khứ hoành hành bá đạo từ nhỏ tại chủ phủ của nàng, nữ chủ nhân về nhà, lại bị con ruồi trong nhà tát một bạt tai. Tiểu tử này về sau, tuyệt đối chết chắc. Đúng vậy, vào xem ra oai dương, lại không nghĩ tới mình đắc tội là ai. Chủ phủ cùng Kháng Long Thần Cung đều là địa bàn của nàng Nga, hắn thật sự cho rằng dựa vào chuyện Nguyệt Ly luyến đại tiểu thư thành người ngoài, có thể so với đại tiểu thư thật sự. Hiện trường có vài trăm người, lúc này muốn bọn hắn thừa nhận thiên phú của Lý Thiên Mệnh, trên đại thể bọn hắn đều đã thấy, nhưng nếu nói về tương lai. Trong mắt bọn hắn, tương lai của Lý Thiên Mệnh đã im bặt mà dừng. Vận mệnh bi thảm đã được viết vào ngày nào đó sắp tới, có lẽ sẽ không quá lâu. Dù sao thế giới này, xã hội này, quyền thế, thực lực mới là chuẩn tắc cao nhất, còn cái gọi là quy tắc, pháp quy phải xếp ở bậc thang thứ hai, thậm chí là bậc thang thứ ba, dù sao có lúc, nhân tình còn đứng trên cả pháp quy. Còn nhiều những cái chết yếu kỳ diệu của cái gọi là thiên tài, mấy ngàn tuổi mấy vạn tuổi cũng không có ai, huống chi ngươi vẫn là một ngoại tộc. Nói tóm lại, mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh, một nửa là tán thưởng, nửa còn lại là chết chưa hết tội. Hiện tại lo lắng là, Nguyệt Ly Ái có thể sẽ phế bỏ sự trí Lý Thiên Mệnh ngay tại chỗ không? Dựa theo phong cách trước kia của nàng, điều đó hoàn toàn có khả năng. Dù sao nàng là người trút giận lên quy tắc. Nếu nàng không phải là loại người không kiêng nể gì cả này, thì có mang một đệ tử Kháng Long Thần Cung đến hưởng thụ tài nguyên của Hỗn Nguyên quân phủ không? Trong lúc nhất thời, mọi người còn có chút chờ mong xem kịch vui. Bất quá, cũng may lúc này, một vị chính chủ khác đúng lúc đến. Chính là Nguyệt Ly Luyến. Nàng từ bên ngoài chạy về, đồng hành còn có người liên hệ của chủ phủ là Dương Hư. Hai người đến lúc này, lộ vẻ đã thấy hết đoạn vừa rồi. Ông Nguyệt Ly Luyến rơi xuống đất, xuất hiện ở giữa Lý Thiên Mệnh và Nguyệt Ly Ái Hoàng sư kia. Chỉ luận dung mạo, nàng thanh lệ yêu nhiêu, phong tình vạn chủng, khẳng định là mỹ quan hơn Nguyệt Ly Ái băng lãnh kia rất nhiều, chỉ là khí trạng yếu ớt. Tuy rằng khí trạng yếu ớt, nhưng nàng cũng không có bất kỳ ý sợ hãi nào, nhất là sau khi Lý Thiên Mệnh liên tục hai lần vì nàng phóng đại mặt mũi. Sau khi rơi xuống đất, Nguyệt Ly Luyến thậm chí không thèm nhìn Phong Bất Thanh và Nguyệt Ly Ái một cái, mà chỉ quan tâm nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, ôn nhu nói, không bị thương chứ. Lý Thiên Mệnh đón ánh mắt lo lắng của nàng, nói, người nói xem. Hồ đồ. Nguyệt Ly Luyến trừng mắt liếc hắn một cái, khiển trách, người ta tự lĩnh hội tiểu hổ nguyên tứ tượng phù, mắc mớ gì tới ngươi, cần ngươi đứng ra cái gọi là thân trương chính nghĩa, chuyện này có liên quan gì tới ngươi. Mau xin lỗi người ta đi. Lý Thiên Mệnh biết nàng đang âm dương quái khí, hắn cũng nể tình, vội vàng ủy khuất nói, lão sư, ta sai rồi, xác thực không tới phiên ta quản. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Phong Bất Thanh, nói, Phong huynh, thật xin lỗi. Là ta hồ đồ rồi, ngăn cản con đường bay lên của ngươi. Kẻ xướng người họa này, chỉ khiến đối phương càng lúng túng hơn, vốn là chuyện thuận lý thành chương, bị phóng đại, bị vạch trần, thì gần như bị quất roi trước mặt mọi người. Từ điểm này, Lý Thiên Mệnh cũng đại khái nhìn ra, Nguyệt Ly Luyến thật vô cùng không thích đường mũi này, cực độ, cực độ. Mà Nguyệt Ly Ái kia, giờ phút này tự nhiên lạnh lùng tới cực điểm. Nàng có ưu thế lớn như vậy, lại liên tục để Nguyệt Ly Luyến đắc ý hai lần, xác thực rất im lặng. Bất quá, nàng cũng không phải là người dễ dàng động chân tình tự như vậy, trước đó nàng không nghiêm túc đối đãi, mà sau lần này. Ánh mắt của nàng liền nghiêm túc. À, nàng liền cười một tiếng, cười rất châm chọc, sau đó không đáp lại gì nữa, cũng không cáo biệt Thiền Thái Gia, chính là quay người. Nàng không rời khỏi chủ phủ, mà đi về một hướng khác. Đó là Thiếu Khanh phủ đệ, cũng là nhà của nàng, chứ không phải nhà của Nguyệt Ly Luyến. Hướng đi này của nàng, có lẽ cũng là để nói cho tất cả mọi người biết, ai mới là chủ nhân của chủ phủ này. Việc nàng đến Kháng Long Thần Cung làm hoàng sư, đó là vinh diệu của chủ phủ, chứ không phải nói rõ nàng đã thoát ly Hỗn Nguyên Quân phủ. Tiểu ái. Ngay lúc này, từ hướng Hỗn Nguyên Quân tháp, một người trung niên nam nhân đi ra. Người này thân hình cao lớn, mặc trường bào màu trắng xanh, có lưu chòm râu, trong tiên phong đạo cốt. Hỗn nguyên đồng của hắn cũng rất thu hút, đó là một đôi bích đóa hoa màu xanh lục, mỗi đóa hoa có 9 cánh hoa lớn, lộ ra rất có sinh cơ, so với thanh trúc hẹp dài của Dương Hư, càng có một loại lực lượng sinh linh thảo mộc. Hỗn nguyên đồng dạng này, tương đối hiếm thấy. Việc hắn xưng hô Nguyệt Ly Ái là tiểu ái cho thấy thân phận, tư lịch của hắn tuyệt đối không thấp. Nam nhân mặc thanh bạch trường bào này, khi đuổi theo Nguyệt Ly Ái, còn nghiêng đầu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly Luyến, Dương Hư, chỉ thấy ánh mắt của hắn cũng lạnh lùng, trầm mặc. Mang theo một số bất mãn, có lẽ là đang khuyên nhủ quay đầu là bờ. Người này là ai? Lý Thiên Mệnh không hỏi Nguyệt Ly Luyến, mà hỏi cực quan, dù sao từ người của mình giới thiệu, sẽ càng rõ ràng hơn, cũng biết Lý Thiên Mệnh muốn gì. Tên gọi Dương Trừng, quan chức là phó truyền thừa quan của chủ phủ, cũng chính là phó doanh chủ thần huyền doanh, phẩm giai tạm thời ngang cấp với phủ thần thông. Thực lực cũng tương đối mạnh. Cực quan nói nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh liền có thể đoán được một số logic quan hệ, hắn hỏi, hắn là bộ. Thiền Thái Gia là chủ, chủ không lùi, hắn trả không đảm đương nổi doanh chủ, không đảm đương nổi chủ phủ truyền thừa quan, thăng không được phẩm giai. Cho nên hắn khẳng định là gấp, không quá thoải mái. Không kém bao nhiêu đâu. Cực quan dừng một chút, sau đó nói, nhưng không có rõ ràng như vậy, dù sao hắn cũng là Thiền Thái Gia bế môn học sinh, xem như người lão sư học huynh, hai người khi còn bé quan hệ cũng không tệ lắm đây. Bất quá bây giờ đoán chừng thì không trách tích, dù sao mục tiêu của người ta, hiển nhiên là cái kia Nguyệt Ly Ái. Chỉ cần đi nịnh nọt Nguyệt Ly Ái, cái kia liền không khả năng lại đối Nguyệt Ly Luyến cái này học mùi tốt, mà lại vừa mới cái kia một ánh mắt, đã nói rõ thái độ của hắn, hắn hiển nhiên cũng cho rằng Nguyệt Ly Luyến thu Lý Thiên Mệnh đệ tử như vậy, thì là một loại hồ nháo. Đều họ Dương, chẳng lẽ cùng Dương Hư có quan hệ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hẳn là có chủ thứ quan hệ, Dương Trừng là một loại nào đó thế lực, hệ thống chủ mạch, Dương Hư hẳn là phân mạch, chi nhánh, Dương Trừng đối Dương Hư khẳng định thân phận cao một chút, nhưng Dương Hư có thể hay không nghe hắn, ta cũng không biết. Cực quan nói, sau đó nói, đằng sau để Trần Gia nhiều nghiên cứu một chút nhân vật này. Nàng chỗ lấy muốn nhiều nghiên cứu, hiển nhiên là minh bạch, Lý Thiên Mệnh thân phận bây giờ căn cơ là thần huyền doanh đệ tử, mà Dương Trừng chính là tương lai thần huyền doanh chi chủ, hắn đối Lý Thiên Mệnh thái độ, trực tiếp quyết định Lý Thiên Mệnh tại thần huyền doanh không gian phát triển. Trước mắt nhìn, hắn tuyệt đối không có khả năng ưa thích Lý Thiên Mệnh. Nhưng may ra, thần huyền doanh còn không phải Dương Trừng làm chủ, cho nên chỉ cần đề phòng là được rồi. Bởi vậy, Nguyệt Ly Luyến đối Dương Trừng cái này một cái cảnh cáo ánh mắt, cũng không có gì cái gọi là, nàng nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, sau đó cùng một chỗ hướng Thiền Thái Gia bên kia đi đến, Dương Hư theo ở phía sau, gãi đầu một cái, không nhiều lời nói, chỉ là lặng lẽ dựng lên một cái ngón tay cái cho Lý Thiên Mệnh, lặng lẽ nói, Lục Thiên Tinh giới ngự thú sư, là thật ngưu. Lý Thiên Mệnh thấp giọng cười nói, toàn bằng Dương Thúc vung trồng. Ngươi nằm mơ đi, chiết sát ta đây. Dương Hư thấp giọng nói. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã đi tới trước mặt Thiền Thái Gia, Nguyệt Ly luyến hướng về phía Thiền Thái Gia nháy nháy mắt, nói, lão sư, ngươi làm chúng đáp ứng tốt tiểu hổ nguyên tứ tượng phù, cũng không thể đổi ý, Thiền Thái Gia cũng là dở khóc dở cười, việc này cũng là hắn chuyển hóa mà đến, như thế nào lại đổi ý đâu. Ngươi cũng thế, việc này gọi người ta oán ta liền tốt, ta từng này tuổi lại không sợ, ngươi sau cùng xuất hiện, lại đem oán niệm kéo đến chính mình trên thân làm gì. Thiền Thái Gia thở dài nói ra. Nguyệt Ly luyến hé miệng, nói, đây là ta cùng chuyện của nàng, cùng lão sư ngươi không quan hệ, ngươi cả đời này không dễ dàng, học sinh đã rất cho ngươi mất mặt, cũng không thể lại khiến người bận lòng. Sau khi nói xong, Nguyệt Ly luyến nghĩ, lại nói, mà trọng yếu nhất chính là, Thiền Nhi tương lai cũng muốn phát triển, cũng muốn dựa vào Nguyệt Ly ái chiếu ứng, cho nên việc này, ngươi về sau có thể tuyệt đối đừng ra mặt. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó, liền biết cái kia tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù là ổn, nhưng là Thiền Nhi là ai đâu. Hắn nhớ đến chỗ nào xuất hiện qua cái này một cái thiền chữ, lại là trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Còn bên cạnh Thiền Thái Gia, nghe được cái tên này, cũng là có chút suy nghĩ sâu xa, ánh mắt hắn cũng biến thành ngưng trọng lên, ngưng trọng ở giữa, cũng là có vẻ hơi khó xử. Thái Gia Gia. Đúng vào lúc này, lại là một tiếng kêu bên trong yếu ớt thiếu nữ thanh âm truyền đến, Lý Thiên Mệnh cũng nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia hỗn nguyên quân tháp phương hướng, trong 7-8 cái người trẻ tuổi thiên phú trước đây đi ra một thiếu nữ, chính hướng bên này nhảy tới. Thiếu nữ này người mặc nhung bạch tiều áo, có một đầu cạn sợi tóc màu xanh lam, linh động phát triển, làn da này trong trắng lộ hồng, bộ dáng thanh lệ rung động lòng người, cho người ta một loại vô cùng long lanh ánh sáng mặt trời cảm giác, thanh âm cũng là nải thanh nải khí, bộ dáng ước chừng cùng Tử Chân một dạng non nớt, tựa như là trong đống tuyết còn không có phá trinh tuyết liên hoa, phấn nhu động lòng người, tươi mát tự nhiên. Mà làm người khác chú ý nhất, tự nhiên vẫn là nàng Hỗn Nguyên Đồng, cùng Thiền Thái Gia một dạng, đó là hai mảnh màu lam nhạt tuyết hoa, có tuyết hoa mộng huyễn cùng trong suốt, cũng có suy nghĩ đồng tử thần thái cùng thiểm quang, để cho nàng cái này động lòng người khuôn mặt nhỏ lộ ra càng thêm linh động, dường như tinh khiết tuyết địa một dạng thấu triệt. Không thể không nói, dạng này một cô nương bỗng nhiên vui sướng xâm nhập tầm mắt, khẳng định là để người hai mắt tỏa sáng, ánh sáng trên người nàng, thần thái trên mặt đều là có thể cảm nhiễm người, phản phất là đem khoái lạc cùng hưng phấn trực tiếp mang tới. Đương nhiên, nàng hướng mục tiêu cũng không phải Lý Thiên Mệnh, mà chính là Thiền Thái Gia. Thái Gia Gia. Lý Thiên Mệnh tự nhiên một chút liền biết thân phận của thiếu nữ này, hẳn là cái này Thiền Thái Gia tầng tôn, xem ra tuổi tác xác thực tiểu, rất có thể không đến thiên tuế, thoạt nhìn cũng chỉ là chu tước phàm nhân loại kia 14 đi lên một điểm bộ dáng. Hắn chợt nhớ tới cái gì, hướng trên cánh tay xem xét, quả nhiên, ngay tại chính mình cái kia thần huyền khiến bài danh phía trên, thứ ba tên biểu hiện tên, chính là Tuyết Cảnh Thiền. Cái này thiền, là xinh đẹp chi thiền, mà Thiền Thái Gia thiền, đó là ngồi thiền chi thiền, tuy nhiên âm đọc giống nhau, nhưng cũng không phải là cùng một cái tên. Mà Tuyết Cảnh Thiền danh tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định cũng là cái này Thiền Thái Gia lấy. Thiền Thái Gia đều không phải là thượng vũ chủng, nhưng cô nương này là thượng vũ chủng, theo ngươi lão sư lời nói mới rồi suy đoán, Tuyết này Cảnh Thiền cô nương, hiển nhiên là Thiền Thái Gia bọn hắn một nhà tương lai sẽ trọng bồi dưỡng. Cực Quang nói ra. Lý Thiên Mệnh còn thật không biết nàng là thượng vũ chủng, nhìn kỹ, liền có thể phát hiện nàng Hỗn Nguyên Đồng Tuyết Hoa, cùng Thiền Thái Gia hơi có khác nhau, Thiền Thái Gia là thuần túy tuyết, mà cô nương này Hỗn Nguyên Đồng cùng cái khác thượng vũ chủng một dạng, nhiều một chút những vật khác. Đến mức là cái gì, Lý Thiên Mệnh trong lúc nhất thời cảm thụ không ra. Hắn cùng Cực Quang đang gia tăng kiến thức thời điểm, gọi là Tuyết Cảnh Thiền cô nương, lúc này thời điểm đã vui sướng đến bên người Thiền Thái Gia, nàng một cái hoạt động tới, ôm lấy Thiền Thái Gia, hô lớn, Thái Gia Gia, Thiền Nhi nghĩ ngươi á, muốn cái đầu của ngươi an nghỉ, đừng đem Thái Gia Gia lão cốt đầu va nát. Thiền Thái Gia mặt mũi tràn đầy hòa ái nụ cười, ánh mắt kia bên trong là không che giấu được yêu chiều. Hắn đem cô nương này theo hoài bên trong kéo ra, sau đó nói, khác khoe khoang, nhìn xem đây là ai. Cái kia Tuyết Cảnh Thiền xoay người lại, nhìn về phía Nguyệt Ly luyến, ánh mắt của nàng chớp vài cái, sau đó sáng lên, nói, luyến nải nải. Lý Thiên Mệnh vốn là cho là nàng sẽ hô cái gì cô loại hình, kết quả lại là nải nải, để hắn là thật ngơ ngác một chút. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Nguyệt Ly luyến là Thiền Thái Gia học sinh, kêu bà nội cũng không đủ đi. Dù sao Nguyệt Ly luyến sớm đã thành thói quen, nàng cũng là rất ngạc nhiên. Nhìn Tuyết Cảnh Thiền nói, nhớ đến ta đi thần mộ tọa thời điểm, Thiền Nhi không đến 500 tuổi, mới như thế một điểm nhi cao đâu, này lại cũng đã lớn thành một cái tiểu cô nương, quả thật đúng là không sai, thật đẹp a, bị khoa trương một phen, cái kia Tuyết Cảnh Thiền rất là e lệ, khuôn mặt trong trắng lộ hồng kia phấn hồng, rất là đáng yêu, nhìn đến Lý Thiên Mệnh trợn cả mắt lên. Nhìn cái gì vậy? Không phải nói năng lực có hạn muốn cấm đoán lại mở cửa cung sao? Toại thần Diệu Khinh Bỉ nói. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh nhớ tới An Ninh cùng Lâm Tiêu Tiêu, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc đối Toại Thần Diệu nói, chớ nói nhảm, đây chính là cái tiểu hài tử. Hắn vừa nói như vậy đâu, Nguyệt Ly luyến chợt kéo hắn một cái, đối tiểu cô nương kia nói, Thiền Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là học sinh của Luyến nãi nãi, ngươi thì kêu hắn. Thiên Mệnh thúc thúc đi thúc thúc. Hai chữ này vừa lọt vào tai, Lý Thiên Mệnh phút chốc có cảm giác như cách một thế hệ. Phải biết, từ khi hắn nhập thế đến nay, luôn là tiểu bối, thuộc loại nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Tuy rằng lúc này tuổi tác đã quá ngàn năm, nhưng ở thế giới Thiên Mệnh trụ thần động một tí trăm vạn thọ nguyên này, hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Sao lại làm thúc? Cũng tốt. Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ nghĩ lại trong lòng, việc này không thể nói là mình già, thuần túy là vấn đề bối phận. Trong hệ thống tu hành của vũ trụ này, bối phận sư đồ rất quan trọng, cơ bản là đồng cấp với phụ tử, phụ nữ. Từ Thiên Thái Gia đến Nguyệt Ly Luyến, rồi đến Lý Thiên Mệnh, Tuyết Cảnh Thiên, đây chính là một nhà bốn đời. Ngoài hai bối phận này, kỳ thật bối phận khác của người khác không quá nghiêm khắc, dù sao khoảng cách tuổi tác quá lớn, rất nhiều đều luận giao theo thế hệ. Việc Tuyết Cảnh Thiền xưng hô Lý Thiên Mệnh là thúc thúc, chủ yếu là vì hắn nằm trong quan hệ sư đồ. Dù vậy, việc một người đồng lứa gọi mình là thúc, Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút kỳ diệu. Vấn đề là, nàng chịu nhận sao? Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ, tiểu cô nương Tuyết Cảnh Thiền đã nháy đôi mắt băng lam nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, chợt, nàng cười ngọt ngào, nói, Thiền Nhi gặp qua Thiên Mệnh thúc thúc. Thật đúng là nhu thuận. Khụ khụ. Thiền Nhi tốt. Lý Thiên Mệnh cũng thoải mái đáp lại. Hắn vốn chỉ cảm thấy quen biết một chút là được, Tuyết Cảnh Thiền này từ nhỏ sống trong hoàn cảnh được nuông chiều, chưa chắc đã để ý đến mình, ai ngờ, vừa mới quen, nàng dường như rất hưng phấn, nói, Thiên Mệnh thúc thúc, vừa rồi ngươi bày ra sáu tinh giới, đánh bại Phong Bất Thanh một màn, ta thấy rất rõ ràng, nhìn mà than thở a. Nói đến đây, nàng nháy mắt, mong đợi nhìn Lý Thiên Mệnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi, ta có thể lặng yên sờ miêu miêu của ngươi không? Một câu nói kia, còn có ánh mắt tràn ngập mong đợi, đã bại lộ nội tâm của nàng. Thật là một tiểu cô nương đáng yêu, thích động vật nhỏ. Ngặt. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến tình huống đặc biệt của Miu Miu hiện tại, có chút đau đầu, chỉ có thể nói, con mèo ngốc kia có lẽ không muốn để ngươi sờ, hay là, ta cho ngươi sờ con gà kia đi. Bột. Nguyệt Ly luyến vỗ một cái vào đầu hắn, trợn mắt nói, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Lý Thiên Mệnh thề, hắn nói là huỳnh hỏa, lời này cũng có thể có nghĩa khác sao? Kết quả Tuyết Cảnh Thiền hừ một tiếng, khoanh tay nói, người ta chỉ muốn Miu Miu, không muốn gà thối của ngươi. Huỳnh Hỏa nghe vậy, lập tức không chịu, giận dữ nói, thả ta ra ngoài, ta muốn đơn đấu với tiểu nương bì này. Lý Thiên Mệnh càng đau đầu hơn, hắn liếc nhìn Miu Miu một cái, thứ kia vẫn còn tán loạn trong không gian cộng sinh, trừng tới trừng lui, dường như cả thế giới đều là kẻ địch của nó, thật muốn đem nó lôi ra, Lý Thiên Mệnh lo lắng nó có thể bổ lôi đình lên mặt Tuyết Cảnh Thiên. Hắn chỉ có thể nói, con mèo này gần đây trạng thái tâm lý có chút vấn đề, tương đối táo bạo, ta sợ nó làm loạn làm bị thương ngươi, vậy đi. Ta hứa với ngươi, đợi nó khôi phục bình thường, ta cho ngươi chơi, được không? Ân a, một lời đã định, ngoéo tay. Tuyết Cảnh Thiền lập tức vui vẻ trở lại. Nhìn bộ dáng đơn thuần kia, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, cô nương đơn thuần xác thực tốt. Hắn không còn cách nào, chỉ có thể trước mặt trưởng bối, cùng Tuyết Cảnh Thiền ngoéo tay trao ngược, bất quá thời gian trao ngược của bọn hắn tương đối dài, phải 100 vạn năm không được phép đổi ý, quá tốt rồi. Tuyết Cảnh Thiền vẫn hưng phấn, nàng nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh. Theo dõi hắn nói, người có nhiều chiến thú tinh giới quá, thật là ngầu. Thiên Mệnh thúc thúc. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đổ mồ hôi nói, bình thường thôi. Chỗ nào bình thường? Tuyết Cảnh Thiền quay đầu, nói với Thiền Thái Gia, Thái Gia Gia, Thiên Mệnh thúc thúc vào thần huyền doanh của chúng ta sao? Mau chiêu hắn vào, tăng cường thực lực của chúng ta, đến lúc đó cùng nhau đánh nổ Kháng Long thần cung, để hỗn nguyên quân phủ của chúng ta vinh quang vô hạn. Khụ. Thiền Thái Gia cũng nhức đầu, nói, đừng nói đánh nổ Kháng Long thần cung, các ngươi còn kém xa lắm. Sao lại kém xa? Vừa mới bắt đầu, Thiên Mệnh thúc thúc không phải đã đánh nổ thượng vũ chủng Kháng Long thần cung rồi sao? Xem ra, bọn hắn cũng không phải vô địch, chúng ta có cơ hội. Tuyết Cảnh Thiền hưng phấn, nhiệt huyết nói. Có thể thấy được, nàng vẫn rất có cảm giác vinh dự, đối với hỗn nguyên quân phủ cũng có cảm giác quy thuộc rất mạnh, cũng thực sự muốn tăng cường thực lực trận hình thần huyền doanh, bởi vậy, nàng mới có hảo cảm với Lý Thiên Mệnh như vậy. Chiến trường cục bộ, đúng là có một số cơ hội. Nguyệt Ly luyến tiếp lời, nói, Thiền Nhi yên tâm đi, Thiên Mệnh thúc thúc của ngươi đã là thành viên thần huyền doanh, mà còn tham gia Thái Vũ thần tàng hội nữa. Quá tốt rồi. Lúc này Tuyết Cảnh Thiền vẫn không buông tay phải của Lý Thiên Mệnh, cũng may là tay phải, nếu là tay trái, có lẽ sẽ đâm đau, dù sao đây là nơi kiên cường nhất trên người Lý Thiên Mệnh. Cái này. Lý Thiên Mệnh muốn rút tay ra, dù sao trưởng bối đều nhìn, Hơn nữa còn chưa thân mật đến mức này, cô nương này có vẻ như vẫn là tư tưởng trẻ con, chưa hiểu nhiều chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên tương đối không câu thúc, so với Diệp Ngọc Hồng của Diệp gia ở Đế Khư có phần tương đồng. Hắn đang nghĩ cách, Tuyết Cảnh Thiền cua tay hắn, kết quả mắt lại sáng lên, nói, Thiên Mệnh thúc thúc, lát nữa có Khúc Thủy Tiểu Yến, ngươi làm bạn trai của ta đi. Ta còn chưa có bạn trai đâu, Long ca ca và Võ ca ca đều tự mình vụng trộm tìm bạn gái, không dẫn ta đi chơi, tức chết ta rồi. Thiên Mệnh thúc thúc lại dài đến xinh đẹp, còn mang khuyên tai, như cô nương gia, thật dễ nhìn, tuyệt đối là bạn trai tốt nhất. Lý Thiên Mệnh, trong nhất thời hắn không biết trả lời thế nào, nhìn Nguyệt Ly Luyến và Thiền Thái Gia, mà hai vị trưởng bối này cũng không có ý kiến gì, bọn họ vẫn vui vẻ để bọn trẻ có quan hệ tốt. Tuy rằng cách một bối phận. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, Nguyệt Ly Luyến ngay từ đầu đã định cho bọn họ thân phận chú cháu, việc này cũng có dụng ý, dù sao nàng biết Lý Thiên Mệnh lòng đã có Lâm Tiêu Tiêu, mà Tuyết Cảnh Thiền cũng chỉ là tiểu cô nương, nếu muốn bọn họ tiếp xúc, lại tránh có quan hệ tiến xa hơn, nhấn mạnh bối phận là đơn giản nhất. Chỉ cần giới định bối phận này, những chuyện khác bọn họ đoán chừng cũng không sao. Thiền Nhi, Khúc Thủy Tiểu Yến là gì? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hỏi. Là một tiểu yến hội mấy ngày trước khi Thái Vũ Thần Tàng Hội bắt đầu, do học sinh Kháng Long Thần Cung chủ trì mở, mời đều là những người tham gia thần tàng hội như chúng ta, mọi người sớm làm quen, trao đổi tình cảm. Tuyết Cảnh Thiền nói, dường như còn có chút chờ mong. Vậy chẳng phải có mấy vạn người tham gia? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sao có thể? Kháng Long Thần Cung mời người, khẳng định là năng lực thiên phú phải mạnh một chút, tỷ như thần huyền doanh của chúng ta, cũng chỉ có 5-6 người có thiếp mời, đương nhiên có thể mang theo một bạn. Tuyết Cảnh Thiền nói xong, nhảy mắt với Lý Thiên Mệnh, dụ dỗ nói, ta nghe nói Kháng Long Thần Cung giấu không ít đồ tốt tiếng cống từ các nơi, toàn món ngon, người mau đi với ta ăn ké đi nghe nàng nói đến đây, Lý Thiên Mệnh đại khái cũng xem rõ ràng. Nói trắng ra, đây chính là thần tàng hội trước, toàn bộ Thái Vũ Hỗn Độn Thượng Lưu Tử để tụ hội trước khi chiến đấu, toàn từ người trẻ tuổi tham dự. Đây thật ra là một nơi kéo bè kết phái có thể giao lưu tình cảm, đương nhiên cũng có thể kích phát mâu thuẫn, dù sao là một lần diễn thử sóng ngầm mãnh liệt, cũng là thêm nhiệt cho thần tàng hội cuối cùng. Dù sao cái này Khúc Thủy Tiểu Yến sẽ trực tiếp chạy đến khi thần tàng hội bắt đầu, ăn hết uống xong, liền có thể xuất phát. Có thể đi vào cuộc này, mới xem như thiên tài đỉnh cấp của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, mà thiên tài đỉnh cấp chẳng những có thiên phú đỉnh cấp, cũng phải có thân phận đỉnh cấp. Song đỉnh cấp mới gọi là đỉnh cấp. Người đi cũng thành, nhiều nhận biết vài bằng hữu, cũng đều là hài tử có thể diện, tối thiểu sẽ không có xung đột ngay tại chỗ, tối đa cũng liền đến thần tàng hội giải quyết. Nguyệt Ly Luyến nói ra. Có nàng gật đầu, Lý Thiên Mệnh liền không nghĩ ngợi thêm, mục tiêu cuối cùng của hắn là ấp trứng tiểu cửu, nhiều nhận biết người, tự nhiên cũng sẽ có càng nhiều cơ hội cùng khả năng. Sau đó hắn liền gật đầu nói, không có vấn đề, vậy Thiền Nhi đến lúc đó sớm nói với ta một tiếng là được, ta cần phải ẩn ngay tại phụ cận Hỗn Nguyên Quân Tháp. Nói xong, hắn cũng đem hỗn độn truyền tin thạch của mình, giao cho Tuyết Cảnh Thiền, lẫn nhau trao đổi một chút, thì tùy thời có thể liên hệ. Quá tốt rồi. Tuyết Cảnh Thiền tự hồ cũng quyết định một việc, tâm tình vô cùng tốt. Mà Thiền Thái Gia thấy thế, cũng toe toét. Lão sư, cái này có thể hay không? Nguyệt Ly Luyến lại tự hồ vẫn là có chỗ lo lắng, nàng biết trên thân mình và trên thân Lý Thiên Mệnh đều gánh chịu một số áp lực cùng chỉ trích, cho nên nàng không quá muốn liên lụy Thiền Thái Gia, càng không muốn liên lụy Tuyết Cảnh Thiền. Muốn có tự tin, muốn nhìn thấy thành tích, con đường nhân sinh, cho tới bây giờ đều không phải là nhẫn nhường mà có. Thiền Thái Gia nói. Nhớ tới biểu lộ của Nguyệt Ly Ái hôm nay, tâm tình Nguyệt Ly Luyến vẫn là thư sướng. Nàng hồi tưởng, đã từng tuổi nhỏ, chính mình sợ cô muội muội này đến nhường nào. Khi đó, cái kia tiểu theo đuôi đi theo phía sau mình, trừ ăn ra, nàng có thể làm được gì? Vì cái gì hiện tại chính mình lại lo lắng nhiều như vậy? Tối thiểu nhất, nàng tin tưởng Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, vẫn là một vũ trụ Hoàng Triều quang minh, chính diện, ngoài trừ Vũ Hoàng Đại Đế, ai có thể một tay che trời. Mà Vũ Hoàng Đại Đế đều là hỗn nguyên ngự thú sư, vậy nàng mang theo hai ngự thú sư đặc thù, dẫn bọn hắn trưởng thành thật tốt, sau lưng còn có lão sư chống đỡ, lại có gì phải sợ? Long ca ca, Võ ca ca. Nàng đang nghĩ ngợi, Tuyết Cảnh Thiền bên cạnh lại đột nhiên hô một tiếng. Nàng nhìn về phía phương hướng Hỗn Nguyên Quân Tháp, sau đó quay đầu nói với Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh thúc thúc, nhớ đến Khúc Thủy Tiểu Yến. Sau khi nói xong, nàng liền chạy về hướng Hỗn Nguyên Quân Tháp. Nàng kêu Long ca ca, Võ ca ca, hẳn là đều là thiên tài đỉnh cấp thần huyền doanh, cũng là 8 người vừa mới từ Hỗn Nguyên Quân Tháp đi ra. Thời điểm Lý Thiên Mệnh gia nhập thần huyền doanh, đánh bại Mặc Thanh Liên Y, 8 thiên tài này không có ở tại chỗ. Đó là bởi vì 8 người trẻ tuổi này đều đến từ chủ phủ, mà không phải loại phân quân phủ như Mặc Thanh Liên Y, bọn hắn cũng là người có bài danh cao nhất trên bảng thần huyền. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thay phiên lĩnh hội tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù, cho đến khi vừa mới kết thúc đi ra. Cực quan giải thích. thiên tài chủ phủ. Mức độ xác thực cao hơn những phân quân phủ như chúng ta không ít. Tuy nhiên người không nhiều, nhưng cũng có thượng vũ chủng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn chưa rõ ràng lắm, nhưng không tính Tư Phương Bắc Thần, tối thiểu có ba người. Tuyết Cảnh Thiền, tăng thêm Long Ca Ca, Võ Ca Ca trong miệng nàng. Cực Quang nói. Những thượng vũ chủng này lại không gia nhập Kháng Long Thần Cung, vậy bọn hắn khẳng định được Hỗ Nguyên Quân Phủ xem như người truyền thừa tương lai, lấy trọng bồi dưỡng, cũng khẳng định là hậu nhân của cao tầng chủ phủ. Ví dụ như Tuyết Cảnh Thiền, cũng là thái tôn nữ của Thiền Thái Gia, người truyền thừa chủ phủ. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến một chuyện khác, hắn cười lạnh nói, tám người này vừa sử dụng xong tiểu Hỗ Nguyên Tứ Tượng Phù, Nguyệt Ly Ái liền mang đệ tử lên đến đòi hỏi, nếu không phải ta ngang nhúng một tay, đoán chừng Thiền Thái Gia cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc ấy Nguyệt Ly Luyến đều không có ở đây, Lý Thiên Mệnh quả thực là kẻ tài cao gan cũng lớn, đem cơ hội này sinh sinh đoạt lấy, cũng coi là đúng lúc thẻ đến giờ rồi. Tám người này sở dĩ tu luyện kết thúc, hiển nhiên là tạm thời khó có đột phá lớn. Đương nhiên, bây giờ cách thần tàng hội, tổng cộng còn một tháng thời gian, còn lại đều là thời gian bỏ đi, bọn hắn trở về chỉnh bị một chút liền có thể tham chiến. Bởi vậy thời gian tiểu Hỗn Nguyên Tứ Tượng Phù lưu lại cho Lý Thiên Mệnh không coi là nhiều. Đại khái giải thích xong hết thảy, vừa vặn, Tuyết Cảnh Thiền cũng chạy, theo bảy thiên tài chủ phủ khác mà đi. Dù sao bọn hắn mới là một vòng người, Lý Thiên Mệnh là ngang chen vào. Tuyết Cảnh Thiền lại cao hứng vì Lý Thiên Mệnh gia nhập, nhưng người khác chưa hẳn như vậy, dù sao bọn hắn lúc này không tới, mà trực tiếp rời đi. Mà lại là rời đi theo hướng Dương Trừng, phó doanh chủ thần huyền doanh. Trước đó cũng là Dương Trừng đặt huấn tám người này trước khi chiến đấu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bình thường, hiện tại Thiền Thái Gia cơ bản cũng là biểu tượng, ông sớm đã lui, bản thân không muốn lui, nhưng công việc cụ thể, căn bản phải từ Dương Trừng nắm giữ. Cực Quang nói. May ra toàn bộ Thái Vũ không khí vẫn là thẳng tôn lão, nhất là người có công tích, cho nên Thiền Thái Gia không lui, Dương Trừng tự hồ cũng không có cách nào. Thiền Thái Gia cũng muốn tranh thủ một số cho Thái Tôn Nữ Thượng Vũ Chủng trên vị trí này. Dù sao đây là Thượng Vũ Chủng duy nhất trong gia tộc bọn họ hiện tại. Cực Quang cảm thán nói. Cũng coi là cơ hội của ta, dù sao ông là sư tổ của ta, chỉ cần ở trên vị trí này, cũng là một chỗ dựa. Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên, chỗ dựa là dựa vào núi, hắn cũng biết vận dụng có chừng mực, đừng để người ta thêm phiền toái lớn. Thiên Mệnh. Chờ Tuyết Cảnh Thiền chạy, người vây xem chung quanh cũng lặng lẽ tản đi. Thiền Thái Gia vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, nói, đến, lão hủ dẫn ngươi đi gặp tiểu Hỗn Nguyên Tứ Tượng Phù. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cái kia. Một ngoại tộc, thật có thể đạt được tổ tiên tán thành sao? Chúng ta Hỗn Nguyên Quân Tháp cất giữ tiểu Hỗn Nguyên Tứ Tượng Phù này, lạc ấn hạch tâm của nó, có thể là đến từ Hỗn Nguyên Hoàng Tổ A, Dương Hư có chút khó có thể lý giải được hỏi. Được hay không được, ngươi nhìn sẽ biết. Nguyệt Ly Luyến khẽ cười nói. Vậy ta rửa mắt mà đợi. Dương Hư tới, hắn vỗ vai Lý Thiên Mệnh, thật sâu cảm khái nói, bất kể nói thế nào, tiểu tử, hôm nay biểu hiện coi như không tệ. Không để cho người khác phá hư quy củ. Như thế, càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Nguyệt Ly Luyến im lặng liếc nhìn về phương hướng Nguyệt Ly Ái rời đi. Mang đệ tử Kháng Long Thần Cung đến lĩnh hội tiểu Hỗn Nguyên Tứ Tượng Phù. Hoang đường. So với để ngoại tộc lĩnh hội còn hoang đường hơn. Dù sao Thần Huyền Doanh và Kháng Long Thần Cung, tuy nhiên không phải cùng một cấp bậc, nhưng nói thế nào cũng là quan hệ cạnh tranh. Mà Lý Thiên Mệnh, lại thế nào là ngoại tộc, cũng là một thành viên của Thần Huyền Doanh, mỗi lời nói cử động, đại diện cho Hỗn Nguyên Quân Phủ trên đường đi. Miên Miên tỷ, chờ ta với. Tuyết Cảnh Thiền hóa thành một cơn gió tuyết, bay tán loạn cả một đoạn đường, cuối cùng cũng đuổi kịp một nữ tử. Nữ tử ấy sở hữu mái tóc dài tươi mát, dáng người cao gầy thon thả, vô cùng cân đối. Trên khuôn mặt Hỗn Nguyên Đồng cũng điểm xuyết hai đóa hoa màu xanh lục, giống hệt phó doanh chủ Dương Trừng. Nàng tự như một cành liễu xanh biết thước tha, bước đi uyển chuyển, đường cong yểu điệu, so với tiểu cô nương Tuyết Cảnh Thiền, nàng quả thực cao tay hơn hẳn về phương diện phong tình. Nhìn bề ngoài tươi mát tự nhiên, kỳ thực lại ẩn chứa mỹ thái, thực lực không hề tầm thường. Mỗi khi nàng bước đi, dáng vẻ như dương liễu phiêu phiêu, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta hoa mắt, kiều diễm vô cùng. Chờ Tuyết Cảnh Thiền đuổi kịp, nữ tử được gọi là Miên Miên tỷ mới quay đầu lại, cất giọng nói dịu dàng, "Thiền nhi, sao lại trò chuyện với ngoại tộc lâu như vậy? Hai vị ca ca cũng đã chờ ngươi sốt ruột rồi." Miên Miên tỷ, Tuyết Cảnh Thiền có chút ủy khuất, nói, "Đó là thái gia gia ta đồ tôn đó, ta chỉ muốn sờ sờ mèo của hắn thôi, đáng tiếc là không sờ được, hắn bảo mèo kia nghịch ngợm lắm, có thể cắn người. Nhưng cũng không sao, hắn hứa với ta, đợi mèo ngoan ngoãn hơn sẽ cho ta chơi." Miên Miên tỷ nghe vậy, không khỏi trợn mắt, lẩm bẩm, người đúng là trẻ con quá, mèo có gì hay chứ? Ta muốn nói là, người không thuộc tộc ta, lòng ắt có ý khác. Sau này ngươi đừng có lui tới với ngoại tộc này, hắn dễ đắc ý vênh váo lắm, nhìn thì không biết mình nặng bao nhiêu cân, như con ruồi nhặng, ai cũng ghét bỏ. Ngươi mà gần gũi hắn, cũng sẽ bị vạ lây. Cái gì cơ? Tuyết Cảnh Thiền ngơ ngác, hỏi, đâu đến mức thế à, sao lại ghét hắn chứ? Hắn rất có thiên phú, lại còn làm rạng danh Hỗn Nguyên quân phủ chúng ta nữa mà. Miên Miên tỷ nghe vậy, chỉ biết che mặt, bất lực nói, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Thôi được, ta không muốn nói nhiều, dù sao Miên Miên tỷ cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Ta chỉ nói một câu, nếu ngươi cứ qua lại với hắn, Long ca ca và Võ ca ca chắc chắn sẽ không vui đâu. À, Tuyết Cảnh Thiền càng thêm ngơ ngác, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ta còn mời Thiên Mệnh thúc thúc đến khúc thủy tiểu yến của ta nữa. Miên Miên tỷ nghe xong suýt chút nữa ngất đi, nàng dừng bước, nhìn Tuyết Cảnh Thiền hồi lâu, ngực bụng phập phồng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, trách mắng, người đúng là ngốc nghếch quá rồi. Khúc thủy tiểu yến là nơi nào chứ? Phàm là nhà nào không có mệnh quan từ hoàng đình ngũ phẩm trở lên, ai dám đến cái chỗ ấy mà bêu xấu. Huống chi hắn còn là một ngoại tộc đắc tội với Kháng Long thần cung, người dẫn hắn đến đó, chính người cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thật không biết thái gia gia ngươi nghĩ cái gì, sao lại đẩy ngươi vào hố lửa thế hả? Cái đó? Đâu có khoa trương đến thế đâu ạ, Miên Miên tỷ. Ta thấy Thiên Mệnh thúc thúc là người rất tốt, lại còn rất nỗ lực, muốn giúp chúng ta cùng nhau đánh sập Kháng Long thần cung nữa. Tuyết Cảnh Thiền ánh mắt lấp lánh nói. Đánh sập? Miên Miên tỷ nhìn đứa trẻ ngây thơ này, chỉ biết thở dài, xoa đầu Tuyết Cảnh Thiền, nói, ngươi bớt nghe mấy chuyện cổ tích đi, hãy sống thực tế vào. Thần Huyền Doanh chúng ta thuộc Hỗn Nguyên quân phủ, mà Kháng Long thần cung là nơi nào chứ? Đến con cháu Thái Vũ hoàng tộc còn tu hành ở đó, Hỗn Nguyên quân phủ so với Thái Vũ hoàng tộc thì là cái gì? Chúng ta là cơ cấu thuộc hạ đấy. Cha ta chỉ muốn mọi người tranh thủ thể hiện tốt một chút, chứ không phải để tạo phản. Hiển nhiên, phụ thân của Miên Miên tỷ cũng chính là phó doanh chủ Thần Huyền Doanh Dương Trừng. Vâng ạ, Tuyết Cảnh Thiền có chút mất tinh thần, dù sao nàng cũng là người trời sinh không chịu thua, không cam lòng chấp nhận hiện thực. Cạnh tranh với Kháng Long thần cung vẫn luôn là nguyện vọng của nàng, hơn nữa trong đám người cùng lứa, nàng cũng không hề thua kém ai. Hôm nay thấy Lý Thiên Mệnh đánh bại thiên tài thượng vũ chủng của Kháng Long thần cung, lại còn là một người thú sư cộng sinh giống thần tượng Vũ Hoàng Đại Đế của Tuyết Cảnh Thiên, điều này khiến nàng vô cùng kích động. Tại sao những người khác lại không có ý chí chiến đấu như vậy chứ? Tuyết Cảnh Thiên nghĩ đến Long ca ca, Võ ca ca không chơi cùng mình, cũng thấy đau đầu, nhưng trong lòng nàng lại không muốn từ bỏ, sau đó, nàng cúi đầu đi theo Miên Miên tỷ, vẻ mặt yếu xìu. Nhưng trong lòng lại không ngừng xoắn xuýt. Cuối cùng, chính nàng âm thầm cắn răng, nói một câu, dù sao, Thiên Mệnh thúc thúc không phải là người xấu, mà ta vẫn muốn đấu với Kháng Long thần cung một trận. Đúng. Thiền Nhi muốn thắng. Hỗn Nguyên hoàng tổ. Hỗn Nguyên quân thác, tổng cộng có 5 tầng. Lúc này Lý Thiên Mệnh tiến vào, chính là tầng thứ nhất thấp nhất. Bên ngoài tầng này, mái hiên, vách tường đều mang màu đỏ sẫm, lửa cháy bừng bừng, sau khi đi vào, cũng cảm thấy như lò luyện thiêu đốt. Nóng hừng hực không thôi. Sau lưng Lý Thiên Mệnh, Thiền Thái Gia, Nguyệt Ly Luyến, Dương Hư ba vị trưởng bối đều đi theo. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua rất nhiều hỏa đạo trong Hỗn Nguyên quân tháp, đến trước một cánh cửa lớn màu đỏ thẫm, trên cửa khắc hình một con phượng hoàng lửa lớn màu đỏ sẫm, tất nhiên cũng giống chu tước, lại như sự kết hợp của cả hai, đều có những yếu tố đó. Dù ở trong quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được một cỗ khí thế to lớn trùng kích, chỉ là bức họa trên cửa lớn đã lẫm liệt thần uy, ít nhất cũng mạnh hơn Hỏa Nhi hiện tại một chút. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Hỏa Nhi. Xùy. Hỏa Nhi khoanh tay, tỏ vẻ khinh thường. Lần này không phải Hỗn Nguyên hộ tổ, nên không đến lượt Miêu Miêu thể hiện, thành hay không đều xem Hỏa Nhi. Nếu nói về độ tin cậy, Hỏa Nhi có vẻ đáng tin hơn Miêu Miêu một chút. Nhưng cơ duyên thì khó mà nói trước. Thiên Mệnh, Nguyệt Ly Luyến đứng trước cửa, nói, đây là tài nguyên do chính ngươi tranh thủ được, ngươi cứ tự do phát huy là được. Phải nhớ kỹ thời gian. Một tháng không phải là dài đâu, có cơ hội thì tranh thủ giải quyết dứt điểm. Vâng. Con biết rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật sâu. Sau đó, Thiên Thái Gia liền mở cánh cửa phượng hoàng lửa đỏ sẫm kia, phượng hoàng từ giữa chia làm hai. Ngay khi cửa lớn vừa mở ra, một cổ sóng nhiệt siêu cường đã ầm ầm cuốn ra, khiến mặt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng, sóng lửa này mạnh hơn soái phù trước kia gấp 10 lần, thậm chí hơn gấp 10 lần. Thế mà đây vẫn chỉ là tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù, chứ không phải hoàn chỉnh. Chân chính hoàn chỉnh là khi bốn tiểu hội tụ vào một chỗ. Sợ không? Nguyệt Ly Luyến cười hỏi. Sợ cái gì? Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói một tiếng, thân ảnh liền khẽ động, xông vào trong cửa lớn. Ầm ầm ầm. Khi hắn đi vào, cửa lớn ầm vang đóng lại, ba người bên ngoài mới lộ ra vẻ lo lắng. thật sự không có vấn đề gì chứ? Thiền Thái Gia hỏi, người khác đều cần trưởng bối khống chế tứ tượng phù. Cái đó, chắc là không có vấn đề gì đâu. Chắc là. Nguyệt Ly luyến yếu ớt nói. Thiền Thái Gia im lặng. Người đó, ta còn tưởng ngươi có lòng tin 100% chứ. Có nên vào giúp đỡ không? Nguyệt Ly luyến xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu đã từng. Chỉ là cái kia bạch hổ binh phù, đều cần hơn vạn chiến hữu của mãnh hổ tướng doanh vì Lý Thiên Mệnh án lấy. Lý Thiên Mệnh cũng phí đem hết toàn lực, mới tranh thủ đến hổ lưỡi, cuối cùng cầm xuống cái kia bạch hổ binh phù. Về sau, hắn đối mặt bạch hổ soái phù. Soái phù chi mãnh liệt, chi cuồng bạo, chính là bạch hổ binh phù gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, thậm chí còn cao hơn. Lý Thiên Mệnh lúc ấy khí lực va chạm bạch hổ binh phù đều rất miễn cưỡng, hắn làm sao giải quyết soái phù? Rất đơn giản. Cái kia soái phù bên trong, hổ nguyên hổ tổ lạc ấn của hắn, cũng là bạch hổ binh phù gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần, dường như nắm giữ nhất định tinh thần hạch tâm. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh nhảy qua cùng soái phù lực lượng, cường độ đối kháng quá trình, trực tiếp để cái kia soái phù bên trong hổ nguyên tộc tổ tiên di hồn, cho mình luyện thần ma luyện. Nếu như không có nhảy qua, chỉ là cái kia soái phù chi mãnh hổ, một bàn tay khả năng đều cho hắn đập chết rồi, sao có thể làm cho hắn đang quyết đấu tư phương bắc thần trước đó, còn mạnh hơn phá nhị trọng. Cho nên, hắn hiện tại dám can đảm đến đối mặt cái này tiểu hổ nguyên tứ tượng phù, cũng không có ý định chính mình có thể cùng cái này tứ tượng phù tiến hành thực lực đối kháng. Quả thật, hắn cũng có thể để Thiền Thái Gia giúp mình đè lại cái này hổ nguyên hoàng tổ. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn muốn thử trước một chút, chính mình có thể hay không thông qua chính mình trước giải quyết. Nếu như có thể, vậy hắn tại Thiền Thái Gia trong lòng tính dẻo, kỳ diệu tính, liền sẽ càng cao. Lý Thiên Mệnh là rất hiện thực lại cước đạp thực địa tư duy, bất luận cái gì thiên tài vũ trụ tu hành chi lộ, đều dời không ra chỗ dựa che chở cùng giúp đỡ, nói dễ nghe một chút, gọi là hộ đạo giả. Hộ đạo giả là vĩ đại. Nguyệt Ly luyến chính là Lý Thiên Mệnh hộ đạo giả, càng là ân sư. Nhưng, trở lại Thái Vũ về sau, nàng các phương diện địa vị, thực lực, xác thực có hạn. Như thế, sư tổ Thiền Thái Gia, tự nhiên mà nói liền thành Lý Thiên Mệnh mục tiêu. Lão nhân này quan chức cùng cái kia quân phủ thiếu khanh, thiên vũ thiếu khanh đồng cấp, mà lại còn là thần huyền doanh doanh chủ, thuộc về gia cường phiên bản Nguyệt Ly luyến, lại có Nguyệt Ly luyến đáp cầu dắt mối. Lý Thiên Mệnh ở trước mặt lão nhân, chỉ cần yên lặng đem trình độ của chính mình, bày ra là có thể. Ngẫu nhiên có cái vượt xa bình thường phát huy, tự nhiên càng tốt hơn. Tu hành chi lộ, cần thiên phú cùng mồ hôi. Mà nhân sinh con đường, lại cần nhân cơ hội mà làm. Lý Thiên Mệnh ở thiên phú cùng mồ hôi bên ngoài, nhiều năm như vậy trưởng thành cuộc khởi trên con đường, cảm thụ sâu nhất cũng là nhân cơ hội mà làm. Mà không phải ý vào thiên phú, đóng cửa làm xe, ngộ người nào dỗi người nào, cuồng vọng tự đại. Giờ phút này, hắn cũng là vì nhân cơ hội, lại đi một nước cờ hiểm. Cờ hiểm cũng không tính hiểm, cùng lắm thì ẩn thân chạy trốn. Bất quá. Ý nghĩ này của hắn, làm hắn nhìn đến cái kia tiểu hổ nguyên tứ tượng phù chân thân thời điểm, vẫn là hung hăng chấn động một cái. Không khác, là thật quá bá đạo. Cái này binh phù, soái phù, tứ tượng phù, nói trắng ra là, cũng coi là tinh khôi một chủng loại hình, đại khái gọi truyền thừa tinh khôi, cũng là nhân tạo vật. Có thể đem người tạo hóa, tạo ra loại trình độ này, là thật quá nghịch thiên. Làm cái kia màu đỏ thẫm phượng hoàng tứ tượng phù tại trước mắt Lý Thiên Mệnh, theo trạng thái ngủ say đến triển khai hai cánh một khắc này, Lý Thiên Mệnh chỗ cảm giác được cũng không phải là một cái phi cầm, mà chính là vô số như là Thiền Thái Gia một dạng như thế hổ nguyên quân phủ thượng cổ tổ tiên, bọn hắn đứng tại một loạt, tại thiên khung kia phía trên, khí tràn toàn bộ khai hỏa, lấy đúc giống như hổ nguyên đồng, xem kỹ lấy chính mình. Bọn hắn thành biểu tượng. Mà cái kia màu đỏ thẫm to lớn phượng hoàng truyền thừa tinh khôi tứ tượng phù ngược lại thành một loại lý tượng, giấu ở biểu tượng bên trong. Đây chính là tinh thần lực lượng của ý chí, nó đã vượt qua hiện thực, cụ tượng hóa ở trước mắt. Nhất là tại cái này phong bế hắc ám không gian bên trong, sẽ chỉ càng thêm rõ ràng, cuồng bạo. Tại cuồng bạo phương diện phía trên, cái này hỏa diễm chu tước phượng hoàng cùng cái kia lôi đình bạch hổ, cũng không cao thấp, đều là cực kỳ táo bạo lực lượng, cũng có lấy cực mạnh tinh thần trùng kích lực, chỉ là một cái là ngũ lôi oanh đỉnh, một cái là phần thiên tuyệt địa. Oanh! Oanh! Oanh! Không hề nghi ngờ, những cái kia hổ nguyên tộc đỉnh cấp cường giả các vị tổ tiên di hồn, nhìn đến Lý Thiên Mệnh thứ nhất mắt, bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn nổi giận. Tức giận long trời lở đất, tức giận liệt hỏa cuồn cuộn. Có lẽ những tồn tại này, so với binh phù, soái phù tổ tiên càng rõ ràng, một cái ngoại tộc, đi vào bọn hắn hổ nguyên quân phủ truyền thừa hạch tâm trước đó, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa vong quốc diệt chủng a, không vong quốc diệt chủng, vì sao lại có ngoại tộc tiểu nhi, tới đây thần thánh chi địa? Bởi vậy, cái này không chỉ là giận, vẫn là ngập trời nợ máu, những cái kia tổ tiên di hồn đều là có cảm xúc, tâm tình của bọn hắn giống như lò luyện nổ tung, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Móa! Lúc trước cái kia soái phù trước mặt, Lý Thiên Mệnh cũng còn có chuẩn bị không gian, những này là trực tiếp chọc tổ ông vào vẻ, trực tiếp mang đến cho hắn trí mạng uy hiếp, liền thời gian phản ứng đều không có. Hắn cũng không nói giỡn, một bên để vi sinh mặt nhiễm chuẩn bị khởi động luyện ngục hỗn độn cầu, tại không gian phía trên trực tiếp đem chính mình quất ra ngoài, một bên đem huỳnh hỏa cho đỉnh đi ra. Tại bảo mệnh phương diện, nhất là loại này bịt kín không gian, cái kỳ giới tinh cầu có thể sẽ so chui vào hư vô còn dễ dùng một điểm. Giạc. Huỳnh hỏa bị trực tiếp lôi ra ngoài, đè vào trên óc Lý Thiên Mệnh, mở ra hai cánh, trừng to mắt nhìn về phía trước cái kia to lớn cuồng bạo tứ tượng phù. Nó bản còn dự định trực tiếp hàng phục đâu, làm sao giờ này khắc này, khí thế của nó hoàn toàn không có cách nào cùng cái này chấn nộ tứ tượng phù so a, liền cái đồ chơi này 0.001 cũng chưa tới. Chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh đã thông báo ngân trần, để vi sinh mặt nhiễm cuối cùng chuẩn bị. Không cần. Lại chỉ trong nháy mắt, huỳnh hỏa chính mình gào một tiếng, cái kia giới tinh cầu là từ nó khống chế, chỉ cần nó không làm, Lý Thiên Mệnh thì đi không được. Nghe được một tiếng này, Lý Thiên Mệnh vẫn có chút khẩn trương, dù sao huỳnh hỏa gia hỏa này xác thực rất tự đại. Nhưng thì tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lo nghĩ toàn bộ bỏ đi. Bởi vì trong nháy mắt tiếp theo, đối diện cái kia tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù phía trên, cái kia vô số siêu cấp cường giả tổ tiên di hồn sau lưng, một cái màu đỏ thẫm phượng hoàng lạc ấn, nó chấn động, rên rỉ, thần phục, ảnh hưởng tới những cái kia tổ tiên di hồn, tại dạng này biến động dưới, những cái kia tổ tiên di hồn đột nhiên lâm vào sợ hãi bên trong. Bọn hắn run run rẩy rẩy quay người lại, bọn hắn hoảng sợ quỳ bái cái kia phượng hoàng lạc ấn, sau đó càng hoảng sợ huỳnh hỏa mà Lý Thiên Mệnh đội trên đỉnh đầu, tại cái này sợ hãi bên trong, toàn bộ tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù đều đang rung động, cái kia thật thật đỏ thẫm chu tước hoặc là phượng hoàng, đóng lại cái kia triển khai cánh lớn, đang rung rẩy bên trong phủ phục trước mặt Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa, rên rỉ, rung lẩy bẩy. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người, yên lặng nói, cái này sợ, so soái phù còn khoa trương. Thật sự là càng cao cấp hơn lạc ấn, thì càng hiểu rõ thái cổ hỗn độn cự thú. Cũng có thể là Miu Miu cùng ta chênh lệch. Huỳnh hỏa ha ha nói. Nếu là lúc trước, Miu Miu nghe vậy đoán chừng sẽ còn không phục, nhưng lúc này thời điểm, cái kia đồ chơi còn rút tại cộng sinh không gian xó xỉnh bên trong, ánh mắt tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm chung quanh hết thảy động tĩnh, mí mắt đều không nhắm lại qua, càng sẽ không phản ứng huỳnh hỏa cắt. Lý Thiên Mệnh không để ý đến nó, hiện tại tiểu hổ nguyên tứ tượng phù này đã hoàn toàn thần phục đến triệt để hơn cả soái phù trước đó. Vậy kế tiếp, hắn tiếp nhận tứ tượng phù luyện thần sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhìn tứ tượng phù trước mắt to lớn, rộng rãi, rõ ràng cao cấp hơn quá nhiều, nhớ tới những hoàng đình mệnh quan đại quan mà bình quân khả năng đều là ngũ phẩm trở lên, từng tổ tiên di hồn phủ thần, Lý Thiên Mệnh tự nhiên rõ ràng, hiệu dụng của tứ tượng phù này nhất định càng tốt hơn. Đáng tiếc, chỉ có không đến một tháng thời gian. So với soái phù được tự do sử dụng, thời gian này xác thực quá ngắn. Đương nhiên, cũng không còn cách nào, một tháng này còn là do chính mình nửa đường ngăn cản mà có được. Tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù chỉ có 4 cái, bên trong quy định chỉ có một cái lưu cho thần huyền doanh tu hành, nhiều người chờ xếp hàng như vậy. Hơn nữa, người ta mới là chính thống hỗn nguyên tộc. Thôi được, một tháng thì một tháng. Lý Thiên Mệnh không lãng phí thời gian, xách chân gà huỳnh hỏa, xem như công cụ thị uy, trấn áp tứ tượng phù, miễn cưỡng tính là bá vương ngạnh thượng cung. Trong khoảng thời gian này tiến bộ tuy nhanh, nhưng nhờ các loại phương thức luyện thần hoán đổi, thêm an định thái nhất phúc quan tư nhuận, thái nhất anh tuyền nuôi nấng, Thiên Mệnh anh nhóm vững như lão cẩu. Đây là lý do để Lý Thiên Mệnh yên tâm tiếp tục. Đoạn thời gian trước, Lý Thiên Mệnh tuy toàn lực cùng Lâm Tiêu Tiêu tu luyện trọng thiên chi nhãn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ chậm rãi khẩu vị, ăn mặn làm phối hợp, hướng an định đại tướng quân khai cuộc chúc thái nhất phúc quan, tiếp tục làm nền cho lần đột phá tiếp theo. Nói tóm lại, trạng thái của hắn bây giờ là tiểu Đông Hoàng kiếm bận rộn hơn so với đại Đông Hoàng kiếm, cơ hồ lúc nào cũng ở vào trạng thái về tổ. Đây cũng đúng là đế hoàng chi phiền não. Cả đời này chinh chiến, không phải huy kiếm chiến đấu, cũng là đang trên đường huy kiếm chiến đấu. Đương nhiên, đây cũng là một loại thiên đạo thù cân. Dù sao, huy kiếm chiến đấu không ngừng, chẳng phải cũng mệt mỏi sao? So sánh, chính mình tân tân khổ khổ ma luyện, mới có dấu vết trưởng thành đột phá, mà tử chân đại lão trọng sinh, chỉ cần tiền tài tài nguyên đúng chỗ, một chút chậm khẩu khí, thì lại là một trận bão táp. Điều này có thể khiến Lý Thiên Mệnh hâm mộ hỏng. Ngay tại bính bộ quỷ thần tự ngục kia, trấn áp sở hữu ngục thủ ngục tốt, người mang hơn 1.000 vạn mặt tinh vân tế, bế quan thủ tâm cư tử chân, trong tình huống không ai quấy nhiễu, trực tiếp tới một trận đột phá tương đối quan trọng. Căn bản không ai biết, nàng đã đến bước này. Không sai. Tử chân trong âm thầm, tiến độ đã vượt qua khung thiên chấn, đạt đến yên diệt chi cảnh thập nhị giai. Người khác không biết, một mặt là bởi vì nàng là quỷ thần, phần lớn chiến lực nằm ở nhục thể, yên diệt chi lực cũng không lộ ra mạnh mẽ. Mặt khác, cũng bởi vì nàng bình thường thân cao thấp hơn tiêu chuẩn, thập nhị giai yên diệt chi cảnh, tại chân thực vũ trụ ước chừng vẫn là 800 triệu mét. Mà Khung Thiên Chấn cùng cảnh giới đã là 13 ức mét, hai người đứng chung một chỗ, thể lượng của hắn xác thực lớn, chỉ riêng cánh tay cũng sắp xỉ vòng eo Tử Chân. Đương nhiên, quỷ thần vẫn là quỷ thần, Khung Thiên Chấn thân thể khoảng cách, chủ yếu thể hiện ở việc cất giữ yên diệt chi lực nhiều hơn, thực sự huyết nhục chiến đấu, so với Tử Chân, hắn chỉ là gỗ và thép khác nhau. Thế mà, thập nhị giai yên diệt chi cảnh không phải mục tiêu đột phá lần này của Tử Chân. Mục tiêu thực sự của nàng là siêu việt yên diệt chi cảnh. Một khi thành công, về mặt chiến lực, liền có thể siêu việt sở hữu phủ thần, tự thừa các loại, miễn cưỡng đạt tới mức độ thiếu khanh gì đó. Tử Chân mắt sáng như đuốc. Dù là miễn cưỡng đạt tới, nhưng thực lực như vậy mới thực sự có thể làm chỗ dựa cho Lý Thiên Mệnh. Tử Chân rõ hơn ai hết, đi vào Hỗn Nguyên kỳ, cả nhà bọn hắn giai đoạn tiền kỳ này, duy nhất có thể trông cậy vào về mặt chiến lực chỉ có mình nàng, bởi vậy áp lực của nàng rất lớn, không dám thất lễ, dốc hết giá trị của mình. Còn lại 500 vạn mặt tinh vân tế. Ở giữa thủ tâm, 500 vạn mặt tinh vân tế chồng chất thành núi, mà bản thân nàng ở trong lòng núi, để dãy núi này đặt trên thân thể có vẻ điềm đạm của nàng. Thiên Mệnh, cực cảnh, chôn vùi. Thiên Mệnh trụ thần hết thảy bốn đại cảnh giới, sau khi kinh lịch ba thể chất kết cấu, lực lượng kết cấu cải biến làm nền, tiếp đó là điểm cuối của Thiên Mệnh trụ thần, đại cảnh giới sau cùng của Thiên Mệnh trụ thần. Phàm nhân, thánh nhân, thượng thần, tinh thần, trụ thần, Thiên Mệnh trụ thần. Những tầng thứ sinh mệnh siêu cấp nhảy vọt này đều được tạo thành từ bốn đại cảnh giới. Mà Tử Chân lúc này đã tu luyện Thiên Mệnh trụ thần chi cảnh đến trước điểm cuối, Đá Văn đạo môn này cũng là con đường viên mãn của Thiên Mệnh trụ thần. Cũng giống như Hỗn Độn trụ thần là con đường viên mãn của trụ thần phổ thông. Đại cảnh giới sau cùng. Nghịch mệnh. Nghịch mệnh là ý gì? Nghĩa đen, nghịch thiên, cải mệnh. Thiên mệnh, nghịch mệnh. Điểm cuối của thiên mệnh là nghịch mệnh. Thiên mệnh, thừa thiên chi mệnh, thế thiên hành đạo, đại biểu là tuân theo quy tắc, bảo trì quy tắc, hấp thu quy tắc. Mà nghịch mệnh có lẽ là lật đổ hết thảy trước mắt, hoặc nói, sau khi tiếp nhận thiên mệnh, hấp thu thiên mệnh, lật đổ thiên mệnh, nghịch chuyển thiên mệnh, cuối cùng sáng tạo ra mệnh chính thức thuộc về mình. Tử Chân không hổ là người trọng sinh, lý giải của nàng về cảnh giới đều tự nhiên mà thành, càng là kế thừa những gì đã có, nên đều đúng chỗ. Thường thường có trợ giúp rất lớn cho Lý Thiên Mệnh. Vậy nên sau này ngươi cũng phải hiểu, mục đích cuối cùng của nghịch mệnh cảnh không phải ngỗ nghịch, không phải khiêu chiến với trời, mất tướng phản đạo, cùng ngày chi nghịch tặc. Mà là kế thừa tiên cổ, kế thừa quy tắc, trên cơ sở thiên mệnh, sáng tạo ra mệnh chính thức thuộc về, thích hợp bản thân. Gốc rễ của nghịch không phải lật đổ. Nếu không thể trùng kiến tốt hơn, lật đổ chỉ vì lật đổ, ngỗ nghịch chỉ vì ngỗ nghịch. Thế gian này, ai dám xưng nghịch đạo, nhất định phải có sáng tạo mới, chứ không phải lật đổ rồi lại dùng đường cũ, chiếm đất xưng vương. Tử Chân nói xong, ngừng lại một chút, rồi nói, dù là con đường tu luyện hay con đường đế hoàng, hoàng triều của ngươi, trước mắt đều là cách tân, siêu việt, sáng tạo ra đường tốt hơn và con người tốt hơn. Vậy nên, ngươi vẫn đang đi trên đường đúng đắn. Nghịch không phải khẩu hiệu, càng không phải biểu dương đặc thù và cá tính vô nghĩa, mà là sửa cũ thành mới. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh luyện thần trong một không gian khác, đồng thời cười nói, có điều, ta vẫn là tới yên diệt chi cảnh trước đã. Thiên Mệnh trụ thần tứ đại cảnh giới, Lý Thiên Mệnh vẫn còn hết sức ma sát ở đại cảnh giới thứ hai, chưa từng chôn vùi, nói gì sáng tạo, nói gì nghịch mệnh. Hiểu được điều này, cũng có ích cho tu hành yên diệt chi cảnh của ngươi. Tử Chân nói xong, không nói thêm gì. Có nắm chắc không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tử Chân nhìn vô số mặt tinh vân tế bên cạnh, bỗng nhiên cười nói, đùa thôi, nhiều mặt tinh vân tế thế này, ta không muốn lãng phí một cái nào. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Mọi người đều biết, kẻ ái tài, đáng tin 500 vạn mặt tinh vân tế, chỉ vì xong nghịch mệnh chi cảnh. Trong tinh vân tế sơn, Tử Chân tự cá voi hút nước, đem những vật thể hình bông tuyết màu lam kia, như hồng lưu, nuốt vào cái bụng nhỏ nhắn của nàng. Dù sao cũng là quan tự tại giới, hình thể bị suy yếu vô cùng tàn khốc, vẫn là vũ trụ tu luyện giả. Thực tế, thiên mệnh trụ thần chi thể 800 triệu mét của Tử Chân, so với núi chồng chất 500 vạn mặt tinh vân tế này, tại vũ trụ chân thực khác biệt cũng không lớn đến vậy. Hơn nữa, mặt tinh vân tế này vào miệng tan đi, vô cùng dễ hấp thu, bởi vậy dù cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng nuốt được nhiều, nhưng không thấy bụng lớn lên, đến bao nhiêu, hấp thu bấy nhiêu. Thiên mệnh anh của Tử Chân cũng chỉ có một loại, bởi vậy tự con một độc hưởng 500 vạn tài phú. Đây cũng là nguyên nhân nàng hiệu suất cao hơn Lý Thiên Mệnh. Dáng vẻ Thiên Mệnh anh kia không phải ngoại hình thời khắc này của nàng, mà chính là hình tượng tử huyết ác ma hung lệ tàn bạo kia, những hồng lưu mặt tinh vân tế chi kia, tụ hợp vào cửu cung nhãn, bát sát tí, thất khiếu tâm của nó giống như một cái động không đáy, tàn bạo gào thét, điên cuồng hấp thu, đem khí độ tuyệt thế hung ma, bày ra đến cực hạn. Nghịch mệnh, tất nhiên là từ thiên mệnh anh bắt đầu. Nghịch mệnh nếu thành, tối thiểu tại một đại cảnh giới này, thiên mệnh anh liền trở thành nghịch mệnh anh. Tử Chân tự lẩm bẩm. Nàng thông qua kinh nghiệm của mình, để Lý Thiên Mệnh có chút nền tảng tu hành tương lai, bởi vậy thông qua hỗn độn truyền tin thạch, Lý Thiên Mệnh cũng có thể nghe được rõ ràng. Ngươi biết mình nghịch mệnh vì sao không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước đó nàng nói, nghịch mệnh quan trọng, không phải ngỗ nghịch, mà chính là sáng tạo. Nói nhảm, ta tự nhiên biết. Với ta mà nói, tu luyện cũng là đi một quá trình. Chất dinh dưỡng đúng chỗ là được. Tử Chân dừng lại một chút, hãy chờ xem. Biến hóa thiên mệnh anh của nàng, Lý Thiên Mệnh dùng mắt thường khẳng định không thấy được, nhưng hắn lại có thể từ khác biệt rất nhỏ trên thân thể nàng, thấy được nàng đang phát sinh thuế biến tầng thứ sinh mệnh. Đây là thiên mệnh trụ thần chung cực viên mãn. Đương nhiên, loại thuế biến từ chôn vùi đến nghịch mệnh viên mãn này, so với thuế biến đại sinh mệnh duy độ từ hỗn độn trụ thần đến thiên mệnh trụ thần, còn hơi kém một chút. Từ bên ngoài nhìn vào, Tử Chân dường như biến hóa rất nhỏ. Nhưng tại thể nội nàng, biến hóa đã kinh thiên động địa. Thiên mệnh anh của nàng, nguyên bản trạng thái tử huyết ác ma, bản thân đã đầy đủ hung tàn, thế mà sau khi trải qua nghịch mệnh chi thuế biến, rõ ràng có thể thấy, cửu cung nhãn của nó càng đỏ thẫm, càng sinh động, vô luận là trên trình độ ngưng thực hay trên khí tức, đây là một quá trình từ vô thần chuyển hướng có thần. Mà mặc kệ là thiên mệnh anh hay nghịch mệnh anh, bản thân vẫn là khái niệm hư huyễn, chỉ là loại hư huyễn này lại xúc tiến nhục thân trụ thần, thuế biến kết cấu lực lượng. Khi nghịch mệnh anh thành hình, mở ra bát sát tí, thời khắc tinh thần gào thét phát ra trong phạm vi thân thể, kịch biến theo nghịch mệnh anh bắt đầu, tác động đến toàn thân, phát sinh kịch biến huyết nhục, để một thiên mệnh trụ thần, từ thiên mệnh thái tử đến yên diệt chi lực, chính thức đi hướng viên mãn. Trận kịch biến này, rất nhỏ đến từ mỗi một thiên mệnh thái tử bắt đầu, đây là đơn vị hạt nhỏ cơ bản cấu thành chi thể thiên mệnh trụ thần, ngũ tạng lục phủ thất tinh tạng, hài cốt kinh mạch đầu huyết nhục, thậm chí cấp độ sâu hơn tâm tình, ham muốn, đều từ thiên mệnh thái tử cơ sở nhất tạo thành. Mà thiên mệnh thái tử thứ này, mỗi thiên mệnh thái tử, ngoại trừ cường độ, lớn nhỏ khác nhau, những phương diện khác lớn, trên bản chất một dạng, dù sao trụ thần cũng là sản phẩm đản sinh dưới quy tắc vũ trụ, kết cấu cơ sở nhất có mạnh có yếu, nhưng trên bản chất liên miên bất tận. Mà cùng thiên mệnh anh đánh vỡ quy tắc, sáng tạo tự mình, thành tựu nghịch mệnh anh, biến hóa liên quan tới bản chất thiên mệnh thái tử, từ đó xuất hiện. Đối với điểm này, Lý Thiên Mệnh cảm thụ tương đối sâu, bởi vì hắn nắm giữ trật tự di tích vũ trụ thể, hạt nhỏ tinh thần của hắn, thiên mệnh thái tử, khi thành hình khắc đầu tiên, đã tự mang động không đáy, đã khác biệt với người khác. Là quỷ thần, mỗi nghịch mệnh luân thiên mệnh thái tử này của nàng có thể dung nạp yên diệt chi lực, khả năng không cao bằng trụ thần phổ thông, nhưng nàng cường thì cường ở độ cứng cường độ kết cấu nghịch mệnh luân kia. Nói ngắn gọn, toàn kết cấu thân thể Tử Chân hiện tại phát sinh một lần thăng cấp to lớn. Tất cả thiên mệnh thái tử của nàng đều thành hình thái tổ ma nghịch mệnh luân, thành xoay tròn cao tốc màu đỏ tím, như thân thể siêu cấp trụ thần khí. Loại biến nghịch mệnh luân này cùng trạng thái hỗn nguyên của tộc hỗn nguyên cũng không tương thông. Trạng thái hỗn nguyên trên thực tế là biến hóa phối hợp hợp tác kết cấu của sở hữu thiên mệnh thái tử, là một đại trận thân thể, mà nghịch mệnh luân, nó là hạt nhỏ đơn vị nhỏ nhất, tự thành ma bàn, mà xoay tròn của nó quan trọng không phải giảm bớt lực, tổ hợp mà chính là cường hóa kết cấu, cường hóa bạo phát, cường hóa thuộc tính tự mình. Tỷ như Tử Chân, nàng cũng là nhục thân vô hạn tự mình cường hóa. Khi tất cả thiên mệnh thái tử phát sinh thuế biến căn bản, Lý Thiên Mệnh dù thông qua hỗn độn truyền tin thạch, cũng có thể nhìn thấy kịch biến của Tử Chân. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt đột phá đến nghịch mệnh cảnh, la lị chi thể của Tử Chân bạo phát một tiếng gào thét trầm thấp, đang gầm rú đồng thời, huyết nhục thân thể của nàng, khuôn mặt đáng yêu kia trực tiếp vỡ ra, tràn diện huyết tinh khủng bố. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng từ một hắc ám tiểu la lị hóa thành tử huyết ác ma to lớn. Vẫn là cửu cung nhãn, bát sát tí, thất khiếu tâm. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể nhìn thấy, nàng không giống vậy. Từ lân giáp, lân phiến trên người nàng mà xem, trước kia lân phiến của nàng tự mang gai nhọn, nhưng bây giờ thay đổi, mỗi một trương lân phiến bày biện ra đúng là một khuôn mặt. Đó là một khuôn mặt tử huyết ác ma cửu cung nhãn. Lại như tổ ma nghịch mệnh luân của nàng, tổ ma lân giáp bao phủ toàn thân nàng, sắc tím trên thân thể càng thêm rực rỡ sắc đỏ, tựa hồ ngọn lửa giận dữ bùng cháy, tàn bạo vô cùng. Cả thân hình nàng như một con ma quỷ với vô số con mắt giận dữ. Dáng vẻ này, dù cách hỗn độn thạch, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy kinh hồn tán đảm. Tuyệt đối là một cỗ máy giết chóc hoàn mỹ. Cửu cung nhãn trên lân giáp của ngươi, sao ta cảm giác có thị giác? Lý Thiên Mệnh rung giọng hỏi. Có. Tử Chân, Trong hình hài tử huyết ác ma, mở miệng, thanh âm trầm thấp, tàn bạo, một câu nói đơn giản cũng khiến người rùng mình. Móa, vậy ngươi toàn thân đều là ánh mắt. Tưởng tượng một người toàn thân mọc đầy mắt, thật có chút ghê tởm. Nhưng Tử Chân lại không gây cảm giác đó, bởi vì mỗi mảnh lân giáp tam nhãn cửu đồng của nàng, tự như chính đạo huyết quang mà thôi. Cho nên nàng không ghê tởm, mà là khủng bố, là ác mộng. Vậy lúc chiến đấu, ngươi là toàn thị giác? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Hắn, thêm cả trộm thiên chi nhãn, cũng chỉ có hai thị giác. Không chỉ toàn thị giác, mà phải nói là vô số thị giác nhỏ bé tổ hợp, bao quát toàn phương vị. Tử Chân đáp. Trâu bò. Lý Thiên Mệnh chỉ biết giơ ngón tay cái. Có Tử Chân đi trước một bước, hắn an tâm hơn nhiều, nói cách khác, thành công. Tử Chân tất nhiên không muốn mãi giữ hình thái này. Nàng gật đầu, thân thể co lại. Dù nghịch mệnh luân của nàng đã biến thành ma bàn đỏ tím xoay tròn, nhưng khi khôi phục hình người, nàng vẫn là một thiếu nữ da trắng nõn nà, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Thấy nàng vẫn như vậy, Lý Thiên Mệnh rất yên tâm, hắn hỏi, người khác có thể nhìn ra nghịch mệnh cảnh của ngươi không? Ta có thể ẩn tàng. Tử Chân nói. Vậy ẩn tàng trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vấn đề này không lớn. Hắn đang bận tiếp nhận tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù luyện thần, thấy Tử Chân đã thành công, liền chuyên tâm vào việc kia. Trong thủ tâm, Tử Chân hoạt động gân cốt, hấp thu đầy đủ hỗn độn tinh vân chuyển hóa vào cấu trúc cơ thể mới. Là quỷ thần ý lại hỗn độn tinh vân ít nhất, nàng rất nhanh đã điều dưỡng xong. Tạch tạch tạch. Ngón tay trắng nõn tinh tế, khi cử động lại phát ra âm thanh răng rắc, nghe rất đáng sợ. Đôi mắt tím của Tử Chân, vốn vô thần, ngốc nghếch, giờ phút này lại dần thu nhỏ, lóe lên tia u lãnh âm u, nàng thưởng thức móng tay tím dài ra trên ngón tay, như đao nhận dài hơn 10 cm, sắc bén hơn cả trụ thần khí tế đạo đỉnh cấp. Ánh mắt nàng tràn đầy tự tin, không thể lay chuyển. Lúc này, truyền tinh thạch trên người nàng rung lên. Nàng thu hồi móng tay, lấy truyền tinh thạch ra. Khung Thiên Sơn hiện lên với vẻ mặt cau có, nói, ta ở ngoài tự ngục của ngươi, ra gặp mặt đi. Được thôi. Đạt tới nghịch mệnh cảnh, lại có quan chức trong tay, Tử Chân càng không cần hắn. Nhưng Khung Thiên Sơn vẫn còn hữu dụng, chưa phải lúc trở mặt, hơn nữa về bản chất không có mâu thuẫn, nên Tử Chân nhẫn nhịn. Khung Thiên Sơn từng có ý gì với nàng, nàng lại không biết sao. Chỉ là lười nói mà thôi. Nàng rời khỏi thủ tâm cư, mấy cái lắc mình mở cửa kết giới thanh đồng, bước ra ngoài. Trong tro bụi mù mịt, Khung Thiên Sơn, gã đại hán hỗn nguyên tộc râu ria xồm xoàm, đứng ở cửa. Tử Chân. Khung Thiên Sơn rõ ràng vẫn còn giận vì Tử Chân tự quyết định mọi việc. Nhưng sự đã rồi, hắn không muốn so đo nữa. Gặp mặt xong, hắn hỏi, tình hình của ngươi thế nào? Bọn họ có làm khó dễ ngươi không? Ai? Tử Chân hỏi. Cổ Họa, thủ hạ hắn có quỷ thần tên Cuồng Liệt, cùng với các ngục thủ khác, cộng lại thực lực không nhỏ. Khung Thiên Sơn dừng một chút, nói, chủ yếu là Cổ Họa, là một tiểu nhân âm độc, không chuyện ác nào không làm. Chưa để hắn nói hết, Tử Chân đã ngắt lời, đều là đám ô hợp, quan chức không bằng ta, thực lực không bằng ta, đều đã đánh qua, giờ ngoan ngoãn rồi. Ách! Khung Thiên Sơn ngạc nhiên, cắn răng hỏi, ngươi, chắc chắn chứ? Có nghi ngờ về thực lực của ta sao? Tử Chân thản nhiên nói. Cái đó thì không. Hắn nghĩ kỹ lại, Tử Chân không có nhược điểm lớn, chỉ sợ là thực lực. Chính hắn còn không bị kịp. Nhưng vẻ lo lắng trên mặt hắn vẫn chưa tan, nhìn Tử Chân chân thành nói, hôm nay ta đến, vẫn muốn nói rõ ràng với ngươi, rõ ràng là đối phương để ngươi làm ngục thủ trưởng, là đào hố chôn ngươi, vì quan hệ giữa Tư Phương Chính Đạo và Tư Phương Bắc Thần, Thiếu Khanh đại nhân muốn chơi chết chúng ta. Ta biết, trên trời không rớt bánh, cái bánh ngục thủ trưởng này có kịch độc. Tử Chân nói. Vậy ngươi còn chọn? Khung Thiên Sơn cạn lời. Ta bách độc bất xâm. Tử Chân đáp. Ngươi. Khung Thiên Sơn thật sự cạn lời, nhìn vẻ mặt không sợ trời không sợ đất của Tử Chân, muốn mắng cũng không biết mắng gì. Một lúc lâu sau, hắn nguôi giận, nói, được thôi. Cứ theo ý ngươi, dù sao thất phẩm hoàng đình mệnh quan, được hoàng triều pháp quy bảo vệ, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, Thiếu Khanh đại nhân không có lý do xử lý ngươi, đó là điểm duy nhất có thể lợi dụng. Nói xong, hắn nghiêm túc nhìn Tử Chân, nói, nhưng... Ngay tại bính bộ quỷ thần tự ngục này, bọn họ nhất định có cách chơi chết ngươi. Cách gì? Tử Chân hỏi thẳng. Khung Thiên Sơn không giấu giếm, nói, ta và ca ta đã đoán, rất có thể là trước mặt ngươi, không ngừng bức hại đám quỷ thần tù phạm, khiêu chiến giới hạn tâm lý của ngươi, từng bước kích thích ngươi, để ngươi vì đám quỷ thần tù phạm mà làm chuyện sai trái. Suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ chung tình với bản thân mình. Tử Chân đáp. tốt a, à, thấy nàng không phải loại phụ nữ dễ dàng chung tình, Khùng Thiên Sơn cũng yên tâm phần nào. Nhưng hắn vẫn nhắc nhở, đừng chủ quan, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách, đến khi khiến ngươi tức giận phản kháng. Hơn nữa, trừ khử ngươi không phải mục đích của họ, họ chắc chắn sẽ dùng ngươi làm công cụ, sau cùng đối phó ta và ca ta. Tử Chân lại cười, nói đến, quan lớn hoàng triều các ngươi, muốn báo thù một thuộc hạ cũng thật tốn công, còn phải nhiều mưu kế, ở thần mộ tọa, đồ sát trực tiếp chẳng ai quản. Khùng Thiên Sơn cạn lời, đây là thượng cổ hoàng triều, có thể truyền lại đến nay, nhờ có pháp trị. Mang di hoang dã như các ngươi, tự nhiên không hiểu tầm quan trọng của tuân quy thủ kỷ. Chỉ là loạn thế chưa đến, ai cũng không muốn phá vỡ cục diện cân bằng mà thôi. Tử Chân cười ha ha. Tuy nói vậy, nhưng nàng biết, cái gọi là pháp trị mới là thứ nàng và Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng nhất. Khùng Thiên Chấn dù sao cũng là tự thừa, hiện tại còn thăng quan bính bộ tứ phẩm thiếu khanh, không thể tùy tiện chết, chết tất bị tra. Mà chỉ cần hắn không chết, Thiên Vũ Thiếu Khanh sẽ không thể gây khó dễ cho Lý Thiên Mệnh được. Vậy nên, cứ ổn định là hơn. Dù sao, cảm ơn ngươi nhắc nhở, có tình huống gì, chúng ta tùy thời liên lạc. Tử Chân nói. Tốt. Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Khùng Thiên Sơn mới dễ coi hơn. Hắn nghĩ ngợi, nói, Tử Chân, hay là ta đưa ngươi đi giải sầu? Ngươi đến Hỗn Nguyên Kỳ, còn chưa đi đâu chơi nhỉ? Không cần, ta bận, gặp lại. Tử Chân nói xong, đóng cửa trở vào, để lại Khùng Thiên Sơn rối bời trong gió không đến một tháng. Thời gian này, thực sự quá ngắn, quá ngắn. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy vừa nối liền tổ tiên di hồn luyện thần, thời gian đã đến. Không phải do tiểu tứ tượng phù dám chạy, Hỗn Nguyên Hoàng Tổ vẫn còn dưới sự chấn nhiếp của Huỳnh Hỏa, nó là tín ngưỡng tổ tiên di hồn của Hỗn Nguyên tộc, mà Huỳnh Hỏa tự hồ là tín ngưỡng của nó. Tín ngưỡng, những tổ tiên di hồn của Hỗn Nguyên tộc kia, làm sao dám lãnh đạm? Chủ yếu là thời gian vừa đến, mật thất tu hành liền bắt đầu rung động, nếu Lý Thiên Mệnh không đi ra, người bên ngoài đoán chừng muốn tiến vào. Thêm vào Thái Vũ Thần Tàn hội sắp tổ chức, càng không thể bỏ dở. Dù Phong Bất Thanh đến, cũng chỉ lĩnh hội được chút thời gian này thôi. Bất quá. Dù luyện thần tẩm bổ, cảm thụ chỉ thoáng chốc, nhưng đây dù sao cũng là tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù. So soái phù còn cao cấp hơn nhiều, cũng coi như trấn phủ chi bảo của Hỗn Nguyên quân phủ, hiệu quả luyện thần từ tổ tiên cường giả đỉnh cấp, vẫn vượt quá dự tính của Lý Thiên Mệnh. Thêm vào đoạn thời gian trước cày cấy đoạt được, chắc phải không sai biệt lắm có thể hướng nhất giai. Cày cấy đoạt được, tự nhiên là cày cấy Thái Nhất Sơn Linh. Thái Nhất Phúc Quang thêm tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù song trọng tẩm bổ luyện thần, thêm mặt tinh vân tế cưỡng ép bay vụt, khiến thập đại thiên mệnh anh của Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này trưởng thành nhanh, tốt, khỏe. Vô luận là đế hoàng hình tượng tự thân, mệnh kiếp thiên mệnh anh, hay thái cổ hỗn độn cự thú hình tượng thiên mệnh anh, đều cường tráng có lực, khí huyết dồi dào mà không phải mập giả tạo. Nếu mập giả tạo, liếc mắt liền có thể nhìn ra, cảm thụ được, tuy thiên mệnh anh thể lượng đúng chỗ, nhưng chưởng khống cực thái thần lực tự thân lại bất lực, rất dễ sụp đổ, mất khống chế. Bởi vậy, vô luận Thái Nhất Phúc Quang hay tứ tượng phù, thực tế là một quá trình đoán luyện, tinh luyện, thậm chí còn quan trọng hơn nuôi nấng. Cũng giống như ăn cơm ăn thịt đơn giản, muốn tiêu hóa hấp thu rèn luyện thành bắp thịt, rất khó. Mặc tinh vân tế dễ kiếm, luyện thần khó cầu. Nhất là tài nguyên luyện thần đỉnh cấp truyền thừa. Tuy có Thái Nhất Phúc Quang, nhưng với Lý Thiên Mệnh, phương thức luyện thần đa nguyên tố phụ tá vẫn hiệu suất cao nhất, trưởng thành tốt nhất. Chỉ dựa vào Thái Nhất Phúc Quang, sớm muộn sẽ có đại bình cảnh. Đương nhiên, mặc tinh vân tế với tử đệ Thái Vũ Thế Gia khác tương đối đơn giản, với ta vẫn độ khó rất cao. Nguyệt Ly Luyến đã dụng tâm tranh thủ truyền thừa tư nguyên cho hắn, bởi vậy Lý Thiên Mệnh thực không tiện nghĩ mượn nàng mặc tinh vân tế. Vả lại, nàng bất quá hoàng đình lục phẩm, tài phú cũng có hạn. Nhu cầu mặc tinh vân tế của Lý Thiên Mệnh tương đương cao, nàng cũng không kham nổi. Chớ nói chi là Tử Chân bên kia, cần càng nhiều, càng nhiều. Thành tựu nghịch mệnh cảnh về sau, Tử Chân dùng xong ngàn vạn mặc tinh vân tế, ta xông vào thập giai cực cảnh, mặc tinh vân tế cũng trống rỗng. Đây có lẽ là vấn đề khó khăn lớn nhất của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Tiếp tục trưởng thành chi lộ, bị mặc tinh vân tế chặn. Không có cách, tuy cảnh giới hắn không cao, nhưng tiêu hao của thập đại thiên mệnh anh lớn, Tử Chân chớ nói chi là, như một đầu kình ngư, đến bao nhiêu hút bấy nhiêu. Mới đến, phát tài khó khăn, đằng sau lại nghĩ biện pháp. Thái Vũ hỗn độn Hỗn Nguyên Kỳ này, tài phú vô số, cơ hội vô số, nhưng đẳng cấp xâm nghiêm, pháp quy quá nhiều, khó áp dụng sát nhân đoạt bảo, hình thức bình thường muốn phất nhanh. Khó. Lý Thiên Mệnh trước không đau đầu, hắn triệt để làm trống mặt tinh vân tế trên thân, toàn dùng tẩm bổ thập đại thiên mệnh anh, để chúng lại lần nữa trưởng thành. Đến sau cùng, mặt tinh vân tế này thậm chí còn thiếu một chút. Nhưng may mà kém không nhiều, Lý Thiên Mệnh dứt khoát trực tiếp đột phá, hắn lấy công pháp Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, từ Hồng Mông chi phổi hút Hỗn Độn tinh vân, từ Luyện Ngục chi tâm chuyển thành Cực Thái thần lực, vận chuyển toàn thân thông qua huyết mạch, sinh ra nhiều loại Cực Thái thần lực. Trong thể nội hắn, Thiên Mệnh Thái Tử bắt đầu một vòng trưởng thành, phân liệt, tăng lớn mới dưới sự thôi động của Cực Thái thần lực và Thiên Mệnh Anh. Tuy Lý Thiên Mệnh còn chưa tới Yên Diệt chi cảnh, nhưng hình thể đã tiếp cận 200 triệu mét độ cao, lần này đột phá thập giai cực cảnh vẫn còn trưởng thành, chỉ là trụ thần chi thể kia đều 2.5 ức mét trở lên, so với đại đa số Yên Diệt chi cảnh đệ nhất giai cũng cao hơn một mảng lớn. Có thể thấy lực lượng thể lượng to lớn. Tuy không phải Yên Diệt chi lực, nhưng thể lượng Cực Thái thần lực lớn như vậy cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm vượt cấp cầm xuống Mặt Thanh Liên Y, Phòng Bất Thanh. Dù sao đây chính là lực lượng đến từ Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú. Đương nhiên, Thái Vũ Thần Tàn Hội sắp đối mặt đều là kỳ tài đỉnh phong của Hỗn Độn Hoàng Triều, càng là thiên tài, càng khó vượt cấp. Theo phán đoán từ tin tức Ngân Trần, điều kiện hiện tại của Lý Thiên Mệnh không tính lạc quan, nhiều lắm thuộc về chiến lực thiên phú trung thượng du, mạnh hơn hắn cũng không ít. May mà tạm thời hắn không cầu đệ nhất, chỉ cầu tiến nhập thần tàn chi tâm, nên áp lực không tính lớn. Rầm rầm rầm. Hắn cũng coi như đuổi kịp ngày hết hạn, thuận lợi củng cố tu vi thập giai cực cảnh. Hiệu quả tẩm bổ Thái Nhất Anh Tuyền lần trước vẫn còn, nếu tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù này thời gian lâu hơn chút nữa thì tốt, ta có thể trực tiếp lên thập nhất giai cực cảnh. Lý Thiên Mệnh điều dưỡng hoàn tất, đứng dậy cảm khái. Hắn chủ động buông tha tiểu hỗn nguyên tứ tượng phù, bởi vậy phượng hoàng đỏ thẫm này cấp tốc thoát đi co lại đến chỗ sâu. Hy vọng trong lúc tiến hành Thái Vũ Thần Tàn Hội, vẫn có cơ hội lại đến đây tìm hiểu chút. Lý Thiên Mệnh cảm giác, nếu mình biểu hiện tốt, làm vẻ vang Hỗn Nguyên quân phủ, nhiều nhắc với Thiền Thái gia, hẳn là có hy vọng. Thái Vũ Thần Tàn Hội cũng không phải hoàn toàn phong bế tiến hành, ra vào tự nhiên. Hắn vừa nghĩ vậy, truyền tinh thạch bỗng nhiên sáng lên, Lý Thiên Mệnh lấy ra xem xét, là Nguyệt Ly Luyến lão sư hắn. Khởi động, thấy Nguyệt Ly Luyến ngược lại không quá khẩn trương, gặp Lý Thiên Mệnh không sao, nàng thở dài một hơi, nói, kết thúc rồi, nhanh chóng ra đi, Thiền Nhi chờ ngươi đã lâu, ngay tại cửa ra vào. Lý Thiên Mệnh còn ngơ ngác một chút Thiền Nhi là ai, chớp mắt liền nhớ lại là tiểu thái tôn nữ tóc xanh băng tuyết của Thiền Thái gia, vẫn còn là thượng vũ chủng. Hình như có hội, nàng bảo ta đi cùng. Gọi là cái gì nhỉ? Lý Thiên Mệnh chuyên chú tu hành, đã quên đi gốc rạ này. Khúc Thủy Tiểu Yến, Thiên Mệnh thúc thúc, làm bạn trai. Toại thần Diệu ha ha nói. A nha. Lý Thiên Mệnh nhớ rõ ràng, Nguyệt Ly Luyến đang thúc giục gấp rút, hắn không lãnh đạm, thu thập một chút, liền hướng mặt ngoài mà đi. Mà ngay bên ngoài tứ tượng phù này, trong điện phủ Hỗn Nguyên quân tháp, thực có một đám người tụ tập, bọn họ cùng nhau hướng mật thất bên trong nhìn qua, ánh mắt khác nhau một chút động tĩnh cũng không có. Ngoài cửa, một thân váy dài màu xanh biếc châu quang bảo ngọc bao quanh thân hình thước tha linh lung của nữ tử. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, môi đỏ được lửa phối hợp đóa hoa màu xanh lục Hỗn Nguyên đồng, mang vẻ đẹp nổi bật, vô cùng thu hút người khác. Vị này chính là Dương Miên Miên lừng danh thần huyền doanh, đứng hàng đầu trên bảng danh sách. Phó doanh chủ Dương Trừng chính là phụ thân nàng. Giờ phút này Dương Trừng cũng ở đó, ngay tại vị trí không xa Dương Miên Miên. Bất quá, Dương Miên Miên không nói chuyện với hắn, nàng đứng phía sau đám người, đôi mắt nhìn về phía ám thất trước mặt, môi đỏ khẽ mím, nói, ta không có ý xem thường ai, chỉ là tuổi tác này, chỉ dựa vào bản thân muốn chinh phục tứ tượng phù thì chưa từng có ai. Tự tin là tốt, nhưng mù quáng tự tin là ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng. Miên Miên tỷ. Bên cạnh nữ tử thước tha còn có một thiếu nữ. Thiếu nữ có mái tóc màu băng lam, cùng với đôi Hỗn Nguyên đồng trong suốt sáng long lanh như tuyết hoa. Nàng mặc một bộ váy ngắn, đôi đùi ngọc trong suốt sáng long lanh như bạch ngọc, cả người như búp bê hoàng mỹ. Tuy rằng nàng không trang điểm, nhưng vẻ thanh lệ tuyệt mỹ tự nhiên của nàng hoàn toàn có thể lấn át Dương Miên Miên, khiến nàng như tiêu điểm lại phản phất như nha hoàng của công chúa. Cho dù là nha hoàng lãnh diễm, đó cũng vẫn là nha hoàng. Thiếu nữ tóc băng lam kia chính là Tuyết Cảnh Thiền. Nghe vậy, Tuyết Cảnh Thiền có chút lo lắng nhìn vào bên trong, cắn môi nói có quá lời không? Không biết Thái Gia Gia cùng Luyến Nãi Nãi nghĩ gì, sao có thể để hắn tự mình đi vào? Hơn nữa đến bây giờ mới nói. Đúng vậy, quá trò đùa, gần một tháng, nói không chừng đã bị đốt thành tro. Khuôn mặt Dương Miên Miên nhìn như tiếc nuối, kỳ thật lại có chút cười lạnh, nàng nhẹ nhàng nắm vai Tuyết Cảnh Thiền, lời nói thấm thía, cho nên Thiền Nhi, muội sớm nghe ta, đổi một bạn trai tốt, mang cái thúc thúc ngoại tộc, Miên Miên tỷ sợ muội bị chê cười. Trận hợp kia muội cũng biết đấy, mọi người không nói rõ, nhưng thân phận địa vị đẳng cấp đều viết trong huyết mạch. Nghe vậy, Tuyết Cảnh Thiền không chú ý đến những lời phía sau, mà lo lắng, thật sao? Thiên Mệnh thúc thúc không sao chứ? Vậy Luyến Nãi Nãi chẳng phải rất thương tâm? À, sao nàng còn cười híp mắt vậy? Dương Miên Miên nghe mấy câu này, tự nhiên im lặng, nàng cảm thấy Nguyệt Ly luyến quá mạo hiểm, chiêu mộ nhân vật này, nàng không sợ sao? Mấu chốt là người này không sao chứ? Dương Miên Miên thầm cảm thán nhân tình mờ nhạt, hiển nhiên nàng không cho rằng Nguyệt Ly luyến sẽ trút tâm huyết và tình cảm cho một học sinh ngoại tộc. Cùng lắm cũng chỉ là lợi dụng. Nàng suy nghĩ, liếc nhìn phụ thân Dương Trừng, chỉ thấy phụ thân đứng cạnh Thiền Thái Gia, sắc mặt bình tĩnh lại thâm thúy, nhìn mật thất, biểu lộ có chút cổ quái. Dương Miên Miên nhớ lại, lúc mới đến, phụ thân cũng nói Lý Thiên Mệnh có lẽ không sao. Nàng không nhất thiết phải chú ý đến một ngoại tộc, sợ dĩ chú ý, thuần túy là ghét bỏ. Một con cóc chạy vào hồ Thiên Nga Trắng, tuy nàng là Thiên Nga Trắng chưa bị tới gần, thậm chí chưa gặp mặt, nhưng đã nhíu mày. Huống chi con cóc ghẻ này còn muốn làm bạn trai của tiểu công chúa thuần khiết trong đàn Thiên Nga. Chết ngược lại là dứt khoát, như gió đến, như gió đi. Khi Dương Miên Miên đang cười lạnh, bỗng nhiên thiếu niên tóc trắng hổ giáp bất thình lình từ mật thất bước ra, nụ cười trên mặt hắn lễ phép mà tự tin, như ánh sáng ấm áp bỗng nhiên xuất hiện trong bóng tối, khiến Dương Miên Miên thất thần. Nàng không phải bị vẻ soái khí của hắn thu hút, mà thực sự không ngờ, tiểu tử này có thể tự mình ở trong đó gần một tháng mà vẫn hoàn hảo. Thiên Mệnh thúc thúc còn sống, tốt quá. Dương Miên Miên còn đang trầm tư, một mảnh tuyết hoa thuần khiết đã bay ra. Tuyết cảnh thiền không có quan hệ đặc biệt gì, đương nhiên sẽ không ôm hắn, mà đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, coi hắn là một người bạn, nửa trưởng bối, rất tự nhiên vui mừng. Đối diện là vẻ mặt vui tươi ấm áp như hoa nở rộ, Lý Thiên Mệnh đương nhiên tâm tình tốt. Bất quá, hắn vẫn hành lễ với các trưởng bối, cảm tạ. Thiên Mệnh, vị này là phó doanh chủ, Dương Trừng đại nhân. Nguyệt Ly luyến giới thiệu. Gặp qua phó doanh chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Dương Trừng không biểu lộ thái độ, chắp tay gật đầu, sau đó nói, có thể lĩnh ngộ tứ tượng phù, đúng là nhân tài. Sư muội mắt sáng như đuốc. Nguyệt Ly luyến mỉm cười gật đầu, không khiêm tốn, vui vẻ nhận lời. Thiên Thái Gia vốn đã biết Lý Thiên Mệnh không sao, thậm chí biết hiệu quả rất tốt, lúc này thấy Lý Thiên Mệnh thần thái sáng láng, lộ vẻ hài lòng. Thuận lợi là tốt. Ông nói xong, nhìn Thái Tôn Nữ, Thiền Nhi cũng chờ con một thời gian, Thái Vũ Thần Tàn Hội sắp bắt đầu, nhanh đến khúc thủy lưu thương các làm quen đi. Nghe vậy, Nguyệt Ly luyến nghiêm túc, dịp này đừng xung đột với ai, đều là người tài giỏi, có vấn đề gì thì giải quyết tại thần tàn hội. Nàng hiểu Lý Thiên Mệnh, biết thân phận đặc thù của hắn sẽ gây mâu thuẫn, dù sao hắn là ngoại lai giống loài, không xung đột mới lạ. Xung đột này, dù có đến khúc thủy tiểu yến hay không, cuối cùng cũng không tránh khỏi, quan trọng là Lý Thiên Mệnh xử lý ra sao. Kết bạn với ai, đối đầu với ai, rất quan trọng. Nếu không có tình huống cực đoan, ai muốn cả thiên hạ là địch. Dù sao, Lý Thiên Mệnh đến đây với mong muốn kết bạn, có lẽ đa số người không muốn đồng hành với hắn, không sao, chắc chắn có người nguyện ý, lão sư, học sinh hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dương Miên Miên nghe vậy, khóe miệng giật một cái, liếc nhìn. Đi thôi. Dẫn đứa bé này làm quen bạn bè, sống trên đời, nên giao nhiều bạn, bớt kết thù. Thiền Thái Gia nhìn thấu tất cả, cười nói với Tuyết Cảnh Thiền. Thế giới của Tuyết Cảnh Thiền rất đơn thuần, giản dị, nàng tràn đầy kích tình, nói, Thái Gia gia yên tâm, cứ để Thiền Nhi lo. Ai cũng thích Thiền Nhi, cũng sẽ thích Thiên Mệnh thúc thúc. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, nếu thế giới đơn giản như muội nghĩ thì tốt. Đương nhiên, hắn không phải người thích nói lời ủ rũ. Dù sao, xuất phát điểm của hắn luôn là thiện chí giúp người, nhưng nếu đối phương không muốn, nhất định phải chèn ép, trấn áp, như Tư Phương Bắc Thần. Vậy thì đừng trách ta. Xuất phát thôi. Tuyết Cảnh Thiền rất quen thuộc, một tay kéo tay phải Lý Thiên Mệnh, tay kia kéo Dương Miên Miên, vui vẻ, nhóm ba người. Dương Miên Miên không nói gì, rút tay ra, nói, Thiền Nhi, ổn trọng chút, muội đại diện cho hình tượng thượng vũ chủng thần huyền doanh đấy. A nha. Tuyết Cảnh Thiền mới buông tay Lý Thiên Mệnh, cười hì hì, lộ hàm răng trắng đều. Bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, ba vị trưởng bối tiễn họ, ánh mắt khác nhau đúng rồi. Trên đường rời khỏi chủ phủ Hỗn Nguyên Quân phủ, khi Dương Miên Miên còn có chút không được tự nhiên, Tuyết Cảnh Thiền vẫn chưa mảy may để ý, giữ lấy cánh tay nàng, nói, Miên Miên tỷ, Tâm Nhất ca ca đang ở cửa đón chúng ta sao? Hắn có lái văn quan vũ xa của hắn tới không? Cổ xe kia thật sự là quá đẹp rồi. Có 99 con truy quan bạch long mã đấy. Còn có một người thú sư vô hạn là mã phu nữa. Hắn đã tới cửa rồi. Dương Miên Miên khẽ gật đầu. Có lẽ nhắc đến Tâm Nhất ca ca, tâm tình nàng có chút chuyển biến tốt đẹp. Quá tốt rồi. Tuyết Cảnh Thiền mừng rỡ, quay đầu lại nói với Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh thúc thúc, ngươi thật may mắn, hôm nay có thể ngồi văn quan vũ xa. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nhờ phúc của các ngươi. Dù không biết văn quan vũ xa là thứ gì, nhưng hắn đoán hẳn là một loại tinh hạm vũ trụ cỡ nhỏ, trước kia An Ninh ở đế khư cũng có, chỉ là rõ ràng khác biệt với Văn Quang Vũ Xa này. Dù sao Văn Quang Vũ Xa này là do hỗn độn tinh thú kéo. Nghe có vẻ nguyên thủy, nhưng ngẫm lại thì biết, hình dáng như xe ngựa nguyên thủy thế này, ngược lại càng có danh thế, càng dễ chế tạo ra phẩm chất tốt. Xem ra các quyền quý hỗn nguyên kỳ vẫn rất chú trọng bề ngoài. Lý Thiên Mệnh nhìn trang phục của Tuyết Cảnh Thiền và Dương Miên Miên cũng đoán được phần nào, y phục các nàng đều vô cùng long trọng, rõ ràng đều là đỉnh cấp trụ thần khí, thượng phẩm tế đạo cũng có, chế tạo vô cùng phồn hoa, phức tạp, chứa đựng hỗn độn hoang tai, tài liệu quán thạch vũ trụ đỉnh cấp, kết giới đỉnh cấp, vừa tinh mỹ hùng vĩ, vừa giàu sức phòng ngự mạnh mẽ. Giống Thái Nhất Tháp, trụ thần khí phòng ngự này cũng là một phần chiến lực, đồng thời là biểu tượng của bối cảnh, tài lực. Càng xa hoa, càng quyền quý. Như vậy, sự khác biệt giữa họ và con em bình thường, chỉ cần nhìn hình dáng, phục sức bên ngoài là thấy rõ, dễ dàng thể hiện sự chênh lệch giai cấp. Đây là điểm khác biệt giữa Hỗn Nguyên Kỳ và Thần Mộ Tọa, người bản địa Thần Mộ Tọa chưa đạt đến trình độ xa hoa tôn quý này. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh đã cùng hai nàng ra khỏi Hỗn Nguyên Quân phủ. Vừa ra khỏi chủ phủ, Lý Thiên Mệnh đã thấy một nam tử trẻ tuổi thon dài cao nhã đang chờ ở ngoài cửa. Nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng thư sinh, khí độ trác tuyệt, văn khí cuồn cuộn, cho người ta cảm giác tài hoa bộc lộ, bụng chứa thi thư hạo nhiên chi khí, dung mạo đoan chính, khí vũ hiên ngang, nụ cười ấm áp trên mặt dễ dàng khiến người ta có thiện cảm. Đây đúng là người trẻ tuổi mà các trưởng bối nhìn một cái đã thích. Ngay cả Lý Thiên Mệnh nhìn hắn lần đầu cũng cảm thấy rất tốt. Đương nhiên, đây không phải là người hiền lành gì, ví dụ như bộ áo trắng kia, nhìn thì đơn giản, nhưng cũng cùng nguyên lý với Thái Nhất Tháp, áo trắng đơn giản, bên trong lại có vô số thiết kế, các loại kết giới thần văn. Đặt trong vũ trụ thật thì chắc chắn là chiến y vũ trụ mấy ức mét trở lên. Mà hỗn nguyên đồng của hắn cũng rất kỳ diệu. Đó là một hỗn nguyên đồng hình vuông, trắng tinh, có một ít màu đen tô điểm. Lý Thiên Mệnh ban đầu không nhìn rõ, đợi đến khi lại gần mới phát hiện, hỗn nguyên đồng tựa như một trang giấy, một quyển sách, những màu đen tô điểm kia thực chất là văn tự màu đen bên trong hỗn nguyên đồng. Nhìn như vậy thì cao cấp, thần thánh hơn nhiều. Hỗn nguyên đồng đặc thù như vậy, khỏi cần nghĩ, thiên phú chắc chắn rất cao. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, vị này chắc chắn là bạn trai của Dương Miên Miên, mắt Dương Miên Miên cao hơn đầu, bạn trai nàng sao có thể tầm thường. Miên Miên, Thiền Nhi. Thư sinh trẻ tuổi kia hiển nhiên rất quen thuộc với hai nàng, hắn mỉm cười chờ mọi người tiến lên. Dương Miên Miên và Tuyết Cảnh Thiền cũng mỉm cười chào hỏi hắn, Dương Miên Miên rất thỏa đáng, đúng chuẩn một tiểu thư khuê các. Ngay sau đó, thư sinh trẻ tuổi tự nhiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Vị này là Lý Thiên Mệnh huynh đệ. Thư sinh trẻ tuổi nói với giọng bình tĩnh, tại hạ Văn Tâm Nhất, đến từ Hạo Văn Thư Viện, thời gian gần đây, đại danh của Lý Huynh vang như sấm bên tai. Văn Huynh, hạnh ngộ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đương nhiên không biết Văn Tâm Nhất là ai, cực quan đã giới thiệu sơ lược cho hắn về Hạo Văn Thư Viện, dù sau đó là một nơi rất nổi tiếng ở Hỗn Nguyên Kỳ, cùng Hỗn Nguyên Quân Phủ đều trực thuộc Thái Vũ Hoàng Đình, lại được xưng là cái nôi quan văn, số lượng nhân tài họ bồi dưỡng thậm chí còn nhiều hơn Hỗn Nguyên Quân Phủ, nó cắm rễ ở trung ương Hỗn Nguyên Kỳ, dù là quyền thế hay địa vị đều cao hơn chủ phủ Hỗn Nguyên Quân Phủ một chút. Mà Văn Tâm Nhất này, chỉ cần xem cách nói năng cũng biết là con em quan viên cao cấp nhất của Hạo Văn Thư Viện. Về thái độ của người này đối với mình, Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa nhìn ra. Ít nhất không rõ ràng như Dương Miên Miên có cảm giác khó chịu với hắn. Hai người cũng chỉ quen biết một chút. Chợt, ánh mắt Văn Tâm Nhất vẫn đặt trên người Dương Miên Miên, hắn đầy vẻ tán thưởng, nói, Miên Miên, bộ linh ẩn bảo thúy váy này của muội cùng với muội tựa như trời sinh một cặp. Tâm Nhất ca ca, huynh không phải tự mua tự khen sao? Tuyết Cảnh Thiền cười nói, muội thấy chính nguyên hạo thiên bào mà Miên Miên tỷ tặng còn đẹp hơn. Vốn Tâm Nhất ca ca cũng bình thường thôi, nhưng bộ y phục này mặc vào, đúng là soái hơn không ít. Ha ha. Văn Tâm Nhất khẽ mỉm cười. Giữa họ có thể trêu đùa nhau, tự nhiên lộ ra quan hệ tốt đẹp hơn, càng khiến Lý Thiên Mệnh giống người ngoài. Nhưng Tuyết Cảnh Thiền chỉ tùy tiện nói vậy thôi, không cố ý gì cả. Người thật sự cố ý là Dương Miên Miên, ngay từ đầu nàng đã cố gắng bày ra tư thái, địa vị, xứng đôi với Văn Tâm Nhất này. Đỉnh cấp trụ thần khí như vậy, họ đã tặng nhau, mà còn mặc vào những dịp quan trọng, có thể thấy quan hệ đã rõ ràng. Như vậy không gọi là bạn trai bạn gái, mà chính là người yêu. Người duy nhất cảm thấy mở mang kiến thức chỉ có Lý Thiên Mệnh. Xem ra, không gian tu hành càng lên cao của vũ trụ chân thực, tu luyện giả càng coi trọng đồ phòng ngự. Nhìn tên gọi, họ đã đặt đồ phòng ngự ngang hàng với vũ khí. Dù sao linh ẩn bảo thúy váy, chính nguyên hạo thiên bào, nghe cũng xác thực rất ngầu, thể hiện sự tôn quý. Nhưng may là Lý Thiên Mệnh cũng có Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp nguyên bộ, trong đó Thái Nhất Tháp vốn dĩ là đồ phòng ngự làm chủ, hắn không cảm thấy mình thiếu thứ gì. Hắn thậm chí còn tham gia vào, hỏi, Thiền Nhi, váy của con lại là bảo bối kỳ trân gì vậy? Mau cho Thiên Mệnh thúc thúc mở mang kiến thức. Tuyết Cảnh Thiền che mặt nói, còn không có ai tặng cả. Đây là Tuyết Ly Bách Điệp váy Thái Gia Gia truyền cho con, nghe nói là Thái Nãi Nãi đã mặc qua. Ách! Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, thật có thể truyền lại mà. Đệ nhất truyền đệ nhất. Càng nói rõ là đồ tốt. Nhưng cũng có thể thấy, có tế đạo cấp trụ thần khí đồ phòng ngự Tuyết Ly Bách Điệp váy khoác lên người, những cô nương, thiên tài này, khí chất khí tràng mỹ mạo xác thực như hổ thêm cánh. Từng người, thật đúng là người hình dáng người. Toại thần diệu lẩm bẩm. Nàng đã có thể tưởng tượng, Lý Thiên Mệnh mặc hộ giáp tiểu binh cấp thấp nhất của Hỗn Nguyên quân phủ, đến hội trường con em Mệnh Quang Hoàng Đình ngũ phẩm thấp nhất, sẽ chướng mắt đến mức nào so cái rắm. Ta mặc hộ giáp, đại biểu ta là một thanh lợi kiếm của Hoàng Triều, ta quang vinh. Lý Thiên Mệnh không hề nao núng, giờ phút này kiến thức của hắn rộng mở. Cái gọi là y phục, phẩm vị, tài lực. Tất cả những thứ dùng để phô trương thân phận, địa vị và giai cấp, trong mắt hắn đều là mây khói thoảng qua, không đáng nhắc đến. Đương nhiên, ấy là bởi vì Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp nằm trong tay hắn, lại còn có thêm một Thái Nhất Sơn Linh, hai hỗn độn kiếm cơ tùy thân khai thái. Luận về trang bị, hắn đã là đỉnh cấp đương thời. Hai đại tổ thần thần vật này vẫn còn chưa hoàn chỉnh, mà hiện tại mới chỉ phát huy được ba phần uy lực, vẫn còn rất nhiều không gian để phát triển. Với hai món đồ chơi này, ai còn quan tâm Loan Phong Bá Phương kiếm, chính Nguyên Hạo Thiên bào làm gì? Trụ thần khí, thứ đồ chơi này, đâu phải cứ nhiều chữ là ngu bức. Hắn cứ mặc bộ hộ giáp của tiểu binh, thêm vào quan hoàng quân nhân, thật sự mà luận khí chất, dứt bỏ thành kiến thế tục, văn tầm nhất kia cũng không thể so sánh với hắn. Lúc này trên người hắn toát ra khí độ đế hoàng trời sinh, bình tĩnh tự nhiên, bất động như núi, ánh mặt trời thoải mái, hoàng uy đế nộ. Muốn bôi đen cũng không được. Chị e, đây chính là chỗ xoắn xuýt trong lòng những người như Dương Miên Miên. Nếu khí chất của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có, chỉ liếc một cái đã thấy thấp kém, nàng chắc chắn không thể chịu nổi việc cùng hắn nói chuyện. Bây giờ có thể nhẫn nhịn, đã nói rõ trong lòng nàng, không thể bôi đen những điều kiện về ngoại hình, khí độ của Lý Thiên Mệnh. Đi thôi. Trong tổ bốn người này, chỉ có Tuyết Cảnh Thiền là thuần tiểu hài tử, không có tạp niệm, cũng không có khái niệm giai cấp, chỉ muốn chơi. Đơn thuần như vậy, lại còn là thái tôn của Thiền Thái Gia, Lý Thiên Mệnh nhất định phải bảo vệ nàng, bởi vậy chuyến đi này, phải cố gắng không để nàng gây phiền toái. Thiên Mệnh thúc thúc, ta dẫn ngươi mở mang kiến thức văn quan vũ xa. Nghe nói có một thành ngữ là học phú ngủ xa sao? Quá hào hoa. Tuyết Cảnh Thiền rất quen thuộc, nàng lại kéo Lý Thiên Mệnh, không quan tâm đến hai người phía sau, chớp mắt đã ra khỏi cửa lớn chủ phủ Hỗn Nguyên quân phủ. Phía trước truyền đến tiếng ngựa hí vang, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa có một đoàn ngựa tuấn tú sinh ra vảy rồng trắng như tuyết, chân đạp liệt hỏa và phong vòng màu trắng. Tại quan tự tại giới này, mỗi con đều cao lớn tuấn mỹ, không tì vết chút nào, thân có long khí, uy nghiêm tuấn dật. Hơn nữa, chúng khác với hỗn độn tinh thú thông thường, chúng rất thủ trật tự, ánh mắt cũng không đỏ, tất cả có 99 con, nhưng lại sắp xếp chỉnh tề, hiển lộ ra quý khí. Vô hạn ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh quả thực phát hiện, những truy quan bạch long mã này đã không còn là hỗn độn tinh thú hoang dại. Chúng đã bị vô hạn ngự thú sư khuất phục, chưởng khống, thông một bộ phận nhân tính. Nhưng mà, chiến thú của vô hạn ngự thú sư lại dùng để chuyên chở xe ngựa, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh có chút rung động. Trên thực tế bất kỳ vũ trụ tinh hạm nào, vận dụng hàng tinh nguyên khu động, lại nhanh lại ổn định, căn bản không cần phương thức nguyên thủy như vậy. Mà loại phương thức này lại tồn tại, chỉ có thể nói rõ thế gia, hào môn, quý tộc của Thái Vũ hỗn độn hoàng triều này, đối với tư thái, mặt bài, nhã nhặn, giọng điệu chờ một chút yêu cầu đều tương đối cao. Phía sau 99 con truy quan bạch long mã là một chiếc xe ngựa bạch kim. Chiếc xe ngựa bạch kim này dù là ở quan tự tại giới, cũng như một tòa hoàng cung bạch kim di động, tràn ngập châu lai tầng ngọc hòa và kết giới thần văn, lại đều là tế đạo thần văn, rõ ràng đã là một cái kết giới di động. Dạng xe ngựa này, bao gồm cả mỹ quan, địa vị và giá trị thực dụng bảo hộ, quả thực cho Lý Thiên Mệnh một chút rung động. Dù sao đây là công cụ thay đi bộ mà Tuyết Cảnh Thiền đều hoan hỉ. Wow! Hạo Văn Thư Viện cũng có tiền thật. Tuyết Cảnh Thiền không khỏi cảm khái. Nghe nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh có thể đoán ra, loại cơ cấu hai trong một kẹp ở giữa như Hỗn Nguyên quân phủ, nhìn như có tất cả, kỳ thực lại không có gì cả. Ở chỗ Hỗn Nguyên kỳ, khẳng định không có ai sống được mở mày mở mặt như Hạo Văn Thư Viện. Cho nên, phương diện tiền tài tài nguyên, khẳng định không phong phú như những nơi khác. Lên thôi. Tuyết Cảnh Thiền vẫn không quên kéo Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cảm khái trước văn quan vũ xa này. Nếu tiến vào vũ trụ chân thực, đây chính là một tòa cự hạm tinh hà vũ trụ dài rộng tối thiểu mấy ngàn ức mét, còn lớn hơn cả đại đa số hàng tinh nguyên, khó có thể tưởng tượng bộ dáng chân thực của nó lại chói lọi đến mức nào. Đứng lại. Lý Thiên Mệnh đang định bước lên, bên tai chợt truyền đến một tiếng quát lớn. Trong thanh âm này khí thế rất mạnh, hơn nữa còn đặc biệt nhắm vào Lý Thiên Mệnh, bởi vậy Tuyết Cảnh Thiền không bị ảnh hưởng, màn nhĩ của Lý Thiên Mệnh lại bị đánh rách tả tơi, đầu óc ong ong. Hắn dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước xe ngựa có một người đàn ông mặc áo xám ngồi. Người này cuốn váy da thú, một bộ ăn mặc thợ săn rất kinh điển, hơn nữa còn không phải người Hỗn Nguyên tộc. Lý Thiên Mệnh nhìn thân phận của hắn và truy quan Bạch Long Mã, liền biết người đàn ông áo xám này đúng là một vô hạn ngự thú sư, đồng thời, hắn cũng hẳn là mã phu của Văn Quan Vũ Sa này. Ngự thú sư không được vào. Đứng ngoài. Người đàn ông áo xám trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hắn không phải người Hỗn Nguyên tộc, Lý Thiên Mệnh cũng không phải người Hỗn Nguyên tộc, hắn cũng biết Lý Thiên Mệnh là ngự thú sư. Tuy nhiên không phải một loại hình, nhưng trong mắt đối phương, đó là một loại địa vị. Sau đó, có chút lúng túng. Dù sao người đánh xe này, thực lực vẫn rất mạnh, tối thiểu so với đám người trẻ tuổi này, là mạnh hơn một chút, đoán chừng cũng kim chức bảo tiêu. Đơn thuần như Tuyết Cảnh Thiền, chưa từng gặp qua loại tình huống này, nhất thời cũng không biết phải làm gì, tuy mã phu kia không hung dữ với nàng, nhưng cũng có chút dọa nàng sợ. Đúng lúc này, Văn Tâm Nhất mặc chính nguyên hạo thiên bào bước nhanh tới, vội vàng nói, A Phú, vị thiếu niên này là khách quý của ta, mau xin lỗi. Mã phu kia tỏ vẻ không biết rõ tình hình, kỳ quái liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nhưng vẫn rất nghe lời, nói, thì ra là thế, xin lỗi. Hắn không nói nhiều, xin lỗi xong, liền quay đầu đi chỗ khác, không nói thêm gì. Còn Văn Tâm Nhất thì mỉm cười với Lý Thiên Mệnh, Lý Huynh, chê cười, mã phu này không có kiến thức. Người hầu vô lễ, chủ nhân quát mắng thêm giải thích, nếu Lý Thiên Mệnh còn tính toán, liền lộ ra hắn hẹp hòi. Việc nhỏ xen giữa này, là đối phương cố ý hành động, hay chỉ là ngoài ý muốn? Với Lý Thiên Mệnh mà nói, điều này không quan trọng. Hắn muốn cướp đồ vật trên địa bàn Hỗn Nguyên tộc này, nhất là cướp thứ quan trọng trong thần tàng địa, bị chèn ép là không thể tránh khỏi. Cho nên, hắn nhìn rất thoáng. Đơn giản chỉ là binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn. Quản ngươi là thật hay giả, là dự mưu hay ngoài ý muốn, hắn để ý sao? Không thèm để ý, so tài xem hư thực là được. Sau đó hắn liền nở nụ cười, không nói nhiều, cùng Tuyết Cảnh Thiền cùng nhau, quang minh chính đại bước vào Văn Quan Vũ Sa. Mà bên ngoài, Dương Miên Miên tâm tình vô cùng tốt, dù sao nàng cảm thấy Lý Thiên Mệnh vừa nếm trái đắng, tinh thần nhận phải sỉ nhục lớn. Sau đó, nàng nháy mắt với Văn Tâm Nhất, nói nhỏ, người cố ý, Văn Tâm Nhất nhịn không được cười lên, nói, thật sự không phải, quên bảo A Phú hôm nay phải tiếp một vị ngự thú sư. Dương Miên Miên cười một tiếng, đừng có ngự thú sư gì, cũng chỉ là mã phu thôi. Đừng nói vậy. Văn Tâm Nhất giật mình, nhìn về phía Thái Vũ Hoàng Đình, nói, lời này về sau không được nói lung tung. A nha. Dương Miên Miên cũng giật mình, nhưng rất nhanh chậm lại, biểu môi nói, cũng đâu phải một loại, người này nếu thật sự lấy đó làm vinh dự, thì đúng là tự tìm đường chết. Văn Quan Vũ Sa, khởi động. Âm âm âm. Bởi vì hỗn độn tinh thú kéo xe, khẳng định không bằng hàng tinh nguyên khu động ổn định, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng không hề gì, có bức cách là đủ rồi. Bức cách thứ này, thường thường coi trọng phản phá quy chân, thí dụ như mọi người nói ẩm thực từ nguyên thủy giao nĩa thăng cấp sử dụng đũa, sau cùng lại thường lấy giao nĩa làm bức cách. Không biết sau cùng có thể lấy thủ trảo nguyên thủy hơn làm bức cách hay không. Lý Thiên Mệnh đang ở trong cung điện di động này, tả hữu dạo chơi. Văn Quan Vũ Sa này tuy không tính nhanh, nhưng cũng nhanh hơn bọn hắn đi đường, mà lại đều là người có thân phận, trên đường cái đi bộ chẳng phải mất mặt. Bởi vậy, trên đường phố Hỗn Nguyên kỳ, loại xe ngựa hỗn độn tinh thú lộng lẫy này vẫn là tương đối nhiều, rốt cuộc ai có đường quyền lớn thì nhìn vẻ ngoài xe ngựa liền biết. Như Văn Tâm Nhất, trên đường cơ bản không cần nhường đường cho ai. Chẳng bao lâu, khúc thủy lưu thương các đích đến đã tới. Đến nơi này, Miêu Miêu lại kích động, khắp nơi tán loạn, như kẻ ngốc, hễ gặp người liền muốn cắn một cái. Đó là bởi vì khúc thủy lưu thương các này cũng ở thần tàng địa, bên cạnh Kháng Long thần cung cách đó không xa. Điều này cũng rất bình thường, dù sao khúc thủy tiểu yến chủ sự cũng là đệ tử Kháng Long thần cung, mà khúc thủy lưu thương các cũng là một bộ phận của Kháng Long thần cung, bình thường dùng để xã giao cho đệ tử Kháng Long thần cung. Rất hiển nhiên, Văn Quan Vũ Sa này xa xa đã có thể biểu dương địa vị của Văn Tâm Nhất, bởi vậy xe ngựa vừa dừng lại, bên ngoài liền truyền đến thanh âm hoan nghênh. Thiên Mệnh thúc thúc, vào trong rồi theo ta, đừng chạy loạn. Tuyết Cảnh Thiền lặng lẽ nói với Lý Thiên Mệnh. Nàng cuối cùng ý thức được ngoại nhân có địch ý với Lý Thiên Mệnh. Không dễ dàng. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nói xong, bọn hắn xuống xe. Sau khi xuống xe, khúc thủy lưu thương các quả nhiên đều là thiếu niên tuấn tú tối đỉnh cấp toàn Hỗn Nguyên kỳ, từng người mặc trụ thần khí đồ phòng ngự đỉnh cấp, nguyên một đám tỏa ra ánh sáng lung linh, đơn giản như thiên nhân, khí độ đã đứng ở đỉnh phong toàn bộ Thái Vũ hỗn độn hoàng triều. Thiền cô nương cũng tới. Thiền muội muội. Đến loại trường hợp này, độ hoan nghênh của Tuyết Cảnh Thiền so Dương Diên cao hơn, dù sao nàng lại nhỏ lại vô chủ còn đơn thuần, phàm người có chút thân phận, đều cho rằng mình có cơ hội. Mọi người tốt, mọi người tốt. Tuyết Cảnh Thiền đại khái cũng liệu đến tình huống này, hiển nhiên nàng tìm Lý Thiên Mệnh thúc thúc này tới làm bạn trai, cũng là để lừa đám ong bướm này, sau đó nàng dứt khoát lôi kéo cánh tay Lý Thiên Mệnh, nói, ta có bạn trai. Đây là Thiên Mệnh thúc thúc ta, đại gia nhường một chút. Nàng dắt lấy Lý Thiên Mệnh, mê đầu xông về phía trước, còn thật để nàng lừa được, dù sao tất cả mọi người là hàng ngũ lễ nghi, Tuyết Cảnh Thiền đã mang bạn trai, bọn hắn không thể trắng trợn cướp đoạt đúng không? Chỉ là đoạn đường này, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được, sau lưng hơn 10 đạo ánh mắt muốn giết mình, cùng một chút nghị luận lãnh mạc. Hiển nhiên, đám người này vô pháp tiếp nhận, một người thú sư ngoại tộc, cướp đi chân mệnh thiên nữ của bọn hắn. Tuy nhiên bọn hắn không cho là thật cướp đi, nhưng tối thiểu lãng phí cơ hội thân cận Tuyết Cảnh Thiền. Móa, tiểu nha đầu này hóc như vậy. Lý Thiên Mệnh vẫn thật không nghĩ tới, dù sao trong mắt hắn tiểu hài tử này đều là tiểu bối của mình. Hắn chỉ có thể nói, đám quyền quý tử đệ ngoài kia, tối thiểu là hậu nhân mệnh quan hoàng đình ngũ phẩm, đều thẳng biến thái. Đương nhiên, chút ghen ghét này, với hắn mà nói rất bình thường, mà Tuyết Cảnh Thiền cũng ý thức được điểm này, vào trong thì quyết miệng nói với Lý Thiên Mệnh, thúc, ta thật không ngờ có thể như vậy, đám người này quá phiền. Có cái thúc chữ này, ta cũng phải bảo hộ ngươi đúng không? Đến mức mấy thứ đỏ mắt kia, tính cái bóng. Phế vật mới ghen ghét người khác. Lý Thiên Mệnh nói. Hoa. Tuyết Cảnh Thiền thấy hắn hào khí như vậy, nàng thiếu thông minh liền không có phiền não rồi, dù sao trong mắt nàng thế giới tương đối đơn giản, tối thiểu có Thái Gia Gia ở đây, có Pháp Quy Hoàng Đình ở đây, liền không có sự tình âm hiểm âm độc. Có nhiều đồ ăn ngon, thức uống ngon. Chúng ta nhanh tìm một vị trí ngồi xuống đi. Nàng lập tức quên việc này, cao hứng bừng bừng mang theo Lý Thiên Mệnh, còn giới thiệu, khúc thủy tiểu yến này là mở ra thức, không có quy củ gì, chỉ là mọi người cùng nhau tụ tập, tâm sự, uống chút rượu, sướng trò chuyện nhân sinh, muộn chút người đến đông đủ, có lẽ còn có chút tiết mục diễn, tiểu đấu thi đấu, sau cùng cùng múa một trận, tan họp. Màn kịch quan trọng của ngươi cũng là ăn uống a, Lý Thiên Mệnh cười nói. Hừ. Tuyết Cảnh Thiền chống nạnh khó chịu, nhưng rất nhanh liền phá công, cười khúc khích nói, để ngươi đoán trúng. Đã là yến hội mở ra thức, liền không có nhiều quy củ. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là một đình viện bát ngát vô cùng, có núi có nước có lầu cát, còn có đèn lồng, đèn đuốc, dải lụa màu, điêu khắc thần văn tinh mỹ, toàn bộ khúc thủy lưu thương cát đều ở trong không khí cao cấp, duy mỹ, từng trương chỗ ngồi bày ở giữa núi này rừng lầu cát, đều là sắc màu rực rỡ. Một số thị nữ trẻ tuổi mỹ mạo, du tẩu giữa ghế, trình lên tiệc điệu tinh mỹ, các loại sơn hào hải vị thấy cũng chưa từng thấy, dưới tân trang của quan tự tại giới, dù là hỗn độn tinh thú, ở chỗ này đều là một bàn hương khí bốn phía. Tuyết Cảnh Thiền không thích dễ thấy, bởi vậy nàng chọn vị trí khuynh hướng biên giới, lôi kéo Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, trong mắt nàng chỉ có mỹ thực trước mắt. Nhìn không ra, người vẫn là quỷ thèm ăn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Cái gì gọi là quỷ thèm ăn? Người ta gọi là mỹ thực gia. Tuyết Cảnh Thiền lườm hắn một cái, vén tay áo lên khai chiến. Trên thực tế biểu lộ nhỏ này, chứng minh quan hệ của nàng và Lý Thiên Mệnh, nhanh chóng hòa hợp, không có chút khe hở. Lý Thiên Mệnh nhìn tiểu nha đầu ăn như gió cuốn này, cánh tay nhỏ trắng như tuyết vung lên phi lên, không có chút hình tượng, hắn cũng theo vui. Chỉ có thể nói đơn thuần thật tốt. Trong mắt hắn, Tuyết Cảnh Thiền mới là người không hợp nhau lớn nhất bên trong toàn bộ khúc thủy tiểu yến này, không phải hắn. Mục đích yến hội này, đơn giản là Thái Vũ thần tàn hội diễn thử, những thiên tài khác, khẳng định mang theo dự mưu và mục đích tới, bọn hắn sẽ giao hữu với ai, sẽ bài xích ai, sau cùng tại thần tàn hội đều sẽ thể hiện ra. Nói ngắn gọn, nơi này là một tiểu giang hồ, mặt ngoài phong khinh vân đạm cao nhã hài hòa, vụng trộm là đao quang kiếm ảnh, gạt bỏ khởi thế và nịnh nọt. Thêm thiết kế bạn nam nữ, càng thêm mưa gió, rất nhiều nữ thiên tài vị trí thấp, đối nam tử cao vị mặt mày đưa tình, nghĩ vượt qua địa vị, nam nam nữ nữ ở giữa, vừa mới phát dục, hồ đồ lại không hồ đồ, nếu như thủy hỏa. Dù sao nước sâu lắm. Thiền nhi. Lúc này, Văn Tâm Nhất và Tuyết Cảnh Thiền coi như là một đôi, dưới các loại nhìn chăm chú, đuổi tới bên Tuyết Cảnh Thiền. Nhìn Tuyết Cảnh Thiền mang theo Lý Thiên Mệnh ăn vụng ở đây, trong lòng nàng có chút im lặng, nhưng ngữ khí coi như ôn nhu, nói, sao lại chạy ra một bên rồi? Với thân phận của ngươi, phải ngồi nội các chứ. Tuyết Cảnh Thiền một bên gặm thịt, một bên khoát tay, không không, ta không đi, ta cứ ở chỗ này, tự tại. Bên trong đều không ai ăn đồ ăn. Dư Miên Miên bất đắc dĩ nói, không phải, ngươi cũng đâu phải đến để ăn uống. Văn Tâm Nhất lại nói, cũng không có việc gì, cứ nghe Thiền Nhi đi. Ta cũng thấy ở bên ngoài tự tại hơn. Hắn đã nói vậy, Dương Miên Miên không còn cách nào, nàng chỉ nhếch miệng, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Vừa hay khúc thủy tiểu yến này mỗi bàn có bốn chỗ ngồi, vừa hay một tổ bọn hắn. tiểu tử này thật gan mập, hắn không biết mình đã bị người ghen ghét rồi hả? Dương Miên Miên liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, thầm nghĩ. Việc này không liên quan đến nàng, cho nên nàng chỉ xem như xem trò vui. Nàng xích lại gần Văn Tâm Nhất một chút, cúi đầu xuống, lặng lẽ hỏi, hắn đã đến rồi sao? Văn Tâm Nhất đáp, chắc hẳn rất nhanh sẽ đến. Vậy thì tốt. Dương Miên Miên dừng một chút, rồi nói, Thiền Nhi nha đầu này thật không hiểu chuyện, người ta thân phận gì. Đối nàng đã rất có thành ý, kết quả ngươi xem việc này gây ra, người ta đều khó xử. Nàng dù sao còn quá nhỏ, không có ý nghĩ về chuyện này cũng bình thường thôi. Văn Tâm Nhất nói, dù sao chờ hắn tới, nói trước mặt, có lẽ vẫn có thể tác hợp. Dương Miên Miên lòng tin tràn đầy nói. Văn Tâm Nhất lặng lẽ liếc nhìn Tuyết Cảnh Thiền đang vội vàng ăn uống, rồi lắc đầu, nói, ta thấy hy vọng không lớn, Thiền Nhi vốn tính tình thất thường, không biết lợi hại, lại còn mang theo một tên ngoại tộc ngoan cố tự đại. Tiểu tử này thật coi mình là bệ hạ hay sao? Nhắc đến Lý Thiên Mệnh, Dương Miên Miên chỉ muốn trợn mắt, thật lâu rồi không thấy ai không tự biết như vậy, quan trọng là vẫn là một tên ngoại tộc. Văn Tâm Nhất nghe vậy, không nói gì, trầm mặc một hồi rồi bổ sung, dù sao, có thể đánh bại Phong Bất Thanh của Kháng Long Thần Cung, thiên phú chắc chắn có, nghe đồn tinh giới không ít. Đúng vậy, nhưng... Dương Miên Miên nói, cổ nhân nói, không phải tộc ta, ắt có dị tâm. Bồi dưỡng dị tộc, họa quốc ương dân, đó là tội nhân của thị tộc. Nói tóm lại, không thuộc quyền quản lý của chúng ta. Văn Tâm Nhất nói. Dương Miên Miên lười nói thêm, nàng đứng dậy, bưng một chén ngọc tửu, nói với Tuyết Cảnh Thiền, đi thôi, Thiền Nhi, đi gặp vài người bạn với ta. À, ta không đi. Tuyết Cảnh Thiền chu mỏ nói. Nhất định phải đi. Dương Miên Miên thái độ nghiêm túc, nói, các tỷ tỷ đều muốn quen biết ngươi, yên tâm đi, đó là chỗ của các tỷ tỷ, không có ai mang theo bạn trai đâu. Tốt a, nghe nói chỗ đó không có nam nhân, Tuyết Cảnh Thiền mới gật đầu, dù không tình nguyện nhưng vẫn đáp ứng. Thúc, người cứ ngồi yên đừng lộn xộn. Tuyết Cảnh Thiền còn quan tâm đến hắn, Lý Thiên Mệnh gật đầu mỉm cười. Ta thấy chỉ cần tên mã phu ngoại tộc này ở đây, Thiền Nhi sẽ lấy hắn làm bia đỡ đạn. Ngươi để người kia tự tìm đến Lý Thiên Mệnh, nói điều kiện, để Lý Thiên Mệnh tự rời đi, như vậy hắn mới có cơ hội. Dương Miên Miên lặng lẽ nói với Văn Tâm Nhất, không cần biết Văn Tâm Nhất có đồng ý hay không, nàng liền dẫn Tuyết Cảnh Thiền đi trước. Lúc này khúc thủy tiểu yến đã rất náo nhiệt, khắp nơi đều là người tụ tập thành vòng quan hệ, nằm top 3 nhóm, chuyện trò vui vẻ. Trong loại trường hợp này, người đơn độc một mình là dị loại. Không lâu sau, Văn Tâm Nhất cũng đứng dậy, mỉm cười với Lý Thiên Mệnh, Lý Huynh, xin lỗi không tiếp được một lát. Xin mời. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chờ Văn Tâm Nhất đi rồi, xung quanh hắn cơ bản không có ai, hắn cũng thấy chán, liền cùng Tuyết Cảnh Thiền liếc mắt ra hiệu, tự mình vui chơi. Không ăn thì thôi, ăn rồi mới biết, những sơn hào hải vị này thật sự là tuyệt phẩm, nhất là mỹ tửu kia, không biết được làm từ vũ trụ tài liệu gì, quả thực là đỉnh cao. Lý Thiên Mệnh không chỉ mình ăn, còn chia cho các cộng sinh thú, thế là đồ ăn trên bàn không ngừng biến mất, khiến các thị nữ xung quanh phiền chết hắn, vụng trộm tụ tập một chỗ, không thèm che giấu trừng mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ thiếu điều mở miệng bảo hắn ăn ít đi. Đợi lát nữa còn có tin khôi trận đấu. Thắng còn có tiền thưởng. Tin tức này là Ngân Trần lộ ra, hiện tại Ngân Trần đã bao trùm khúc thủy tiểu yến, nó đang nhanh chóng nhận biết mọi người, truyền đạt cho cực quan, mà cực quan đã bắt được tin tức hữu dụng. Lý Thiên Mệnh không quan tâm trận đấu gì, mấu chốt là tiền thưởng, tiền thưởng. Dù là Lý Thiên Mệnh hay Tử Chân, hiện tại cũng đều nghèo rất mồng tơi, nghèo đến túi quần trống trơn. Mà cái gọi là tiền thưởng lại không cần sát nhân đoạt bảo, quả thực là quá tốt, đương nhiên là dễ chịu. Hỏi thăm xem tiền thưởng rốt cuộc là bao nhiêu. Hắn nói với Ngân Trần, sau đó vừa nhấm nháp vừa đợi. Tốc độ nhấm nháp này quá nhanh, đám thị nữ càng thêm khó chịu. Đừng nhìn các nàng là thị nữ, trong nhà tối thiểu cũng có mệnh quan hoàng đình từ thất phẩm trở lên, cha mẹ có quan chức cấp bậc Tử Chân rất nhiều. Các nàng ở trong trường hợp này tuy không là gì, nhưng so với người bình thường vẫn cao hơn một bậc, chỉ cần thêm chút nhan sắc sẽ được các thiếu gia thiên tài coi trọng. Rất nhanh, các nàng bỗng nhiên ngậm miệng. Bỗng nhiên có một thiếu niên xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Là hắn. Các thị nữ lộ ra ánh mắt nóng bỏng lại kính sợ. Các nàng đều là người thông minh, biết sắp có mâu thuẫn xảy ra, liền lặng lẽ tránh xa một chút, nhưng vẫn chăm chú theo dõi. Lý Thiên Mệnh biết có người đến gần, hắn ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một thiếu niên mặc kim bào đứng bên cạnh, chưa cần nhìn mặt, thần vũ phong trì bào kim quang vũ linh đã khiến Lý Thiên Mệnh hoa mắt. Có thể nói, vô cùng quý khí, vô cùng long trọng, trụ thần khí này phòng ngự cũng vô cùng có áp bức lực, trông như tường thành tinh hà bằng sắt thép. Nhìn lên, khí chất của thiếu niên này có phần giống Văn Tâm Nhất, nhưng ánh mắt nhiệt liệt hơn nhiều, không mang vẻ thư sinh, quý khí lại cao hơn vài bậc, nhất là đôi hỗn nguyên đồng kia. Giống như văn tâm nhất, hỗn nguyên đồng của hắn cũng là hình lập phương, như một trang giấy, một quyển sách, nhưng khiến người ta kính sợ chính là hỗn nguyên đồng của hắn có màu vàng kim. Tựa như một quyển sách bằng hoàng kim. Thượng vũ chủng, tuyệt đối. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền có thể phán đoán. Hắn cũng biết, thiếu niên kim bào này chắc chắn đến từ Hạo Văn Thư Viện. Ánh mắt hắn lúc này nhìn mình. Khỏi cần nói, là địch ý, khi Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, hắn cứ nhìn Lý Thiên Mệnh một hồi, ánh mắt hừng hực như kim quang. Hạo Văn Thư Viện, Văn Thiên Nghiêu. Thiếu niên kim bào tự giới thiệu, tư thái rất cao, ở trên cao nhìn xuống. Khóe miệng Lý Thiên Mệnh hơi nhếch lên, cũng bắt chước giọng điệu đối phương, Hỗn Nguyên Quân Phủ, Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên kim bào làm sao có thể không biết hắn đang bắt chước mình? Ngươi là thân phận gì, dám khiêu khích như vậy? Rõ ràng với thiếu niên kim bào mà nói, đây là một sự khiêu khích, nhưng hắn không hề xúc động, càng không nổi giận, mà chỉ nở nụ cười. Chỉ thấy hắn ngồi xuống chỗ của Tuyết Cảnh Thiên, gõ bàn một cái, nói, Lý Thiên Mệnh, ta tìm ngươi để làm một giao dịch giao dịch. Lý Thiên Mệnh không ngờ tới, người cạnh tranh này lại lễ phép đến vậy. Giao dịch thế nào? Lý Thiên Mệnh ngồi yên không nhúc nhích, thuận miệng hỏi. Không phức tạp. Thiếu niên kim bào tư thái ngạo nghễ, đây là tự tin từ cốt tủy do xuất thân đỉnh cấp mang lại. Hắn nhìn xoáy vào hai mắt Lý Thiên Mệnh, nhất là hai bên hoàng kim sách hỗn nguyên đồng, tựa hồ đang lật đi lật lại, cảm giác áp bức vô hình tăng lên. Sau đó, hắn gằn từng chữ một, ta, cho ngươi mặc tinh vân tế, ngươi, lập tức rời khỏi nơi này. Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên không bị loại áp bức hỗn nguyên đồng này ảnh hưởng, dù tuổi tác có lẽ sắp xỉ, nhưng đối phương trong mắt hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Sau đó, hắn có chút ngạc nhiên nói, chỉ đơn giản vậy thôi. Đúng vậy, chỉ đơn giản vậy thôi. Thiếu niên kim bào có vẻ hài lòng với thái độ này của hắn, dù sao Lý Thiên Mệnh không biểu lộ vẻ kháng cự quá mức. Vậy, người cho ta bao nhiêu? Lúc này Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Thiếu niên kim bào liếc hắn một cái, nói, ngươi là Thiền Bảo Thúc Thúc, cũng coi như là trưởng bối của ta, ta mời ngươi về nghỉ ngơi, tự nhiên không thể qua loa. Ở đây, ta nguyện chi 50 vạn mặt tinh vân tế, còn thỉnh các hạ quay đầu giải thích với Thiền Bảo, việc ngươi tạm thời rời đi là do nguyên nhân cá nhân, không phải do ta. Lời này nói ra coi như vừa vặn, không ngờ Lý Thiên Mệnh lại có chút khinh thường, hắn tựa lưng vào ghế, lắc lư chén rượu trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Quỳnh Tương Ngọc Dịch trong chén, thuận miệng nói, chỉ 50 vạn mặt tinh vân tế, đuổi ăn mày à. Thiếu niên kim bào nghe vậy, biểu lộ đầu tiên là ngẩn ra một chút, chợt gương mặt màu vàng kim chậm rãi lạnh đi, hắn khí tràn phun trào, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thanh âm lạnh như sắt, nghiến răng nghiến lợi nói, các hạ có nghe lầm không? Ta nói là 50 vạn mặt tinh vân tế, chỉ cần ngươi rời đi mà thôi. Đương nhiên không nghe lầm. Lý Thiên Mệnh nghiêm trang, nhìn bốn phía nói, ngươi cũng biết, ta mới đến, khúc thủy tiểu yến này là cơ hội để ta kết giao hảo hữu, dung nhập hỗn nguyên kỳ, mở rộng nhân mạch, thể hiện bản thân. Cơ hội như vậy, có bao nhiêu tiền cũng không đổi được, bởi vì ngàn vàng khó mua vòng bằng hữu, cơ hội như vậy, ít nhất đối với ta, còn quý giá hơn 50 vạn mặt tinh vân tế nhiều. Thiếu niên kim bào nghe vậy, vừa muốn cười, vừa tức giận, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn muốn chế giễu rằng, ngươi một kẻ ngoại tộc, hay ai cũng tránh xa, kết giao cái lông gà giao thiệp. Tức giận là, hắn không cho rằng việc mở rộng nhân mạch này là thật, bởi vì từ khi khai yến đến giờ, Lý Thiên Mệnh chưa hề rời khỏi chỗ ngồi này, càng không giao lưu với ai, đối mặt hắn cũng không tỏ vẻ gì tốt, đây căn bản không phải dáng vẻ mở rộng nhân mạch. Bất quá, khi Lý Thiên Mệnh dùng lý do thoái thác này, lòng hắn nhanh chóng trầm xuống, suy nghĩ một chút, đại khái phán đoán, Lý Thiên Mệnh sở dĩ nói vậy, có lẽ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn muốn thừa cơ sư tử ngoạm. Thứ hai, hắn có ý đồ với Tuyết Cảnh Thiên. Mà đối với thiếu niên kim bào Văn Thiên Nghiêu này, cả hai khả năng đều không thể dễ dàng tha thứ, đều là sự khiêu khích nghiêm trọng đến địa vị, quyền uy của hắn. Chỉ là, tại khúc thủy tiểu yến này, hắn không thể trực tiếp động thủ đánh nhau, cho Lý Thiên Mệnh thấy sự lợi hại, mà hắn hiển nhiên vẫn còn ý định mượn khúc thủy tiểu yến này, cùng Tuyết Cảnh Thiên tiến thêm một bước quan hệ, cho nên càng nghĩ, hắn vẫn nhẫn nhịn cơn giận này trong lòng. Dù vẻ tự đắc của Lý Thiên Mệnh đã khiến hắn nảy sinh sát cơ, nhưng hắn vẫn nhịn được. Nhẫn nhịn xong, khóe miệng hắn hơi giật một cái, thanh âm khàn khàn, thản nhiên nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi thật sự nhận ra ta. Đương nhiên nhận ra, ngươi là thượng vũ chủng của Hạo Văn Thư Viện, phụ thân ngươi quan cư bộ tam phẩm, là một trong những người trưởng khống Hạo Văn Thư Viện, nói thật, đời này ta còn chưa có cơ hội chiêm ngưỡng hoàng đình mệnh quan cao như vậy. Lý Thiên Mệnh nói xong, lại nhìn Văn Thiên Nghiêu, chân thành nói, cho nên, thân phận ngươi như vậy, muốn mua của ta cơ hội mở rộng nhân mạch, ra giá cũng không thể quá bèo bọt đúng không? Nói thật, ta rất cần cơ hội này. Lời giải thích này khiến Văn Thiên Nghiêu có chút khó phán đoán, rốt cuộc hắn nói thật hay là đang trêu đùa mình. Nếu là thật, có lẽ còn có thể thông cảm được, hắn biết thân phận mình, chỉ là muốn vòi vĩnh chút tiền tài, hành động thiển cận của loại tiểu nhân này, cố nhiên rất ngu, nhưng cũng coi như phổ biến. Nhưng nếu là trêu đùa mình, thì chính là giận gấp bội. Sau đó, Văn Thiên Nghiêu vẫn quyết định cho hắn một cơ hội, hắn trầm giọng hỏi, vậy ngươi ra giá đi. Đã Văn Huynh hào phóng như vậy, vậy ta cũng không che đậy gì nữa, ta thẳng thắn nói giá ta muốn là. Lý Thiên Mệnh giơ năm ngón tay lên, nói, 500 vạn mặt tinh vân tế. Không còn cách nào, hắn quá thiếu tiền. Không chỉ Tử Chân thiếu tiền, bản thân hắn cũng không có tiền tài tu luyện, mà Lâm Tiêu Tiêu bên kia cũng cần một lượng mặt tinh vân tế nhất định. 500 vạn mặt tinh vân tế, tuy rằng đối với Tử Chân, chỉ có thể nhét kẻ răng, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu, vẫn có thể dùng được một thời gian. Số tiền kia, Nguyệt Ly Luyến đã không dễ dàng lấy ra, nhưng Văn Thiên Nghiêu loại quý công tử này, cắn răng một cái, nói không chừng có. Nói trắng ra, đây quả thật là giá cả trong lòng Lý Thiên Mệnh, dưới 500 vạn, bảo hắn bỏ con bồ câu Tuyết Cảnh Thiền, hắn làm không được, dù sao cũng là thúc thúc của người ta, dù sao cũng phải giữ chút mặt mũi. Thế mà, giá cả chân thật trong lòng hắn, đối với Văn Thiên Nghiêu, là sự khiêu khích, là chọc giận, là sư tử ngoạm, là muốn chết. Nghe được con số này, sắc mặt Văn Thiên Nghiêu lập tức biến đổi, hắn nhíu chặt mày, sắc mặt nhăn nhó, hoàng kim sách không ngừng lật đi lật lại, chứng tỏ hắn thật sự nổi giận. Chỉ thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, âm lãnh nói, vậy, ý của ngươi là, ngươi dứt khoát muốn cạnh tranh thiền bảo với ta. Tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, đừng nói những lời trái nhân luân như vậy, ta là thúc thúc của nàng, mà ta có thê nữ, số lượng còn không ít. Nói xong, hắn chân thành nói, trong lòng ta, cơ hội hòa nhập phạm vi hỗn nguyên kỳ này của ta, xác thực đáng giá 500 vạn, nếu là giao dịch, thì có khả năng đàm phán thành công hoặc không thành công, ta cũng biết ngươi quyền cao chức trọng, không tốt đắc tội, cho nên nếu ngươi muốn bớt thêm 1-20 vạn, ta cũng có thể chấp nhận, nhưng tuyệt đối đừng làm căng, lỡ truyền ra ngoài mấy lời đồn, ta sợ sư tổ và lão sư ăn sống nuốt tươi ta mất. Lời giải thích này, ngược lại khiến Văn Thiên Nghiêu tìm ra nguyên nhân. Kẻ này không phải có ý đồ với Tuyết Cảnh Thiền, kẻ này thuần túy là đòi hỏi quá đáng, tham tiền thôi. Tuy rằng không đến mức cực độ đáng hận, nhưng cũng đủ đáng hận. Nắm bắt cơ hội, trực tiếp đòi mình 500 vạn mặt tinh vân tế, còn chỉ cho mình trả giá thêm 1-20 vạn. Nếu hắn thật sự chịu ra giá đó, còn mặc cả ngươi 20 vạn á, đối phương tuy không ngấp nghé Tuyết Cảnh Thiền, nhưng Văn Thiên Nghiêu càng nghĩ càng giận, hắn bỗng nhiên đứng dậy, chết nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, lạnh lùng nói, ngươi nói muốn dung nhập hỗn nguyên kỳ, ngươi lại ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất đều không hiểu, vốn không ai tiếp nhận dạng ngoại tộc như ngươi, ngươi còn liên tiếp đắc tội Kháng Long thần cung cùng Hạo Văn thư viện ta, thật buồn cười, ta cho rằng chỉ có kẻ ngu xuẩn nhất mới đứng cạnh ngươi. Văn huynh, chỉ là giao dịch thôi, mua bán không thành chớ tổn hòa khí, nói những lời này không cần thiết. Dù sao Thiền Nhi vẫn ủng hộ ta, ngươi không thể nói nàng là kẻ ngu xuẩn nhất, đúng không? Lý Thiên Mệnh tức cười nói. Văn Thiên Nghiêu này thật suy nghĩ rõ ràng. Người trước mắt, hắn lại không sợ mình, không mảy may kính sợ, mới dám cùng mình rao giá trên trời. Đến hình thức như vậy còn thấy không rõ, lại tham lam như thế, Văn Thiên Nghiêu lập tức kết luận. Tự đại, tham lam lại ngu xuẩn, hắn nói xong mấy lời này, cũng không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội cò kè mặt cả, xoay người rời đi, như một đạo kim quang băng lãnh, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tiểu tử này không được, muốn tán tỉnh Thiền Nhi, đến 500 vạn cũng không nguyện ý bỏ ra, hẹp hòi thật. Chờ hắn đi rồi, Lý Thiên Mệnh còn đậu đen rau muống một trận. Người ta ngược lại nguyện ý bỏ ra, vấn đề là ngươi là ai, tại sao phải bỏ ra cho ngươi? Hắn có tiền này, cho người nhà Tuyết Cảnh Thiền không được sao? Toại thần Diệu ha ha nói. Người nhà. Ta là thúc thúc nàng, chính là người nhà nàng, lẽ ra đến tiền của phi nghĩa này. Mẹ nó. Giao dịch không thành, Lý Thiên Mệnh tương đương đau mất một khoản tài phú, tương đương với vô duyên vô cớ bị ai đó cắt đi một miếng thịt, khó chịu. Đến mức đắc tội gì? Nói thật, điểm này Lý Thiên Mệnh thấy rất rõ ràng. Hắn ở Thái Vũ hỗn độn hoàng triều này, bởi vì thân phận ngoại tộc, phàm là hắn bắt đầu cạnh tranh tài nguyên, truyền thừa, nhất định có vô số người khó chịu, trấn áp, có những người vốn là mặt đối lập, nịnh nọt thế nào cũng là mặt lạnh, vô nghĩa. Mà người chân chính đứng về phía mình, không cần nịnh nọt, chỉ cần cùng bọn hắn lợi ích đứng chung một chỗ, sẽ nhận được ủng hộ của bọn hắn. Nếu nịnh nọt tất cả mọi người, lấy đâu ra địch nhân để bày ra chính mình? Người sống một đời, thực lực vĩnh viễn là hậu thuẫn cùng cơ sở, các đối nhân xử thế chỉ là dệt hoa trên gấm, trên thân không có thực lực, khéo đưa đẩy thế nào, cuối cùng cũng chỉ là kẻ buồn cười. Quả cầu sắt cùng bọt biển đều rất khéo đưa đẩy, nhưng bọt biển đụng vào thì nát. Nói đơn giản, chuẩn tắc của Lý Thiên Mệnh là mị người không bằng tu thân. Tu thân, đòi tiền. Cho nên, quản ngươi thân phận gì, không có tiền miễn bàn. Khúc thủy lưu thương cát. Văn Thiên Nghiêu cúi đầu, bước nhanh trên một hành lang ngược lên. trên thân hắn tán phát một cổ hàn khí, có chút không hợp với không khí khúc thủy tiểu yến này. Rất nhanh, khi hắn chuyển qua một chỗ đường rẽ, trước mắt góc rẽ xuất hiện hai người. Chính là Văn Tâm Nhất cùng Dương Miên Miên. Thiền Bảo đâu? Văn Thiên Nhiêu ngẩng đầu hỏi. Dương Miên Miên nhìn trạng thái hắn, đại khái biết đáp án, nàng cắn môi, chỉ về phía bên phải một chỗ đình viện hạch tâm, nói, ở bên kia, nàng rất được hoan nghênh, mọi người đều thích nàng, còn có đệ tử Kháng Long Thần Cung đến tiếp xúc, muốn lôi kéo nàng vào Kháng Long Thần Cung. Đương nhiên, nàng sớm nói với ta, nàng sẽ luôn ở lại Thần Huyền Doanh. Ánh mắt Văn Thiên Nhiêu xuyên qua đám người, xác thực thấy Tuyết Cảnh Thiền được các ca ca tỷ tỷ vây quanh, có chút thụ sủng nhược kinh, trong đám người, cảm giác tiểu tuyết thỏ của nàng thật ngọt ngào, động lòng người, khiến người tâm động. Lý Thiên Mệnh kia đi rồi sao? Văn Tâm Nhất cùng Dương Miên Miên liếc nhau, tuy có đáp án, nhưng vẫn hỏi một câu. Nhắc đến Lý Thiên Mệnh, lãnh quang trong mắt Văn Thiên Nhiêu càng thêm lạnh lão. Dương Miên Miên cười lạnh nói, còn cóc ghẻ kia còn thật động tâm tư với Thiền Nhi sao? Không soi mặt vào nước tiểu mà xem, một kẻ rác rưởi ngự. Một kẻ chỉ có thể làm đồ chơi mã phu, còn dám ngấp nghé Thiền Nhi. Không phải. Văn Thiên Nhiêu nói đến nghiến răng nghiến lợi, kẻ não tàn kia chỉ muốn tiền đến phát điên, mở miệng đòi ta 500 vạn mặt tinh vân tế. 500 vạn. Hắn sao không đi giết người cướp của? Dương Miên Miên quả thực phục. Dù sao người này vô cùng ngu xuẩn, thiển cận, thấy tiền sáng mắt. Chờ đó, ta nuốt không trôi cục tức này, mặc kệ là thần tàn hội, hay là ở đâu khác, đừng để hắn đụng Hạo Văn Thư Viện ta, nếu không ta nhất định chơi chết hắn. Văn Thiên Nhiêu nói lời này, cũng là từ bỏ kế hoạch hôm nay. Hắn nói xong, lại nói với Dương Miên Miên, Miên Miên tỷ, 500 vạn này không phải ta không bỏ ra nổi, mà là ta không muốn cho loại thiểu năng trí tuệ này. Đương nhiên không thể cho. Dương Miên Miên nghe mà động lòng, nàng vẫn luôn là người giật dây, không có theo Văn Thiên Nhiêu cầm được nhiều chỗ tốt như vậy, dựa vào cái gì cho Lý Thiên Mệnh. Nàng mới là bà mối. Sau đó, nàng an ổn nói, Thiên Nhiêu, ngươi yên tâm, khúc thủy tiểu yến này chỉ là một cơ hội tiếp xúc nhỏ, tương lai còn dài, nhiều cơ hội, lấy thân phận, địa vị, thiên phú, thực lực của ngươi, thêm ta và đường ca ngươi tác hợp, nàng sớm muộn sẽ tiến tới cùng ngươi. Dù sao nói thật, Thiền Thái gia xác thực già rồi. Câu nói sau cùng này của nàng mang ý vị sâu xa. Thiền Thái gia già, cha nàng, Dương Trừng muốn thượng vị. Người kế nhiệm sau Thiền Thái gia hai đời biểu hiện tương đồng, tương lai hy vọng đều ở Tuyết Cảnh Thiền, mà Tuyết Cảnh Thiền còn quá nhỏ. Còn Văn Thiên Nhiêu, hắn không giống, cha hắn địa vị còn cao hơn Thiền Thái gia hiện tại, hơn nữa còn là quan văn chính thống, thêm tuổi tác không lớn, đang ở đỉnh phong, chính là nhân vật phong vân chân chính của Hỗn Nguyên Kỳ. Nam hơn nữ, sợ gì? Được thôi. Văn Thiên Nhiêu nghe vậy, bớt chút tâm tình, lòng tin vẫn phải có, dù sao hắn các phương diện xác thực không kém. Ta nhớ kế tiếp còn có một tinh khôi trận đấu, đúng không? Văn Tâm Nhất suy tư một chút, vì hòa hoãn không khí, hắn nói, ta nhớ Miên Miên nói, Thiền Nhi thích tiểu động vật, mà Thiên Nhiêu có thiên phú có 102 toàn trường trong tinh khôi, lát nữa tinh khôi trận đấu, ngươi biểu hiện tốt một chút, giành lấy 3 bài danh đầu, tốt nhất là vô địch, sau đó đem bảo bối của ngươi trước mặt mọi người tặng cho Thiền Nhi, có Miên Miên giật dây, nàng sẽ không không nhận, mà chỉ cần vừa nhận, mọi người ở đây trong lòng sẽ nắm chắc, sau này cũng sẽ coi cát. Ngươi là một đôi, như thế thay đổi một cách vô tri vô giác, Thiền Nhi nói không chừng sẽ chậm rãi động tâm. Đúng vậy, mọi người ở đây là ai? Đều là trụ cột tương lai của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Bọn họ nhận định sự tình, cũng là toàn Thái Vũ nhận định sự tình. Dương Miên Miên cũng tiếp tục an ủi. Văn Thiên Nhiêu gật đầu, xác thực ta thiết kế như vậy, chỉ là Lý Thiên Mệnh này nửa đường chạy ra vướng bận. Đương nhiên, không có kẻ ngu xuẩn này, dựa vào nhận biết của ta về tinh khôi, toàn bộ Hỗn Nguyên Kỳ, ở độ tuổi này của chúng ta, mức độ vượt qua ta, có lẽ chỉ có vị kia, hôm nay vị kia lại không có ở đây, vậy ta lấy vô địch, vấn đề không lớn. Dương Miên Miên cười, nói, hắn cũng chưa chắc đã không ở đây, nhưng coi như hắn có ở đây, cũng sẽ không lộ diện. Hơn nữa, ta nghe nói, hắn cũng là người bỏ vốn cho lần tranh tài này, đương nhiên sẽ không tự mình dự thi. Cùng nhau mấy ngàn vạn mặt tinh vân tế, chính hắn bỏ ra ư? Văn Thiên Nhiêu cả kinh nói. Với thân phận của hắn, không bỏ ra nổi sao? Dương Miên Miên cười hỏi. Cái đó thì ngược lại không. Vậy đây đúng là một phen phát tài, càng là cơ hội thanh danh vang dội. Nếu như có thể đạt được cái vị cùng chung chí hướng này, vậy ta. Văn Thiên Nhiêu dần dần quên đi biệt khuất vừa rồi, ánh mắt nóng lên. Văn Tâm Nhất vỗ vỗ bờ vai hắn, nói, đây là trong cả đời ngươi, một cơ hội vô cùng trọng yếu. Tinh khôi tại thần tàng hội không có gì để bày ra, cho nên cái này có thể so sánh việc ngươi tham gia thần tàng hội còn trọng yếu hơn. Hãy đem những tinh hoa tác phẩm những năm này của ngươi, triển lãm với quy cách cao nhất đi. Dù sao theo ta hiểu rõ, ở phương diện này, ngoài Thái Vũ hoàng tộc, xác thực không ai có thể so với ngươi. Dù sao tại đoạn tuổi nhỏ nhất này, tinh khôi là thi môn kỹ nghệ bình thường, giống như một loại kết giới. Tinh khôi và các kỹ thuật liên quan cũng là một số cường giả khi tu vi không thể tinh tiến mới bắt đầu nghiên cứu, cơ bản không ai hứng thú từ nhỏ. Văn Thiên Nghiêu xem như một kẻ khác loại trong đó. Vị kia cũng là một kẻ khác loại, cho nên, hắn mới có thể nghĩ như vậy, tìm một tri kỷ a, Dương Miên Miên nói. Cho nên, mới hoa mấy ngàn vạn trọng kim. Mấy ngàn vạn mặt tinh vân tế a xác thực. Văn Tâm Nhất gật đầu. Văn Thiên Nghiêu cười, hắn vui vẻ nói, được, tiểu gia hôm nay nhất định phải trọng tài, đến lúc đó ta trực tiếp dùng 500 vạn đập chết cái tên ngu xuẩn kia, để hắn trực tiếp cút cho ta, đừng chậm trễ ta cùng thiền bảo cùng múa. Dương Miên Miên nghe vậy xẹp miệng, nói, có cần thiết vậy không? Lãng phí tiền. Văn Thiên Nghiêu cười lạnh, không có gì, tạm thời gửi ở trên thân cái thiểu năng trí tuệ kia mà thôi, sớm muộn có một ngày, hắn phải gấp bội phun ra cho ta. Dương Miên Miên lúc này mới hài lòng cười. Văn Tâm Nhất bên cạnh trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, nhưng ta vì sao cảm giác, Lý Thiên Mệnh này không phải kẻ ngu dốt gì. Hắn dám nghịch phản Thiên Nghiêu như thế, nhất định có tư bản và tự cao của hắn. Ta không tán đồng, hắn chỉ là một kẻ tự đại, tham lam, não tàn, muốn dung nhập vào phạm vi thiên tài cao tầng của Hỗn Nguyên Kỳ, một chút ánh mắt cũng không có, ngu quá mức. Văn Thiên Nghiêu cười nhạo nói. Văn Tâm Nhất trầm mặc một hồi, liền không nói thêm, đối Văn Thiên Nghiêu nói, vậy đi chuẩn bị một chút, tình khôi hí lập tức bắt đầu. Khúc Thủy Lưu Thương Các, lầu 9. Chủ lầu này khách hiếm khi đến, bởi vì đây là chỗ tư nhân của Kháng Long Thần Cung, những người lưu lại trong đó, cơ bản đều là đệ tử thượng vũ chủng thuần khiết của Kháng Long Thần Cung. Giờ phút này tại lầu 9, dựa vào bên cạnh bệ cửa sổ, có 7-8 người ngồi vào vị trí, bọn hắn vừa chuyện trò vui vẻ, vừa nhìn quang cảnh bên ngoài bệ cửa sổ. Trước lầu 9 có một tòa vũ đài trang nhã, vũ đài được tạo hình từ thần khoáng, tô điểm phồn hoa, tuyệt mỹ mộng huyễn. Trên sân khấu giờ phút này có một số ca múa biểu diễn, những người tấu nhạc, nhảy múa cũng đều là tuấn nam mỹ nữ trẻ tuổi. Bọn họ không tính là người tham dự hội nghị, nhưng có thể biểu diễn tại trường hợp này, địa vị xuất thân cũng không thấp. Phong sư đệ. Trong lầu chính, dưới ánh sáng phát ra màu sắc, có một nữ tử che mặt. Nữ tử dáng người thướt tha, vòng eo như liễu diệp, dù đang ngồi, càng lộ ra đường cong rung động lòng người. Đương nhiên, nàng tuy linh lung yêu kiều, lại không lộ vẻ diễm tục, mà lại vô cùng tươi mát, siêu phàm. Trên thân nàng có vũ khí mông lung, hương hoa khắp nơi, như tiên trong hoa, khí độ giống như một phiên bản tiên tiên lớn lên. Câu phong sư đệ vừa rồi là nàng gọi, thanh âm của nàng ôn nhu mà có lực, khiến người tâm thần thanh thản, đồng thời sinh ra kính sợ. Phong sư đệ trong miệng nữ tử này là Phong Bất Thanh, thiên tài thượng vũ chủng đến từ Thái Vũ Trấn Nam Quân. Tại trường hợp này, Phong Bất Thanh không có chỗ ngồi, hắn lâm thời tiến đến, đứng bên cạnh nữ tử kia. Liễu sư tỷ, Bất Thanh có mặt. Phong Bất Thanh đáp. Ngươi hình như có chút không quan tâm, chỉ là một trận thất bại, đã khiến niềm tin của ngươi cảm thấy thiếu hụt rồi hả? Nữ tử tuyệt sắc, được gọi là Liễu sư tỷ, hỏi. Phong Bất Thanh vội vàng nói, có ảnh hưởng, nhưng không đến mức đó, ta có thể tiêu hóa. Mặt khác, Thái Vũ Thần Tàn Hội, ta còn có cơ hội. Vậy thì tốt, sư tỷ không hy vọng nhìn thấy ngươi không có lực lượng tiếp nhận nghịch cảnh trong nội tâm. Liễu sư tỷ nói. Tạ ơn sư tỷ. Phong Bất Thanh cắn môi. Nghe vậy, hắn vốn có chút thất thần, hiện tại trong ánh mắt tràn đầy nhiệt liệt, cảm giác thiếu thốn niềm tin hoàn toàn trở về. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của hắn, Liễu sư tỷ mới hài lòng, nàng khẽ gật đầu, sau đó nghiêng người sang, nhìn xuống phía dưới lầu chính, ở tận cùng tầm mắt, có một thiếu niên tóc trắng mặc hổ giáp, đang ngồi trong góc, dương dương tự đắc, vui chơi giải trí. Tại trường hợp như Khúc Thủy Tiểu Yến, một người một chỗ mang ý nghĩa thất bại, nhưng trên người thiếu niên này lại không thấy cảm giác thất bại, ngược lại rất tự tại. Đây là ngoại tộc kia. Ngự thú sư tinh giới. Liễu sư tỷ hỏi. Là hắn. Phong Bất Thanh sớm đã thấy Lý Thiên Mệnh. Hắn đến với thân phận gì? Liễu sư tỷ hỏi lại, ta nhớ là ta không mời hắn. Nghe nói là bạn trai của Tuyết Cảnh Thiền, thái tôn nữ của doanh chủ Thần Huyền Doanh, chủ phủ Hỗn Nguyên Quân Phủ. Phong Bất Thanh nói. À, là nha đầu thiền kia. Liễu sư tỷ nghĩ tới, bọn hắn là quan hệ tình lữ. Hẳn là không có, dù sao bọn hắn mới quen. Ta đoán chừng Tuyết Cảnh Thiền mượn nhờ hắn để tránh một chút phiền nhiễu. Phong Bất Thanh suy đoán. Có thể hiểu được. Dạng cô nương này, đương nhiên bị cướp đoạt. Liễu sư tỷ mỉm cười, sau đó không nói thêm gì. Sư tỷ tựa hồ có chút hiếu kỳ với Lý Thiên Mệnh này. Phong Bất Thanh hỏi. Có một chút, nhưng không nhiều. Liễu sư tỷ nói. Kháng Long Thần Cung sẽ không hấp thu hắn chứ? Phong Bất Thanh hỏi ra vấn đề lo lắng. Chắc là. Sẽ không. Liễu sư tỷ nghĩ, ta nghe các trưởng bối trò chuyện, bọn hắn tự hồ hứng thú với ngự thú sư thái cổ tà ma hơn, dù sao có khả năng lôi kéo tộc quần thái cổ tà ma. Còn ngự thú sư tinh giới? Ngươi cũng biết, địch nhân lớn nhất của Thái Vũ chúng ta là tộc nào. Nghe vậy, Phong Bất Thanh triệt để yên tâm. Hắn bày ra vẻ vừa vặn, nhưng việc bị đánh bại khẳng định sẽ tích tụ trong lòng. Nếu nhìn thấy Lý Thiên Mệnh nước lên thì thuyền lên, hắn cái bàn đạp này đương nhiên khó chịu. Mà ý nghĩ của trưởng bối mà Liễu sư tỷ nói, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh từ xa một cái, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Xung quanh còn có một số đệ tử Kháng Long Thần Cung khác, bọn hắn cười nói giữa chừng, cũng đang nghe Liễu sư tỷ và Phong Bất Thanh đối thoại. Sau khi nghe xong, bọn hắn cũng không nói gì, chỉ cười, sau đó đổi sang những đề tài khác, hiển nhiên hứng thú không lớn. Không lâu sau, Liễu sư tỷ đứng dậy, đối với đám người nói, vị kia an bài, tình khôi hí sắp bắt đầu, ta đi tiếp đãi chính vị trưởng bối phụ trách chấm điểm, các ngươi cứ trò chuyện. Nói, nàng chậm rãi đi, như gió mát cành liễu, phiêu nhiên lên một tầng lầu, đến chỗ cao hơn của lầu chính. Các đệ tử Kháng Long Thần Cung còn lại, ánh mắt ao ao nhìn ra vũ đài, vui vẻ nói, có hí pháp để xem rồi, tinh khôi hí bắt đầu rồi. Lý Thiên Mệnh vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần, nghe cực quan nhắc nhở, liền đứng dậy duỗi lưng mỏi, chuẩn bị vào tràng cạnh tranh một chút. Ngươi xác định bọn hắn sẽ xem chúng ta là tinh khôi? Toại Thần Diệu vẫn còn có chút không xác định hỏi. Không phải tinh khôi, thì có thể là gì? Bọn hắn có sức tưởng tượng để suy đoán Hỗn Độn Kiếm Cơ là tác phẩm của tổ thân. Lý Thiên Mệnh khẽ cười nói. Cực quan cũng đáp lời, yên tâm đi, Diệu Diệu, Ngân Trần đã hiểu rõ chi tiết, chúng ta và những gì bọn hắn cho là tinh khôi, các phương diện xác thực cực độ tương tự, thậm chí có thể nói, chúng ta cũng là điểm cuối thần đạo của cái môn tinh khôi này, so với tinh khôi phổ thông của Thái Vũ này, khác biệt duy nhất của chúng ta, có lẽ là quá cao cấp, cho nên lát nữa nếu muốn biểu diễn, tối thiểu ở phương diện thần trí, phải thu liễm một chút. Hiểu rồi, cũng là đóng vai thiểu năng trí tuệ mà. Toại Thần Diệu im lặng nói. Cực quan dở khóc dở cười, nói, ngược lại cũng không đến mức đó, dù sao. Lát nữa chúng ta xem trước biểu hiện của những tinh khôi khác, tranh thủ ở trí tuệ, chiến lực, cùng thao túng phương diện, hơi vượt trội hơn một chút thì không sai biệt lắm. Cái gì gọi là thao túng? Toại Thần Diệu hỏi. Nói trắng ra là, cũng là nói gì nghe nấy, cũng là mức độ chấp hành mệnh lệnh của ta. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa gõ lên cái khuyên tai kiếm hoàng màu đen trên tai, khiến Toại Thần Diệu lắc lư không ngừng, mắng to, người muốn chết à, hỗn đảng. Nàng vừa mắng, Lý Thiên Mệnh đã nhìn chằm chằm hướng khúc thủy lưu thương các lầu chính mà đi, sân khấu tinh xảo trước lầu kia, hẳn là sân bãi tranh tài của tinh khôi. Trên sân khấu này, trước đó vẫn luôn có biểu diễn cầm kỳ thi họa ca múa, vẫn luôn là nơi náo nhiệt nhất của khúc thủy tiểu yến, mà bây giờ nghe nói tinh khôi hí sắp bắt đầu, tựa hồ tất cả những người dự tiệc, lúc này đều hướng về phương hướng này tụ tập. Đương nhiên, bọn hắn cũng top 5 top 3, chuyện trò vui vẻ, dạo bước mà đi, chỉ có Lý Thiên Mệnh tạm thời lẻ loi một mình. Có lẽ có không ít tử đệ cao quan Thái Vũ đã chú ý đến sự tồn tại của ngoại tộc hắn, trong thâm tâm họ có lẽ miệt thị, nhưng phương thức áp dụng vẫn là đứng xa quan sát, chứ không nhất định phải xông lên làm nhục một phen, bày ra cảm giác ưu việt. Dù sao bọn họ đều biết, sơn ngoại hiểu sơn, thiên ngoại hiểu thiên, đệ tử Kháng Long Thần Cung làm chủ nhân còn không quản, càng không tới phiên bọn hắn quản. Thiên Mệnh thúc thúc. Lý Thiên Mệnh vừa đi tới vòng ngoài vũ đài, còn chưa thật sự tới gần, từ phía xa đã truyền đến một tiếng kêu la thân mật, thanh âm rất ngọt rất mềm. Lý Thiên Mệnh không cần nhìn cũng biết là ai. Bất quá, hắn vẫn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, Tuyết Cảnh Thiền mắt nhìn mình, một đường chạy chậm đến, váy ngắn nhẹ nhàng bay múa, tóc xanh phấn khởi, tuyết hoa bay xuống bên người, rất đổi mộng ảo. Khục. Lý Thiên Mệnh đưa tay khẽ ngăn lại, tránh cho đứa trẻ này đụng vào người mình. Dù sao nơi này đâu đâu cũng là ánh mắt, không ít người đang nhìn chằm chằm Tuyết Cảnh Thiền, và nhất truyền ra chút lời đồn không hay, mình làm sao đối mặt với Nguyệt Ly Luyến. Chuyện giữa mình và Lâm Tiêu Tiêu vừa mới bị bại lộ ở chỗ nàng mà. Bị Lý Thiên Mệnh đỡ lấy, Tuyết Cảnh Thiền sờ đầu, có chút đổ mồ hôi nói, thật xin lỗi ạ, Thiên Mệnh thúc thúc, vốn định chỉ gặp mấy người bạn, kết quả đi mãi không ra, bỏ rơi ngươi. Không có việc gì. Lý Thiên Mệnh cười sáng sủa, sau đó nháy mắt với nàng, nói, ta một mình, ăn được nhiều hơn. Hâm mộ. Tuyết Cảnh Thiền tính cách hoạt bát, nàng thích giao hữu, nhưng không thích loại trường hợp mang tính chính thức này, nói chuyện cần cân nhắc rất nhiều. Vậy chúng ta cùng nhau xem tinh khôi hí đi. Tuyết Cảnh Thiền bỏ qua chuyện vừa rồi, sóng vai cùng Lý Thiên Mệnh, mắt hướng lên sân khấu. Thiên Mệnh thúc thúc, ngươi xem không? Tuyết Cảnh Thiền lại hỏi. Xem, đương nhiên xem rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Chỗ này quá xa, chúng ta lại gần xem, đi. Tuyết Cảnh Thiền liền kéo hắn, một đường vượt qua đám người, tổ hợp này, đương nhiên thu hút sự chú ý. Đương nhiên, bọn hắn chủ yếu vẫn là xem xét thân phận ngoại tộc của Lý Thiên Mệnh, loại tiếp xúc này cơ bản sẽ không suy xét theo hướng nam nữ. Ngoại trừ những người hiếm hoi mẫn cảm. Rất nhanh, Tuyết Cảnh Thiền đã kéo Lý Thiên Mệnh đến dưới sân khấu, nàng không quá quan tâm ánh mắt của người khác, hoặc căn bản không suy nghĩ sâu xa như vậy, mắt chỉ nhìn chằm chằm vũ đài, hiển nhiên là đã không thể chờ đợi với Tinh Khôi Hí. Thiền Nhi. Không lâu sau, Dương Miên Miên và Văn Tâm Nhất cũng đến bên cạnh bọn họ. Dương Miên Miên hiển nhiên có chút im lặng về việc Tuyết Cảnh Thiền đưa Lý Thiên Mệnh ra trước mặt mọi người, nhưng Lý Thiên Mệnh đã bị người ta xăm soi, nàng không còn cách nào, chỉ có thể sụ mặt, đứng bên cạnh. Văn huynh. Lý Thiên Mệnh hướng Văn Tâm Nhất chào hỏi, khẽ cười. Văn Tâm Nhất cũng đáp lại. So với Dương Miên Miên, hắn xem như lễ phép khách khí hơn nhiều. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, những đệ tử Hạo Văn Thư Viện khác, phàm là nghe theo Văn Thiên Nghiêu, nếu gặp nhau trên chiến trường đấu trường, chắc chắn sẽ không khách khí với mình. Giữa bọn họ trò chuyện, không khỏi có tai mắt của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng rõ ràng. Lúc này, những người có ý định dự thi đều đã xoa tay, nóng lòng muốn thử. Lý Thiên Mệnh thấy người chủ trì còn chưa lên vũ đài, liền thuận miệng hỏi Văn Tâm Nhất, Văn Huynh, nghe nói Tinh Khôi chi thuật, là gần đây mới trở thành đứng đầu hỗn nguyên kỳ của Thái Vũ. Ừm. Văn Tâm Nhất nhếch miệng, nói, cũng là hữu duyên từ cùng bối cảnh. Ồ đó là? Lý Thiên Mệnh hỏi. Văn Tâm Nhất nhếch miệng, nói, gần đây, quan hệ giữa chúng ta và Nguyên Hạo cực kỳ căng thẳng, chiến trường Nguyên Hạo xuất hiện số lượng lớn đại quân Tinh Khôi, đây là biến hóa mới chưa từng có trong lịch sử của họ, khiến hỗn nguyên tộc chúng ta bị thiệt hại không ít. Bởi vậy, các trưởng bối cũng bắt đầu coi trọng Tinh Khôi chi thuật, Thái Vũ Hoàng Đình cũng chỉ định rất nhiều tài nguyên và phúc lợi, đầu tư cho sự phát triển và nghiên cứu Tinh Khôi chi thuật. Phong trào này từ trên xuống dưới, liền cũng thành làn sóng của người trẻ tuổi trong hỗn nguyên kỳ, dù sao, một môn siêu phàm chi đạo, từ nhỏ nghiên cứu, có hiệu quả nhất. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, sau đó nói như vậy, lần này khen thưởng, cũng là do quan phương đưa ra. Không phải vậy. Văn Tâm Nhất lắc đầu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía lầu chính, nhìn lên tầng cao nhất, nói, đây là một vị hoàng tử bỏ vốn làm Tinh Khôi Hí. Bản thân hắn là người trẻ tuổi tuyệt đỉnh hoàng giả trong Tinh Khôi chi thuật, thiên phú không ai có thể sánh bằng. Hoàng tử. Con trai của Vũ Hoàng Đại Đế. Trong mắt Lý Thiên Mệnh hơi lóe lên. Hắn biết, Vũ Hoàng Đại Đế chính là tồn tại cao nhất của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, là đế vương của Hỗn Độn Hoàng Triều, càng là hỗn nguyên ngự thú sư, đứng trên vạn vạn ức sinh linh. Hoàng tử của hắn, không cần phải nói, tất nhiên là đỉnh phong của vô số thiên tài yêu nghiệt trong hỗn nguyên kỳ. Không biết hôm nay hắn có hiện thân hay không? Văn Tâm Nhất nhìn lên tầng mái kia, tự lẩm bẩm, hắn nói vị hoàng tử bỏ vốn làm Tinh Khôi Hí, rất có thể đang ở vị trí đó. Không thể không nói, tiền thưởng thật sự là nhiều a. Tuyết Cảnh Thiền nghe bọn họ nói chuyện, cũng rất cảm khái Lý Thiên Mệnh đã biết số tiền kia kinh khủng, nhưng vẫn hướng Tuyết Cảnh Thiền chứng thực một chút, dù sao nghe có cảm giác quá khoa trương. Tuyết Cảnh Thiền nhân tiện nói, nghe nói thiết trí ba cái giải thưởng, quán quân, á quân, quý quân, trong đó vô địch nghiên cứu kinh phí 3.000 vạn mặt tinh vân tế, á quân 2.000 vạn mặt tinh vân tế, liền quý quân đều có 1.000 vạn đâu. Cộng lại 6.000 vạn mặt tinh vân tế. Dù là lấy được chỉ là quý quân, đó cũng là một phen phát tài. Lý Thiên Mệnh nghe xong, tuy nhiên đã sớm biết, nhưng vẫn rất đỏ mắt, phải biết Khôn Thiên Chấn, kẻ là thiên vũ tự thừa, trên thân mặt tinh vân tế cũng chỉ có mấy trăm vạn, tuy hắn vừa bỏ ra giá lớn mua huyết anh mới nghèo xuống, nhưng so sánh, mới biết 6.000 vạn mặt tinh vân tế là khoảng cách bực nào. Từ đó cũng có thể thấy, vị kia hỗn nguyên kỳ hoàng tử, xác thực có tiền. Cũng bởi vì 6.000 vạn mặt tinh vân tế này, đoạn thời gian trước, không ít người đều đang nghiên cứu Tinh Khôi chi thuật, dù sao phương diện này mọi người vừa mới cất bước, không mấy ai có đại thành tựu, vẫn có khả năng đạt được một khoản cự tài này. Tuyết Cảnh Thiền cắn môi, khiến ta đều muốn bộc lộ tài năng. Văn Tâm Nhất nghe vậy cười, nói, Thiền Nhi dù sao còn nhỏ, bất quá ngươi cũng có ưu thế, ngươi bây giờ liền bắt đầu nghiên cứu, đến lúc đó người khác không cạnh tranh lại ngươi. Ai biết Tinh Khôi Hí này có thể làm mấy lần? Nói không chừng lần này cũng là không xuất bản nữa. Tuyết Cảnh Thiền biểu môi nói. Nói xong, nàng khó chịu một hồi, rồi lập tức hỏi Văn Tâm Nhất, Tâm Nhất ca ca, ta nghe nói Hạo Văn Thư Viện các ngươi có Tinh Khôi Thư Viện, có mấy lão tiền bối là đại sư trong phương diện Tinh Khôi, những năm này ngươi trộm học lén không ít a, hôm nay có tác phẩm nào muốn bày ra không? Văn Tâm Nhất cười nói, tác phẩm thì có, nhưng cũng tầm thường, tham gia cho náo nhiệt thôi. Trong Tinh Khôi Thư Viện chúng ta, tiểu Tinh Khôi sư lợi hại nhất cũng không phải ta. Vậy là ai? Tuyết Cảnh Thiền hiếu kỳ hỏi. Ta nói không tính, phải là chính vị ban giám khảo định đoạt. Văn Tâm Nhất chỉ lầu chính trung tầng, ra hiệu nơi đó đã có chính vị ban giám khảo vào chỗ. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn qua hướng kia, chỉ thấy trong chỗ sâu tầng giữa, có chính đạo thần ảnh vĩ ngạn, thấy không rõ tướng mạo, nhưng lại có thể cảm nhận được khí độ đỉnh phong của bọn hắn. Chính vị này đều là công nghiệp đại sư, đều có tiêu chuẩn phân xét chuyên nghiệp. Công chính tính có thể đảm bảo. Văn Tâm Nhất nói. Ta nghe nói bên trong có hai vị đến từ Tinh Khôi Thư Viện Hạo Văn Thư Viện các ngươi. Dương Miên Miên xen vào hỏi. Có hay không đặc thù chiếu cố a? Tuyết Cảnh Thiền ánh mắt sáng lên hỏi. Văn Tâm Nhất im lặng, vội vàng nói, chắc chắn sẽ không, dù sao bản chất một tác phẩm thế nào, mọi người nhìn rõ ràng, loạn bình không được. Huống hồ, tính tổng điểm, còn phải bỏ một điểm cao nhất và một điểm thấp nhất. Ngoài ra, còn có trọng yếu nhất. Hắn ngẩng đầu, nói, nghe nói hoàng tử đối Tinh Khôi chi thuật vạn phần si mê, đây là hắn làm Tinh Khôi hí, nếu hắn đang nhìn, chính vị ban giám khảo kia, lại không dám có sai lầm. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh an tâm, chỉ cần đại kim chủ có mức độ, toàn bộ trận đấu liền có mức độ. Vừa nói đến đây, người chủ trì xuất hiện. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh lục như mộng ảo từ trên trời giáng xuống, chậm rãi mà xuống, như tiên nữ lâm trần, khí độ xuất trần, dung nhan tuyệt mỹ, lập tức hấp dẫn toàn trường chú ý, hỗn nguyên đồng bốn phía vần quanh long văn quá rõ ràng, xem xét là đánh dấu của Kháng Long Thần Cung, cũng mang ý nghĩa thượng vũ chủng thiên phú tuyệt đỉnh. Liễu sư tỷ. Trong lúc nhất thời, thiên tài yêu nghiệt các phe thái vũ ầu hô hoan nghênh Liễu sư tỷ ra sân. Hiển nhiên vị này là nhân vật phong vân của Kháng Long Thần Cung, Lý Thiên Mệnh theo cử chỉ, khí tức, thần thái, nội liễm chi lực của nàng đều có thể nhìn ra, Liễu sư tỷ này thiên phú phi phàm, kỹ nghệ phi phàm, chiến lực phi phàm. Mà lại dáng vẻ nàng cũng phi phàm, sau khi rơi xuống đất, nàng mỉm cười đối mặt tứ phương, khiến người ta như gió xuân ấm áp, chỉ thấy nàng nói, hoan nghênh mọi người, Tinh Khôi hí do Điện Hạ Toàn Tư giúp đỡ hiện tại bắt đầu, đầu tiên, hãy để ta giới thiệu chín vị ban giám khảo chúng đại sư đến hiện trường. Mỗi lần nàng giới thiệu đều có kinh hô và tiếng vỗ tay. Đương nhiên, những người nàng nói, Lý Thiên Mệnh cũng không biết, chỉ biết thân phận rất cao. Không có cách, Hỗn Nguyên Kỳ quá lớn, Hỗn Nguyên Quân phủ đã là cơ cấu quan phủ tầng cao nhất, nhưng cơ cấu quan phủ cấp bậc này, Hỗn Nguyên Kỳ có hơn 20 loại, thêm các phủ thành chủ các phương cũng là cấp bậc này, mặc kệ là quan lớn thái vũ hay con nối giỏi thiên tài, số lượng đều rất lớn, lai lịch rất phức tạp. Hắn chỉ quan tâm quyền uy hay không thôi. Rất nhanh, Liễu sư tỷ giới thiệu xong xuôi, khẩu vị người dự tiệc tại chỗ cũng đều bị điều động. Tiếp đó, ta nói về quy tắc bình chọn. Liễu sư tỷ mặt hướng đại chúng, lấy giọng điệu rõ ràng tiếp tục nói, đầu tiên, một Tinh Khôi triển lãm xong, ban giám khảo sẽ chấm điểm theo cơ chế, thao túng, chiến lực, trí tuệ bốn phương diện, mát điểm 100 phân, trong đó cơ chế 20 điểm, thao túng 20 điểm, trí tuệ 20 điểm, chiến lực 40 điểm. Sau đó đem tổng điểm của sở hữu điểm cộng lại, bỏ đi một điểm cao nhất và một điểm thấp nhất, là điểm cuối cùng của mỗi Tinh Khôi. Sở hữu Tinh Khôi xếp hạng theo điểm cuối cùng. Tiếp theo, năm người đứng đầu có một lần cơ hội khiêu chiến lên một thứ tự, tỉ như người thứ năm có thể khiêu chiến người thứ tư, một khi khiêu chiến thành công, có thể thay vào đó, lại thu hoạch một lần cơ hội khiêu chiến lên trên. Cứ thế mà suy ra, cuối cùng người thứ năm cũng có thể dựa vào chiến lực đăng đỉnh. Nếu khiêu chiến thất bại, cơ hội khiêu chiến tiếp sức cho người thứ tư, từ người thứ tư khiêu chiến lên trên, thất bại thì đổi người thứ ba khiêu chiến lên trên, cứ thế mà suy ra. Nghe quy tắc này, nhất là đoạn thứ hai, hiện trường không khỏi vang lên tiếng vỗ tay, hiển nhiên mọi người đều công nhận công bình tính và quyền uy tín của quy tắc này. Đoạn thứ hai nói, năm người đứng đầu sau khi chấm điểm, ngoại trừ người thứ năm, bốn vị trí đầu không cố định. Muốn giữ vững thứ hạng, nhất định phải tiếp nhận một lần khiêu chiến từ phía dưới, thắng khiêu chiến mới đứng vững thứ hạng. Tỷ như người thứ tư phải kháng trụ khiêu chiến của người thứ năm. Thắng, người thứ tư mới ổn định, và lúc này, mình có một lần cơ hội khiêu chiến người thứ ba, có hy vọng xông lên. Chỉ có vô địch không cần xông lên, chỉ cần kháng trụ khiêu chiến của người thứ hai, còn người thứ hai là ai, thì xem phần sau là người thứ hai ổn định, hay Tinh Khôi khác dứt lên. Tại sao chỉ năm người đầu có cơ chế khiêu chiến? Đương nhiên là vì ba người đầu có tiền thưởng. Sau năm người đầu, cho bảng xếp hạng, cho điểm. Phía trước cho cơ chế, thao túng, trí tuệ mỗi loại 20 điểm, nhưng quan hệ đến tranh đoạt quán quân Á quân, lại lấy chiến lực làm tiêu chuẩn đánh giá duy nhất. Điều này cho thấy ban tổ chức xuất phát từ tác dụng thực tế, nhất là trong tình huống quốc gia đứng trước áp lực đại quân Tinh Khôi. Văn Tâm Nhất cảm khái nói. Nói cách khác, với tác phẩm phổ thông, người có thể phong hoa tuyết nguyệt, thú vị, xinh đẹp, nhưng tác phẩm đỉnh cấp, người phải có năng lực cống hiến cho quốc gia. Thực tế, đây là phương hướng Hoàng Triều Cổ Vũ sáng tác. Trước cứu quốc, lại ngu dân quy tắc đã xem rõ ràng. Vậy thì bắt đầu triển lãm, cho điểm phân đoạn. Chú ý, thứ tự đăng tràn trước sau cũng không ảnh hưởng đến việc cho điểm và bài danh. Liễu sư tỷ nói. Liễu sư tỷ, xin hỏi một người nhiều nhất có thể triển lãm mấy tác phẩm? Có người hỏi. 5 cái. Nhưng, tốt nhất vẫn là chọn những tác phẩm xuất sắc nhất. Nếu tự nhận các tác phẩm đều đồng dạng, vậy vẫn là không nên bêu xấu thì hơn. Ánh mắt Liễu sư tỷ híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, nàng cười nói. Mọi người cũng cười theo. Cũng xác thực, trừ những người đặc biệt thích khoe mẽ, còn không thì chỉ cần bày ra chút sở trường cao nhất của chính mình là được rồi. Thấy bầu không khí hòa thuận, Liễu sư tỷ liền quay đầu nói, nếu như thế, vậy trước hết để sư đệ ta lên mở đầu đi. Mọi người tuyệt đối đừng chê cười hắn, hắn cũng chỉ mới bắt đầu nghiên cứu tinh khôi chi thuật gần 10 năm nay, hoàn toàn là người mới học việc. Cho hắn mở màn, làm quen một chút quá trình. Sau khi nói xong, nàng lại ngoắc gọi, Phong Bất Thanh. Ba chữ Phong Bất Thanh này cũng là nhân vật phong vân tại khúc thủy tiểu yến này, dù sao hắn chính là thượng vũ chủng, là đệ tử Kháng Long thần cung. Bất quá, gần đây cái tên này phủ lên một lớp tro bụi. Vừa hay Lý Thiên Mệnh hôm nay có mặt tại đây, sau đó khi Phong Bất Thanh lên đài, liền có không ít người hiểu chuyện, ý vị sâu xa nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, cố ý khích bác mâu thuẫn giữa Lý Thiên Mệnh và Kháng Long thần cung. Tuy nhiên trước mặt Kháng Long thần cung, Lý Thiên Mệnh giống như châu chấu đá xe, nhưng nếu có con đường lang dám đối đầu với ngoại tộc, ai lại không muốn để hắn đâm đầu vào tấm sắt cứng, bẻ mặt chứ? May thay đây cũng chỉ là một cơn sóng ngầm, rất nhanh, tâm tình đại đa số mọi người vẫn là trở lại với màn hí tinh khôi, dù sao đây mới là chủ đề chính ngay sau đó. Phong Bất Thanh cũng rất thẳng thắn, hắn không hề nhìn Lý Thiên Mệnh, mà chỉ hướng các phía chào hỏi sau khi đăng tràng. Sau đó, hắn cũng không nhiều lời, lấy ra tinh khôi của mình. Sư. Một con thỏ trắng như tuyết rơi xuống, con thỏ toàn thân phát huỳnh quang, ở mi tâm có ấn ký hình trăng lưỡi liềm màu vàng kim, lớn chừng bàn tay, vừa rơi xuống đất thì đã lanh lợi trên mặt đất, tựa như một vật sống. Thật đáng yêu. Tuyết Cảnh Thiền đang ở dưới đài, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng. Thấy cảnh này, Dương Miên Miên và Văn Tâm Nhất liếc nhìn nhau, phản ứng của Tuyết Cảnh Thiền hiển nhiên đã nằm trong dự liệu của bọn hắn. Wow! 10 năm mà đã làm ra loại tác phẩm này. Phong Bất Thanh ở phương diện này cũng không tệ a, không hổ là thượng vũ chủng. Ta thấy, cơ chế, thao túng, trí tuệ, tựa hồ cũng không tệ. Tiếp đó, Phong Bất Thanh tiếp tục triển lãm sự tinh xảo và động lòng người của tác phẩm Nguyệt Ảnh Thỏ của hắn, dưới sự chưởng khống của hắn, nó chỉ đâu đánh đó, vô cùng thuận tay. Nhưng xem ra, dường như không có chiến lược gì. Chính khi mọi người nghĩ như vậy, Phong Bất Thanh ra lệnh một tiếng, đã thấy Nguyệt Ảnh Thỏ bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài, thân thể nhỏ bé của nó bỗng nhiên răng rắc biến đổi, đột nhiên tăng lớn, hai mắt biến đỏ, biến thành một con cự thỏ huyết tinh, mọc ra răng nanh và móng vuốt. Ầm ầm ầm. Nó dậm chân trên sân khấu, tiến công, công hướng Liễu sư tỷ. Thú vị. Thật vui. Liễu sư tỷ đón đỡ một kích của Nguyệt Ảnh Thỏ, tuy nhiên toàn thân nàng vững như bàn thạch, thế nhưng tiếng va chạm phịch một tiếng, vẫn để người ta có thể nhìn ra mức độ chiến lực của Nguyệt Ảnh Thỏ. Tô. Dưới sân khấu, lúc này vang lên tiếng vỗ tay ào ào. Biến dạng, hừ. Chỉ có Tuyết Cảnh Thiền biểu môi, nàng thích dáng vẻ trước đó hơn. Nhưng không có cách, dáng vẻ thỏ con trước đó, không có chiến lực đạt tới 40 phân. Được rồi. Sau khi nhận lấy một kích của Nguyệt Ảnh Thỏ, Liễu sư tỷ liền biết, chính vị cường giả ban giám khảo, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mức độ chiến lực của Nguyệt Ảnh Thỏ. Đại khái đều có công sát năng lực nhất giai cực cảnh, phong sư đệ cũng thực sự không tồi. Liễu sư tỷ nắm chắc trong lòng. Nói con thỏ này có công sát năng lực nhất giai cực cảnh, cũng không đại biểu nó tương đương với một người tu luyện nhất giai cực cảnh, dù sao so với người thật tu luyện, nhược điểm của tinh khôi quá nhiều, ưu điểm chỉ có một, đó là không sợ chết. Nhưng chỉ luận về công sát chi lực mạnh nhất, đối với việc cho điểm xếp hạng mà nói, đã đủ rồi. Phong sư đệ, xin triển lãm chung tính của ngươi và tinh khôi, đồng thời, xin mời các vị ban giám khảo cho điểm. Liễu sư tỷ tiếp tục thúc đẩy tiết tấu. Đây là hai tiến trình. Chung tính. Lý Thiên Mệnh hỏi lại Văn Tâm Nhất, hắn cảm giác Văn Tâm Nhất hiểu rõ một số, hắn hỏi, đây là chứng minh tinh khôi này, là do chính mình chế tác sao? Đúng. Văn Tâm Nhất gật đầu, nói, cái gọi là chung tính, là kích phát hạch tâm kết giới do chính chúng ta chế tác trên tinh khôi, âm thanh lực lượng cộng hưởng, cũng là lực lượng dung hợp, để tinh khôi bên trong có một phần huyết mạch thuộc về chính chúng ta, có thể lưu chuyển mượn dùng một bộ phận lực lượng của chúng ta. À, Lý Thiên Mệnh gật đầu, lộ vẻ mỉm cười, nói cách khác, khi tinh khôi và chủ nhân đối ngoại triển lãm một loại thuộc tính lực lượng, thì chứng minh có chung tính. Chẳng khác nào là thông qua. Đúng vậy. Văn Tâm Nhất gật đầu, sau đó lại vui vẻ nói, nhưng nếu chứng minh thất bại, vậy điểm cho sẽ hết hiệu lực. Lý Thiên Mệnh cũng cười nói, ta nghĩ loại trường hợp này, không ai sẽ mang một món đồ không điểm lên bêu xấu. Trước đó hắn không hiểu rõ về sự kiện chung tính này, vừa nghe được, còn tưởng rằng mình hy vọng thất bại, kết quả phát hiện chung tính cũng là đối ngoại triển lãm lực lượng tương đồng. Vậy thì quá đơn giản. Toại thần diệu các nàng dùng cũng là lực lượng của Lý Thiên Mệnh, các nàng đều có thể dùng mọi loại lực lượng, bản thân điều này đã là chung tính tốt nhất. Nguyệt ảnh thỏ, thông qua. Liễu sư tỷ rất nhanh tuyên bố. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn một chút, mức độ lực lượng phong bất thanh biểu hiện ra từ nguyệt ảnh thỏ, tính toán tương đối thấp, phần lớn hắn sử dụng vẫn là lực lượng khu động hàng tinh nguyên. Như vậy cũng có thể coi là thông qua, vậy Lý Thiên Mệnh càng không cần lo lắng, thậm chí còn muốn để các nàng đến lúc đó phô bày toàn bộ. Kỳ thật, đây không chỉ là cơ hội cạnh tranh tiền thưởng của riêng Lý Thiên Mệnh, mà còn là cơ hội để các nàng có thể đối mặt với thế giới một cách bình thường, chứ không phải trốn ở bên ngoài thế tục. Tuy rằng dùng thân phận tinh khôi, nhưng dù sao cũng còn hơn là ẩn mình. Đây cũng là phương hướng nỗ lực của Lý Thiên Mệnh. Mà trên sân khấu, hiệu suất của 9 vị ban giám khảo cũng rất nhanh, bọn hắn phụ trách cho điểm, mà Kháng Long Thần Cung cũng có đệ tử chuyên môn tính toán điểm, rất nhanh, điểm số nguyệt ảnh thỏ của Phong Bất Thanh đã được đưa đến tay Liễu Sư Tỷ. Liễu Sư Tỷ tuyên bố trước mặt mọi người, Kháng Long Thần Cung, Phong Bất Thanh chi nguyệt ảnh thỏ, tổng điểm, 433 điểm. Điểm số này khiến không ít người không khỏi thất vọng, rõ ràng thấp hơn so với tưởng tượng của bọn hắn. Ban giám khảo cũng quá nghiêm khắc đi. Nguyệt ảnh thỏ, cái này mới vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Lý Thiên Mệnh cũng hiểu được sự bất an của bọn hắn, dù sao 9 người cho điểm, bỏ đi điểm cao nhất và thấp nhất, tổng cộng có 7 điểm số hữu hiệu, điểm tổng tối đa là 700 điểm, điểm trung bình 60, điểm đạt tiêu chuẩn cũng là 420. Mà Nguyệt ảnh thỏ cũng chỉ vượt qua vạch hợp lệ 13 điểm mà thôi. Thực tế, điểm số đầu tiên thường có hiệu ứng tạo âm điệu, điểm số sau đó đều sẽ bị đem ra so sánh với Nguyệt ảnh thỏ, cho nên Nguyệt ảnh thỏ cụ thể bao nhiêu điểm, ý nghĩa cũng không lớn. Nó đại biểu chỉ là một tiêu chuẩn chấm điểm. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, những người này chủ yếu là tự biết đoạt giải quán quân không có hy vọng, muốn có được một điểm số đẹp, nói ra có chút mặt mũi, ảnh hưởng thực sự đến tiền thưởng vẫn là thứ hạng, cho nên nghiêm khắc hay không, thực ra không quan trọng, màn mở đầu với Phong Bất Thanh tiêu chuẩn, một hí tinh khôi mở màn. Tiếp đó, các tác phẩm của thiên tài yêu nghiệt các phương hóa trang lên sân khấu. Bản thân hí tinh khôi không phải là sở trường của người trẻ tuổi, bởi vậy ngoại trừ một bộ phận sinh ra trong thế gia tinh khôi, còn lại cơ bản đều là tính chất chơi phiếu, thuần túy vì tiền thưởng hí tinh khôi, thử sức một phen. Thua thì cũng chẳng sao, đoạt giải thì kiếm đậm. Bởi vậy, đến lượt đám Thái Vũ cao quan tử đệ này, thật sự có không ít người có thể xuất ra tác phẩm, lên biểu diễn một hai. Bởi vì không phải cạnh tranh về thiên phú hay chiến lực, mà là thú vui làm chủ, chư vị công tử gia, đại tiểu thư cũng không sợ thất bại, mất mặt. Một tiếng bêu xấu liền có thể hời hợt xua tan xấu hổ. Tổng thể mà nói, bởi vì sự thú vị muôn màu muôn vẻ của tinh khôi, cũng bởi vì đa số quá mức buồn cười, náo động không ít tiếng cười chê, cho nên không khí chung rất vui vẻ. Từng tràng cười vui rộng rã, khiến cho không khí khúc thủy tiểu yến thêm phần nhẹ nhõm, vui sướng. Dù sao, hôm nay là Kháng Long Thần Cung làm chủ, lại chưa đến thời khắc cạnh tranh chính thức của thần tàng hội. Tại chỗ, đám Thái Vũ cao quan tử đệ, dù có cừu oán, cũng sẽ nể mặt Kháng Long Thần Cung, nên nhẫn thì nhẫn, nên cười thì cười. Như vậy, hí tinh khôi này xem như thành công, vừa bày ra sự coi trọng của trưởng bối, thượng tầng đối với tinh khôi, vừa khiến không khí khúc thủy tiểu yến nhẹ nhàng hòa hợp, kéo gần quan hệ giữa những rường cột tương lai trẻ tuổi của Thái Vũ. Tương lai của quốc gia là thiếu niên. Thiếu niên mạnh thì quốc cường. Mục đích cốt lõi của Thái Vũ Thần Tàng Hội dĩ nhiên không phải gia tăng xung đột nội bộ, mà là trong điều kiện tiên quyết áp lực từ bên ngoài to lớn, thông qua cạnh tranh, tỷ thí, kích phát tiềm năng, thúc đẩy một bầu không khí tích cực hướng lên. Sớm để những người trẻ tuổi này cảm thấy áp lực, từ đó trong tương lai báo đáp tổ quốc tốt hơn. Những mục đích cốt lõi này, tại khúc thủy tiểu yến, cũng đã định sẵn giai điệu. Đám Thái Vũ cao quan tử đệ, trong lòng cũng biết chủ trương của các trưởng bối, cũng là để xuống tranh chấp, ẩn nhẫn mâu thuẫn, tự nhiên sẽ không tuyên dương cừu hận tại đại đình quảng chúng. Đương nhiên, bí mật có thể để xuống hay không, lại là một chuyện khác. Dù sao, đừng làm trái với giai điệu chủ đạo, chỉ cần đối kháng ở bên ngoài là được. Bởi vậy, trong không khí vui vẻ pha trò cười chồng chất như vậy, toàn bộ tiến trình hí tinh khôi cũng đi đến giai đoạn cuối. Cho đến trước mắt, số lượng tinh khôi được đem ra biểu diễn đánh giá đã vượt quá 100, đại đa số chỉ phô bày một cái tinh khôi, dù sao thời gian chuẩn bị có hạn. Cũng có người chuẩn bị hai cái tinh khôi, trình độ này có chút cao hơn, hiển nhiên là đã nghiêm túc nghiên cứu qua. Bất quá, ngay cả như vậy, điểm số cuối cùng của hắn cũng không vượt quá 500 điểm. Ý tứ là, điểm trung bình cao nhất cũng chỉ khoảng 70 điểm, không cao hơn Phong Bất Thanh là bao. Hơn nữa, cho đến trước mắt, 80% điểm số cuối cùng của tinh khôi đều thất bại, thấp nhất là 7 vị giám khảo cùng nhau chỉ cho hơn 100 điểm, đúng là bêu xấu thật sự. Hoàn cảnh cho điểm khắc nghiệt như vậy là phương diện duy nhất khiến đám Thái Vũ cao quan tử đệ này cảm thấy áp lực. Bất quá, bởi vì cao thủ thường chọn ra sân sau cùng, nhất là khi điểm thấp liên tục xuất hiện, cho nên mọi người dường như có sự chờ đợi tương đối lớn đối với một số tác phẩm sau cùng. Những tác phẩm tiếp theo có thể thấy rõ tính chuyên nghiệp hơn, bất quá, cuối cùng cũng không vượt qua 500 điểm tổng, hơi có vẻ tiếc nuối. Còn ai chưa triển lãm không? Cũng gần hết rồi chứ. Ta nhớ Hạo Văn Thư Viện có cái Tinh Khôi Thư Viện, tạo nghệ của mấy vị trưởng bối kia cũng không tệ lắm, người của Hạo Văn Thư Viện đâu? Văn Tâm Nhất. Hạo Văn Thư Viện tuy cũng là cơ cấu quan phủ hàng đầu, nhưng trong đám người ở hiện trường, không tính là đứng đầu nhất. Nhưng Tinh Khôi Thư Viện của bọn hắn, xác thực có danh tiếng nhất định, bởi vậy, lúc này có người nhắc đến, đã gợi lên một số chờ mong. Bao gồm cả Liễu Sư Tỷ vẫn luôn khảo thí chiến lực Tinh Khôi, cũng nhận biết Văn Tâm Nhất, lúc này mỉm cười nhìn về phía hắn. Văn Tâm Nhất đang đứng bên cạnh Dương Miên Miên, thấy tên mình được nhắc đến, hắn liền cười nói, nếu vậy, Tâm Nhất cũng xin phép bêu xấu. Chỉ thấy hắn rất dứt khoát, cất bước tiến vào vũ đài, đi đến trước người Liễu Sư Tỷ. Sau khi Liễu Sư Tỷ gật đầu ra hiệu, Văn Tâm Nhất chắp tay nói một tiếng, Liễu Sư Tỷ, đắc tội. Tuy hắn không phải người của Kháng Long Thần Cung, nhưng danh tiếng sư tỷ của nữ tử này dường như đã ăn sâu vào gốc rễ, cho nên rất nhiều người cũng đều gọi theo như vậy. Khách khí. Cho đến giờ vẫn chưa có Tinh Khôi nào gây cho ta chút áp lực nào, hãy xem ngươi thế nào, Văn Tâm Nhất. Liễu Sư Tỷ mỉm cười nói. Vâng. Nhìn cái gật đầu của Văn Tâm Nhất, hắn vẫn có lòng tin nhất định vào bản thân. Như thế, lòng hiếu kỳ của hiện trường cũng bắt đầu rục rịch. Văn Tâm Nhất không để mọi người chờ đợi lâu, hắn vừa mang ra Tinh Khôi, vừa giới thiệu, Tinh Khôi này, ta đặt tên là Phi Dực Thiên Bằng. Lời vừa dứt, một con bằng điểu màu vàng ống đột nhiên bay ra, gào thét xoay quanh trên bầu trời. Có thể thấy toàn thân vũ linh của nó như kim kiếm, khi bay lượn ma sát tạo ra tốc độ ánh sáng, phát ra âm thanh chói tai. Trong quan tự tại giới, nó đã có hiệu quả như vậy, nếu đến vũ trụ chân thực, có lẽ có thể thấy cánh của nó rộng tới 2 tỷ mét, vũ linh giống như tinh hà trường kiếm, mỗi mảnh khắc họa vô số tế đạo thần văn, lại đều sắc bén vô cùng. Liễu Sư Tỷ. Trở lại quan tự tại giới, Văn Tâm Nhất nhắc nhở một tiếng, rồi trực tiếp chưởng khống Phi Dực Thiên Bằng, hướng về phía Liễu Sư Tỷ mà tấn công. Hắn bỏ qua cơ chế triển lãm cơ giới, thao túng, trí tuệ, mà trực tiếp để Phi Dực Thiên Bằng chiến đấu. Phương thức này nhìn như lỗ mãng, thực tế lại lộ vẻ tự tin, bởi vì ba yếu tố phía trước thường có thể biểu hiện trong chiến đấu, cần gì phải giải thích riêng. Ngay sau đó, giai điệu chủ đạo là Tinh Khôi được tạo ra để chiến đấu, chém giết. Một màn như vậy khiến khán giả hiếm thấy khẩn trương. Bọn hắn bắt đầu thu hồi nụ cười nhẹ nhõm, nghiêm túc nhìn. Lý Thiên Mệnh cũng nghiêm túc. Chỉ thấy Phi Dực Thiên Bằng với tốc độ cực nhanh lao xuống, móng vuốt và kim vũ đều là lợi khí công sát. Chất liệu của nó hiển nhiên là quặng vũ trụ cấp tế đạo, hoàn toàn có thể dùng để đoán tạo trụ thần khí, độ cứng quá đủ. Liễu Sư Tỷ thấy vậy, đồng tử co rụt lại, nàng phán đoán nhanh chóng, không dám dùng tay chân để đón, mà tế ra một thanh trường kiếm màu xanh. Đương đương đương. Trong khoảnh khắc, trên sân khấu vang lên những tiếng chấn động và chạm sắc bén. Phi Dực Thiên Bằng và Liễu Sư Tỷ giao phong mấy lần, tuy mỗi lần đều bị nàng chém bay ra ngoài, nhưng tiếng vang lớn cùng biên độ lay động kiếm của Liễu Sư Tỷ đã nói lên tất cả. Được rồi. Khi Phi Dực Thiên Bằng đứng lên còn định tiếp tục tiến công, Liễu Sư Tỷ thu kiếm, khoát tay nói, là một tác phẩm tốt, không cần đánh nữa, dù sao cũng là tâm huyết của ngươi. Hiển nhiên tiếp tục đánh sẽ làm tổn thương tác phẩm này, Liễu Sư Tỷ không tiện. Đa tạ Liễu Sư Tỷ. Văn Tâm Nhất vội chắp tay cảm tạ. Ba ba. Ngay lúc này, tiếng vỗ tay vang lên trực tiếp tại hiện trường, chứ không phải tiếng cười đùa, trêu chọc. Đây là điều chưa từng có hết chương 5838. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.